Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344 Thánh Thể Kinh Thiên Hà, Tiểu Bạch Hổ Trúc Đại Gia năm con cọp đại cát, mênh mông hoàng kim huyết khí nhuộm vạn dặm hư không, khắp nơi đều là ánh sáng vàng óng, ba động thể chất đặc hữu này lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Ta không nhìn nhầm chứ? Kim sắc huyết khí như biển, ba động đặc hữu này, đây là thánh thể sao? Tuyệt đối là thánh thể. Ha ha ha ha, không ngờ vị trí tôn trẻ tuổi từ hồng hoang đến lại là thánh thể. Đại thành thánh thể đời trước mất đi chưa được bao nhiêu năm. Thánh thể một mạch vô địch vẫn còn lưu truyền. Không ai không nhận ra hoàng kim huyết khí này đại diện cho điều gì. Mọi người ngoài Lôi Hải lập tức sôi nổi. Đây là, trời ạ, thánh thể một mạch lại xuất hiện. Đây là muốn kéo dài huy hoàng vô địch sao? Ta như thấy một tôn đại thành thánh thể quật khởi. Tương lai thế nào, bất kể ai chứng đạo, nhân tộc đều được hưởng thái bình vạn năm. Trong đám người vang lên một hồi ồn ào, mọi người đều đang cảm khái, người thì vui mừng cuồng nhiệt, người thì chấn động, người thì thờ ơ, còn có người căm hận. Thánh thể xuất thế tuyệt đối là đại sự, toàn bộ tinh không vạn tộc biết tin này chắc chắn không thể bình tĩnh. Lúc trước hắn còn giấu giếm thân phận, là không muốn để tiền bối nhân tộc cổ lộ biết, từ đó được nhiều chiếu cố sao? Có tu sĩ thế hệ trước cảm khái, rồi nhân cơ hội dạy bảo hậu bối mình, xem thánh thể làm thế nào, các ngươi đám danh con chỉ biết dựa hơi. Ta đã sớm cảm thấy Thẩm tiểu hữu này không tầm thường. Thần hoa nội liễm, phong thái xuất chúng, quả thực là nhân trung long phượng. Lão phu đã sớm cảm thấy hắn tài hoa xuất chúng, khí thế hùng vĩ, tất nhiên là một đời chí tôn. Thẩm Ninh trong Lôi Hải nghe được ý niệm lớn lao này liền lảo đảo. "Đừng, lão nhân gia, tuyệt đối đừng dùng từ tài hoa xuất chúng." Nhân tộc thứ 40 thành tiếp dẫn sứ đang cảm khái. Không ngờ cùng đi lại mà không ai nhìn thấu thân phận hắn. Nếu không phải hôm nay thấy hắn độ kiếp, chúng ta chỉ sợ vẫn bị lừa gạt. Hắn không muốn dùng thân phận thánh thể để được chiếu cố. Đây là chuyện tốt, chứng minh hắn là người rất coi trọng tu luyện, người trẻ tuổi cần nhiều rèn luyện không có hại. Hộ đạo giả nói bên cạnh, thiên kiếp khí tượng này, tương lai chỉ cần hắn bình thường tu luyện, ta xem đại thành không thành vấn đề. Tiếp dẫn sứ nói, hộ đạo giả gật đầu, không sai, có chí tôn như vậy tồn tại, nhân tộc ta tương lai dù thế nào cũng không tệ, còn lại thì xem vị đế cuối cùng kia tranh đấu ra sao. Ha ha, ngoạc thánh thể, nhân tộc ta những chí tôn trẻ tuổi khác cũng không hề kém. Cùng chư thiên vạn tộc cạnh tranh tuyệt đối sẽ không thua kém. Tiếp dẫn sứ cười ha hà, liên tiếp mấy đời chứng đạo giả đều là đại đế nhân tộc. Ta xem huy hoàng này còn có thể tiếp tục. Hộ đạo giả cũng gật đầu, nếu nhân tộc đời này lại xuất hiện một đại đế, lại xuất hiện một đại thành thánh thể, vậy thật sự là huy hoàng tột đỉnh. Khổng tước tộc đại thánh bên kia cũng đang cảm khái, nhân tộc khí vận quả thật mạnh mẽ, liên tiếp xuất hiện chứng đạo giả, liên tiếp xuất hiện đại thành thánh thể, đời này rõ ràng lại sắp xuất hiện một đại thành thánh thể. Nhân tộc cường hãn khiến người kính sợ, nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại cảm khái ánh mắt tôn nhi tốt, theo đuổi đại thành thánh thể quả là quyết sách sáng suốt. Thật không biết, giờ đây Khổng Huyền cũng đang há hốc mồm, hắn không ngờ mình theo đuổi lại là thánh thể nhân tộc. Thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Chỉ bằng thể chất chủ thượng, tương lai hắn nhất định sẽ thành chí tôn. Tử con ngươi Long Sư Tử bên cạnh vỗ vai hắn nói. Trong một mảnh tiếng than thở, cũng có người đưa ra ý kiến khác, thánh thể cũng chưa chắc thật sự vô địch, nhân tộc còn có thể chất không kém gì thánh thể. Hắn có thể đại thành hay không, còn phải xem có thể thắng được người kia hay không. Nói vậy là một thí luyện giả trẻ tuổi, hắn sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt ẩn chứa địch ý, hắn là hậu nhân thể chất kia. Có người thì thầm, hậu nhân thương thiên phách huyết sao? Không trách sẽ có địch ý với thánh thể. Thương thiên bá thể a, đó cũng là thể chất huy hoàng cổ lão a. Thương thiên bá thể, về thể chất mà nói không kém gì thánh thể nhân tộc, là một trong những thể chất chí tôn lớn của nhân tộc. Đó cũng là loại thể chất có thể sánh vai với đại đế khi đại thành. Huyết mạch bá đạo, không kém gì thánh thể. Có người giới thiệu như vậy với hậu bối chưa biết bá thể của mình. Nhân tộc thánh thể huy hoàng liên tiếp mấy đời, khiến uy danh bá thể trong tinh không không còn nhiều. Đừng nói tiểu hài tử, ngay cả thí luyện giả xuất thân từ tinh vực cổ lão cũng có nhiều người chưa từng nghe nói đến. Thương thiên phách huyết, bá thể và thánh thể, một đi theo con đường bá đạo, một đi theo con đường vương đạo, đây là hai hướng khác nhau. Ra ra, hai hướng khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác biệt. Lão giả hiền hòa sờ đầu tôn nhi. Chân thành nói, bá đạo giả dùng lực để phục người, bất cứ ai phục tùng họ cũng là vì sức mạnh, chứ không phải vì người đó. Vương đạo giả dùng đức để đoàn kết người, những người theo đuổi họ là vì đức hạnh, chứ không phải vì sức mạnh. Đứa bé nghe mơ mơ màng màng, nhưng vẫn dùng giọng nói trong trẻo nói, vậy con thích vương đạo hơn. Một câu nói ra rất nhiều tiếng nói chung phần lớn người đều thích vương giả hơn bá giả. Người đời cũng vậy, bá đạo giả, dùng vũ lực áp bức người khác, ngang ngược độc đoán, tuy có thể thịnh vượng nhất thời, nhưng tuyệt đối không lâu dài. Mà vương đạo giả, nhân nghĩa khắp nơi, nhân giả vô địch, một vị tu sĩ nói vậy, nhưng lời hắn vừa dứt liền bị lão giả kia phản bác. Không phải vậy, bá đạo và vương đạo về bản chất không phân cao thấp. Hắn sờ đầu Tôn Nhi, nghiêm nghị nói, bá đạo như âm, vương đạo như dương, tu sĩ chúng ta, há có thể ủy dương vì âm, lại há có thể bỏ âm vì dương. Con nhớ kỹ, ta đánh giá vương đạo và bá đạo không phải để con chọn một mà bỏ một. Chỉ có hai người cùng tu mới có thể đắc đạo. Đứa bé tuy mơ mơ màng màng, không hiểu lời ra ra, nhưng vẫn nhớ kỹ bài học này. Lời lão giả khiến mọi người suy nghĩ sâu sắc, liên tiếp gật đầu, hộ đạo giả cũng gật đầu, rất tán thành, vị trí và thân phận của họ là loại người hòa giải âm dương. Nói nghiêm chỉnh thì không thiên vị bất kỳ bên nào, bất kể bá thể hay thánh thể, đều cần đối xử công bằng, như vậy mới gánh vác được danh hiệu tiếp dẫn sứ, hộ đạo giả, nhưng lời nói dễ hơn làm, có thể làm được điều này lại không nhiều, nhưng bất cứ sinh linh nào, đều có tình cảm yêu ghét, có người thiên vị thánh thể, tự nhiên có người thiên vị bá thể. Thánh thể xuất hiện, phong ba cổ lộ sắp nổi lên, nhân tộc hộ đạo giả cảm khái, có thể sẽ có lát gia hỏa nào không màng thân phận mà ra tay với thánh thể sao? Tiếp dẫn sứ nhíu mày, không ai dám công khai xuất thủ, như vậy sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nhân tộc cổ lộ. Hộ đạo giả cười lạnh, dường như nghĩ tới điều gì, thánh thể đã tu luyện đến cảnh giới này, đau lạnh cũng khó thương tổn, ta nghĩ những người kia nếu không quá ngu xuẩn, chắc biết giờ chỉ có thể chờ thánh thể và bá thể giao chiến. Tiếp dẫn sứ thở dài, thầm nghĩ, dù vậy, một hộ đạo giả lại xuất thân từ một mạch thương thiên bá thể. Nghĩ đến sức mạnh bá thể tổ tinh, tiếp dẫn sứ lắc đầu, hắn không nghĩ một mạch thương thiên bá thể có thể yên tâm chờ thánh thể và bá thể công bằng giao. Chiến, chắc chắn sẽ tìm cách ra tay chặn đánh thánh thể, bởi vì giờ uy danh thánh thể quá mạnh, trước tiên thu phục đệ nhất thiên kiêu sư tử nhất tộc. Lại được Khổng Tước đại tôn giả theo đuổi, hai người này trước đó đều có danh tiếng trong tộc mình và cổ lộ. Tuyệt không phải người yếu, hơn nữa, bấy giờ thánh thể thiên kiếp xuất hiện. Kinh người như vậy khí tượng, chỉ sợ thương thiên bá thể một mạch những lão gia hỏa kia ngồi không yên. Riêng lấy bá vương ý chí của mình, hắn chắc chắn hy vọng có thể cùng thánh thể công bằng một trận chiến. Nhưng mà các tộc bên trong những lão gia hỏa kia cũng sẽ không như thế. Đơn thuần tiếp dẫn sứ thầm nghĩ, bá thể đối đầu thánh thể đã có nhiều chàng thua trận. Bá thể một mạch không ai muốn tiếp tục thất bại đi xuống. Bởi vì Thẩm Ninh thân phận hiển lộ, ở đây nhấc lên ngập trời gợn sóng, rất nhanh, toàn bộ cổ lộ cũng đem nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Đã có vô số người đang truyền lại tin tức, thánh thể xuất hiện tại nhân tộc thứ 40 đóng tin tức đang điên cuồng hướng cổ lộ các nơi. Khuếch tán, càng có rất nhiều người trực tiếp lấy ra chút đặc chế tinh thạch, chuẩn bị đem thánh thể độ kiếp trang cảnh ghi chép lại. Đến lúc đó trực tiếp dùng nhiều tiền bán đi, mặc kệ ngoại giới là bực nào phản ứng, Thẩm Ninh độ kiếp tiến độ vẫn là kiên định không thay đổi. Đẩy tới, hắn cùng 9 cái chính mình huyết chiến, đánh tới điên cuồng, đối phương sử dụng hắn tất cả thủ đoạn, muốn chiến thắng ván này, chỉ có tự thân làm ra đột phá mới được. Thế là, tại một đám chính mình vây công, Thẩm Ninh trong đạo cung bạo phát ra hào quang sáng chói. Có vô số kinh văn đang hiện lên, tiếng tụng kinh lớn lao vang dội triệt thiên địa gian, phảng phất có 3000 Phật Đà đang thiện sướng, lại giống như chư thiên thần ma đều đang uống, vô số dị tượng hiện lên, thiên địa biến sắc, loại thịnh đại cảnh tượng này để cho bên ngoài quan sát độ kiếp tâm thần mọi người vô cùng rung động. Chỉ cảm thấy Thẩm Ninh càng thêm thâm bất khả trắc, oanh, cuối cùng, Thẩm Ninh đạo cung bộc phát ra vô lượng tia sáng, giống như có 10 vầng mặt trời ở chỗ này nổ tung. Sáng chói làm cho người mở mắt không ra, sau khi thần quang tán đi, có ngũ sắc phù văn vây quanh Thẩm Ninh chuyển động, cuối cùng tạo thành một thiên kinh văn, Hồng Hoang Kinh, đạo cung thiên xuất thế. Thẩm Ninh đứng dậy, hoàng kim huyết khí ngập trời, tóc đen tung bay, khí thế vô cùng hùng vĩ. Hắn ra tay bá đạo, chiến lực kinh khủng tới cực điểm, một quyền đánh ra, nổ sụp nửa bầu trời kiếp, một đạo thiên kiếp của hắn trực tiếp bị oanh bạo. Bản thân làm ra đột phá sau, Thẩm Ninh ứng đối 9 cái chính mình vây công đã không còn đẫm máu. Ra tay bá đạo, đánh xuyên vùng thiên kiếp này. Chương 345 làm theo y chang, kết thúc rồi à? Có người run giọng nói, nhìn xem Thẩm Ninh thiên kiếp trong mắt tràn đầy rung động. 9 cái Thẩm Ninh thân ảnh đều bị chính hắn oanh bạo. Thiên kiếp dừng lại một hồi, để cho người ta cho là trận kinh thế đại kiếp này có phải hay không cứ như vậy phải kết thúc. Nhưng mà, vẫn chưa xong, tại mọi người trong ánh mắt rung động, thiên kiếp bên trong lại có kinh khủng đế khí đang tràn ngập. Lần lượt từng thân ảnh từ trong hư không ngưng hiện ra. Khí thế che đậy thiên địa, bế nghễ vạn cổ, mỗi người đều có một loại vô địch khắp trên trời dưới đất khí phách. Cửu Lê đại đế, Hằng Vũ đại đế, Thôn Thiên Ma đế, Vũ Hóa đại đế, có người kinh hô, âm thanh run rẩy đem những thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đại diện tên nói ra, cái này là chân chính đại đế, tất cả đều là lịch đại nhân kiệt, vì sao lại có loại thiên kiếp này? Cùng giai thiếu niên đại đế sao? Thánh thể thiên kiếp bên trong lại xuất hiện loại trắc trở đáng sợ này. Hết thảy 9 thân ảnh, khí thôn sơn hà, nhìn xuống thiên hạ. Loại kia trấn áp chư thiên thần uy để cho thiên kiếp bên ngoài lòng mọi người run rẩy. Sao sẽ như thế? Thánh thể thiên kiếp sao lại nghịch thiên như thế? Bây giờ hắn đã là thánh nhân vương, luận tu vi bá vương cơ bản cùng hắn ngang hàng, cao không được mấy cái tiểu cảnh giới, Dưới tình huống này, Thẩm Ninh không thể bại. Quần hùng tất cả đang cảm khái, thánh thể cuối cùng đã thành tựu, bây giờ Cổ Lộ không người nào có thể đè hắn. Bất quá Thẩm Ninh tu có nguyên thuật, có thể xem thấu địa mạch biến hóa, bọn hắn lại từ Khổng Tước tộc trong cổ tịch tìm được rất nhiều manh mối. Hội tụ, từ từ tìm ra một bộ tuyến tác đồ, chính là tiếp dẫn sứ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Người hộ đạo cũng muốn thận trọng ứng đối, ở trong đó liền bao gồm Thương Thiên Phách Huyết một mạch bá vương. Đồng thời, cũng có vô số tu sĩ bắt đầu chạy tới nhân tộc đệ ngũ thập quan. Bởi vì cứ nghe tìm tòi hoàng kim chi lộ tuổi trẻ các chí tôn sắp trở lại. Lôi đình chỗ càng sâu, một mảnh thật lớn công trình kiến trúc cao cao tại thượng. Nhìn xuống chư thiên vạn giới, đạo thân thể kia liền tựa như một cái động không đáy. Vô cùng vô tận tinh khí bị thu nạp vào, Khổng Huyền đại hỉ, hắn cảm nhận được tự thân pháp lực xảy ra kinh người tăng trưởng. Thực lực đại tiến, khi mọi người nhẹ nhàng thở ra, cho là thiên kiếp rốt cuộc phải kết thúc lúc, trên bầu trời, ầm ầm, một tiếng, lại là 9 vị thiếu niên đại đế xuất hiện. Bộ dạng địa đồ miêu tả là thần thoại thời đại địa hình. Bây giờ đã qua mấy trăm vạn năm, cơ hồ không cách nào phân biệt. Thế là, tại trong một đám người tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị, Thẩm Ninh chịu đựng qua 9 vị đại đế vây công, có người xem trọng thánh thể có thể thắng, cũng có người xem trọng bá thể, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là xem trọng thánh thể người nhiều hơn. Vùng tinh không này chỉ một thoáng trở nên sôi sùng sục vô cùng. Tất cả mọi người đang hô to, đang thắc mắc, đang tranh luận, tâm tình rung động tới cực điểm, không cách nào bình tĩnh trở lại. Gia hỏa này, vận khí thật là tốt, Tử Tình Long sư tử không ngừng hâm mộ, hắn làm sao lại không có một kinh người tổ tông lưu lại bí bảo đâu. Trong mấy ngày tiếp theo, Thẩm Ninh một mực chờ tại thứ 40 trong thành, hắn gặp một đống lớn xã giao, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được một đạo lại một đạo khí tức kinh người xuất hiện. Có chút khí tức cường đại làm cho người run rẩy, khó có thể tin, không ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thánh thể đằng sau đã trải qua dạng gì thiên kiếp, vẫn luôn không biết trôi qua bao lâu, thiên kiếp cuối cùng chậm rãi tán đi. Sau cùng màu vàng hạt giống cũng tại một tuần sau bị tìm được. Đến nước này năm mai hạt giống toàn bộ đều đã rơi vào Thẩm Ninh mấy người trong tay. Từng tràng chiến đấu, đánh tới vô cùng vô tận. Cuối cùng, khi thần thoại thời đại 9 vị vô địch tôn giả tán đi sau đó. Đế nhóm cuối cùng biến mất. Kết thúc rồi à, y theo lời hứa, Thẩm Ninh đem viên thanh sắc hạt giống đưa cho Khổng Huyền. Ai có thể vượt qua thiên kiếp như vậy? Ai có thể tại 9 vị cổ chi đại đế trong vây công sống sót? Tiếp dẫn sứ trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Khổng Tước tộc đại thánh cũng đem hắn mời lên cổ tinh. Tại Khổng Tước trong tộc làm khách mấy ngày, trừ phi trong thiên địa này bốc lên một tôn chuẩn đế, bằng không không ai có thể giết chết hắn. Thánh nhân vương tam trọng thiên, thánh thể đi đến loại tình trạng này, tại Cổ Lộ đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Khổng Huyền nhận được viên hạt giống kia sau đó đem hắn nuốt xuống. Trong nháy mắt, một đạo thông thiên triệt địa thanh khí tại phía sau hắn hiện ra. Một cây thanh sắc lông đuôi hiện lên, khí tức kinh người, phảng phất có trấn áp chư thiên chi uy. Có người thân thể đang run rẩy, trực tiếp quỳ xuống lại, 9 vị cổ chi đại đế khí tức quá mức kinh người, để cho hắn không thể chịu đựng. Trong hư không chỉ có một thân ảnh hoành lập, vô cùng vô tận tinh khí từ lục hợp bát hoang mà đến, bị hắn thôn nạp tiến thể nội, nhưng còn chưa kết thúc, loại chứng kiến lịch sử cơ hội này cũng không thấy nhiều. Cổ Thiên Đình, một trận chiến này theo bọn hắn nghĩ đã không có huyền niệm. Tại một mảnh chú ý trong ánh mắt, Thẩm Ninh bọn người đi qua một quan lại một quan, lần này hắn không còn là một người độc hành, bất quá, đến hôm nay bước này, hắn đã sớm kinh nghiệm phong phú, biết làm như thế nào để chịu đựng qua trận này, làm hết thảy xã giao tán đi sau đó, Thẩm Ninh mang theo Tiểu Bạch Hổ, Tử Tình Long sư tử cùng Khổng Tước đại tôn giả Khổng Huyền mới về tới phía trước bế quan chỗ. Thiên kiếp càng thêm thật lớn, Thẩm Ninh đi vào Cổ Thiên Đình bên trong, đã không có người có thể thấy rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần tìm được 5 mai hạt giống, hắn ngũ sắc thần quang thần thông sẽ thu hoạch được tiến bộ lớn. Có cơ hội tái hiện trước kia tiên tổ vô địch với thiên trên dưới đất phong thái. Rất nhiều người đều đi tới ải thứ 50, muốn chứng kiến một trận chiến này, bởi vì mọi người đều biết, đây là đang chứng kiến một hồi lịch sử sự kiện lớn phát sinh. Lại nghĩ trấn áp tiểu tử này là không thể nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Ninh kể từ sau khi độ kiếp, tại Khổng Tước tinh thượng lại chờ đợi một năm, sau đó hắn lại lên đường. Liên quan tới hắn là thánh thể tin tức truyền khắp toàn bộ Cổ Lộ. Điều này khiến rất nhiều cùng hắn đồng hành qua người chấn động không thôi. Tử Tình Long sư tử trợn to hai mắt, trong lòng đang cuồng hống, mụ nội nó. Lão tử thật sự không cùng lầm người, chủ thượng thật sự là quá nghịch thiên rồi. Mọi người biết, hai vị trí tôn trẻ tuổi ở giữa một trận chiến là không thể tránh khỏi. Bọn hắn sẽ tại ải thứ 50 gặp nhau, tiếp đó kéo dài các vị tổ tiên ân oán, không có gì có thể nói. Tiếp tục chiến đấu, Thẩm Ninh liều mạng thiếu niên đại đế, dòng máu màu vàng óng tại trong bầu trời mênh mông bắn tung tóe. Đương nhiên, cũng có người đưa ra vẻn vẹn mấy trận chiến đấu không tính là gì. Thánh thể cùng bá thể tranh phong muốn ngược dòng đến xa xôi thần thoại thời đại. Đến tột cùng ai thắng nhiều hơn thật đúng là khó mà nói đâu. Ngoại giới tràn đầy đủ loại ngờ tới, nhưng Thẩm Ninh người bên cạnh lại đối với hắn tràn đầy lòng tin. lần lượt bị oanh nát, lại một lần nữa trọng tổ thân thể. Qua không biết bao lâu, thiên kiếp bên ngoài chư hùng đã thấy chết lặng. Trận chiến đấu này, từ mấy chục vạn năm trước đại đế đánh tới thái cổ thời kỳ hoàng giả, lại đánh tới thần thoại thời kỳ thiên tôn, bởi vì thánh thể mặc dù vẫn chỉ là thánh nhân vương, nhưng mà lấy bọn hắn loại thiên kiêu này, mấy chục trên trăm năm sau liền có thể trưởng thành đến tình cảnh giết đại thánh. Vô luận hai người này cuối cùng ai thắng, tương lai đều tất nhiên là một vị tái thế chí tôn. Nhìn xuống thiên hạ vạn năm, một số người tiếng nói khàn khàn đặt câu hỏi, trong lòng rung động đã khó mà nói hết. Thiên kiếp bên ngoài nhiều người như vậy, cũng chỉ có một cái tiểu bạch hổ coi như bình tĩnh. Bởi vì nàng sớm đã có hiểu biết, càng có một số người hai tay run rẩy dùng ký ức tinh thạch tới ghi chép hết thảy. Tâm thình thịch nhảy, phảng phất muốn đụng tới. Sau mười mấy ngày, lại tại trên cánh đồng tuyết, một mảnh trải rộng kim thiết chi khí trên chiến trường cổ phát hiện một cái màu trắng hạt giống. Bọn hắn đều biết, Thẩm Ninh tại thánh nhân đỉnh phong thời điểm liền giết thánh nhân vương cảnh giới bằng hoàng tử. Nghịch hành phạt tiên có thể xưng chiến lực vô song, mênh mông lôi hải chặn tầm mắt mọi người. Không cách nào thăm dò Thẩm Ninh bây giờ đến tột cùng đang kinh nghiệm dạng gì thiên kiếp. Có người phát ra kinh hô, lôi hải chỗ sâu ẩn chứa cổ thiên đình hư ảnh, từng tòa kiến trúc đều là lôi đình ngưng tụ mà thành. Tràn đầy kinh người khí thế, chín vị thiếu niên đại đế vây công, Thẩm Ninh chỉ có thể miễn cưỡng sống sót, loại thiên kiếp này đích thực không phải là người có thể độ. Khổng Huyền pháp lực lại độ tăng vọt, thực lực đại tiến, trong lòng hắn vui sướng vô cùng, nhân tộc từ 40 quan có thật nhiều thí luyện giả cũng cùng lên đường. Bọn hắn muốn chứng kiến lịch sử, không chỉ có rất nhiều cùng thế hệ tu sĩ tới bái phỏng hắn. Liên tiếp dẫn làm cho, người hộ đạo này một số người cũng vô cùng khách khí mời hắn đến làm khách. Thẩm Ninh lấy ra bộ kia tàng bảo đồ, nói, hẳn còn có 4 tòa động phủ giấu ở viên này cổ tinh phía trên. Chúng ta làm theo y chang, từng cái đưa nó tìm ra, có thể nghịch hành phạt tiên đánh bại cổ hoàng tử. Làm sao có thể cùng cảnh giới giết không được bá vương. Một tháng sau, tại trong biển sâu, mấy người tìm được một cái màu đen hạt giống, một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Ninh ở trong thiên kiếp gian khổ cầu sinh. Lấy đủ loại phương pháp, hoặc là trốn tránh, hoặc là xê dịch, bị giết nát cũng lập tức dùng giả tự bí khôi phục. Hắn trước đó cũng đã từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được Thẩm Ninh thiên kiếp. Hôm nay chân chính sau khi thấy được trong lòng vẫn là tràn đầy rung động. Thánh thể độc hữu thiên kiếp, lại có thể hạ xuống 9 vị cổ chi đại đế. Đây đều là bọn hắn lúc còn trẻ tư thái, cường đại kinh khủng, người hộ đạo đang cảm khái, trong mắt tràn đầy rung động. Nửa tháng sau, Thẩm Ninh bọn người ở tại một mảnh đỏ thẫm thổ địa tìm được một tòa động phủ. Trong động phủ không có vật khác, chỉ có một cái đỏ thẫm hạt giống, điều này khiến Tử Tình Long sư tử không ngừng hâm mộ. Hắn cảm giác Khổng Huyền khi lấy được 5 mai hạt giống này sau đó, thực lực chỉ sợ đã hoàn toàn vượt qua chính mình, bởi vì lúc trước mấy trận thánh thể cùng bá thể tranh phong bên trong, cũng là thánh thể thắng lợi, bá thể đã liên tiếp bại mấy chàng. Uy danh tổn hao nhiều, vẫn như phía trước, Thẩm Ninh đem hạt giống bên trong pháp lực ấn ký cảm ngộ sau đó liền đem hạt giống cho Khổng Huyền. Nhận được 5 mai hạt giống sau đó, Khổng Huyền bế quan 3 tháng, sau khi xuất quan trực tiếp độ kiếp, liên qua 2 trọng quan, đồng hành nhân chung có thật nhiều đều xem như Thẩm Ninh cố nhân. Như nhân tộc đệ nhất quan liền gặp nhau Thái Thượng Tiên Thể Tề Vũ. Bây giờ hắn đã là thánh nhân đỉnh phong tu vi, hắn cùng với một vị khác vĩnh hằng tinh vực tu sĩ Nguyên Thủy Ma Thể Mặc Phong đi cùng một chỗ. Còn có Bắc Đầu Kỳ Sĩ phủ từng gặp Bắc Đầu Thiên Kiêu, Đông Hoang Khương gia thần thể, Thẩm Ninh còn từng hỏi hắn dấu vết Khương Thiên Hành, biết được Khương Thiên Hành đi lên một con đường khác, đi truy tầm Hằng Vũ đại đế dấu chân, như thế đi một năm, bọn hắn đi tới thứ 49 quan, giống như cửa thứ 9, 49 quan cũng là một chỗ không giống bình thường. Chương 346 thần chiến di tích, thứ 49 quan, bởi vì con số bất phàm, cửa thí luyện này cũng tương đương đặc biệt, các ngươi sẽ bị mang đến một mảnh thần thoại chiến trường. Đó là một chỗ quỷ dị khó lường, ngày xưa từng tại đó bùng nổ qua thần chiến, cảm ngộ trên chiến trường những di tích tồn tại đạo ngân. Đó là ngày xưa nhân vật vô thượng giao chiến lúc lưu lại. Dù chỉ lĩnh ngộ một chút, cũng đủ để các ngươi hưởng thụ vô tận, nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể tìm được từng khối binh khí mảnh vụn. Một chút máu tinh, để luyện ra có thể để tu vi tiến nhanh, thậm chí còn có thể được đến nhân vật vô thượng đôi câu vài lời truyền thừa. Sẽ xuất hiện ở đó không chỉ nhân tộc, còn có đủ loại dị tộc tu sĩ, chờ mong sắp đến va chạm a. Đây chính là trong các ngươi rất nhiều người lần thứ nhất gặp phải dị tộc trẻ tuổi thí luyện giả. Tiếp dẫn sứ lời nói vang lên bên tai mọi người, một đạo quang mang xé rách vĩnh hằng, trên tế đàn phát ra tiên quang, đem mọi người truyền đến xa xôi vũ trụ biên giới. Đây là một vùng tăm tối tàn phá vũ trụ, đại đạo không trọn vẹn, không gian băng liệt, trong từng khe nứt lớn đen như mực, có mãnh liệt hỗn độn khí lưu, tinh thần bị đánh thành cho tàn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy khối mảnh vụn lưu lại. Phía trên có từng tia từng sợi đạo ngân, ở đây, văn minh tuyệt tích. Không có sinh linh nào có thể ở chỗ này sinh tồn lâu dài. Có một loại lực lượng quỷ dị trải rộng trong thiên địa. Thời khắc ăn mòn thân thể mọi người, có người ngờ rằng đây là ngày xưa ở chỗ này giao chiến những tồn tại vô thượng lưu lại đạo pháp. Ảnh hưởng lực vẫn còn lưu truyền đến nay. Không ai biết mảnh thần chiến di tích này thuộc niên đại nào. Cũng không ai biết những kẻ giao chiến ở đây là ai. Hắn cảm thấy nhân tộc đợt thí luyện thứ 49 này tựa hồ không có ý nghĩa gì. Đúng vậy, hắn không cố ý giấu giếm khí thế. Ta có thể cảm ứng được, loại khí thế cường đại của nhân tộc bản nguyên ấy, hẳn chính là nhân tộc thánh thể. Cho nên, một đám người vây quanh bên cạnh ao máu này, ai cũng không muốn nhường bước, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Thần tộc Tiểu Gia Hỏa, chẳng lẽ các ngươi quen biết những người kia? Cao lớn thụ nhân nhìn về phía nam nữ kia hỏi, đây tựa hồ là xác hình thành sau khi một ngôi sao bị tác động. Tinh thần đã bị đánh thành bụi trần, chỉ còn lại một chút mảnh vụn lưu lại trong hư không. Tử Tình Long sư tử nghe vậy cúi đầu, hắn thầm nghĩ, bản tọa ngộ tính lại kém đến thế sao? Cổ đại lục mênh mông vô biên, lớn hơn cả Hồng Hoang Thần Châu, bên trên hoang vu vô cùng, ngoại trừ nham thạch trần trụi ra không có vật gì khác. Căn bản không có bất kỳ sinh cơ nào, chỉ là bởi vì chiến trường này quá mênh mông, lại thêm đã có không biết bao nhiêu người ở đây tìm kiếm cơ duyên. Cho nên hiện nay muốn tìm được một chút vết tích cũng rất khó khăn. Mấy người hướng trung tâm cổ đại lục đi đến, muốn xem nơi đó có vật gì. Nam nữ kia lại là tộc nhân thần tộc trong truyền thuyết. Trên thân hai người đều tản ra tia sáng cực kỳ thần thánh, khí huyết như vực sâu biển lớn. Thẩm Ninh cùng những người khác ở trong vũ trụ đen như mực đi hơn 10 ngày, cuối cùng phát hiện một mảnh chiến tranh di tích. Các tộc đều coi nơi đây là một mảnh sân thí luyện, để cho các đệ tử trẻ tuổi đến đây tìm vận may, cảm ngộ đạo ngân nơi này. Loại huyết dịch cường đại ấy chỉ có thể là chí tôn mới có. Nơi đây lại hội tụ thành một trì, đây là tạo hóa nghịch thiên đến bực nào. Chúng ta chẳng phải luôn không ngừng theo đuổi cảnh giới này sao? Hiện giờ đến đây, liền có thể tự mình cảm thụ từng tí từng chút một cảnh giới của các cường giả. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Tiểu Bạch Hổ cũng nói, ở đây, bất kỳ thứ gì cũng có khả năng có ý nghĩa tồn tại. Ví như một khối đá vụn phía trên có thể có đạo ngân lưu lại từ thời kỳ thần chiến ngày xưa. Một khối mảnh vụn cũng có thể là binh khí vô thượng bị đánh nát lưu lại. Các ngươi cố gắng đừng đi quá xa, nhớ kỹ lối vào, ba người chúng ta nguyệt sau sẽ gặp lại ở đây. 49 đóng đại thống lĩnh nói, thông qua binh khí tàn phiến, đám người phảng phất thấy được hai tôn cường giả vô địch đang giao chiến. Chỉ là một điểm ảnh hưởng rất ngắn gọn, nhưng đã khiến tất cả mọi người như nhặt được chí bảo. Mấy người ở đây dừng lại mấy ngày, cảm ngộ những ba động còn sót lại giữa mảnh vỡ ngôi sao, rồi lại tiếp tục lên đường. Nhìn vẻ mặt Khổng Huyền hơi có vẻ mơ mịt, rồi lại gật đầu mạnh mẽ. Tử Tình Long sư tử cười lạnh trong lòng, tiểu tử này cũng không hiểu, còn ở đây giả hiểu. Cấp bậc chí tôn, mọi cử động đều hợp với đại đạo, mà cảnh tượng chiến đấu giữa bọn họ càng là vô giá. Mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận huyền bí võ đạo. Không có giá trị gì mà các ngươi lại vây quanh ở đây làm gì? Khổng Huyền âm thầm thầm nghĩ, đến gần, Thẩm Ninh mới biết được vì sao bọn họ vây quanh ở đây. Nơi đó có một vũng huyết trì, bên trong chảy xuôi thần tính tinh hoa nhàn nhạt, chẳng lẽ đây cũng là nhân tộc thánh thể đang xôn xao gần đây? Bên cạnh hắn, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp truyền âm hỏi, tựa hồ phần lớn đều là dị tộc, có hoàng kim cổ tượng, có kiến mang long văn, có thụ nhân đen như mực cao ngàn trượng, còn có một vài sinh vật hình người. Những người đến đây thí luyện chính là để tìm kiếm những vật này. Một tia đạo ngân, một giọt máu tươi, một khối mảnh vụn, đều là chân bảo vô thượng. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là dựa theo thứ tự đến trước đến sau mà lấy máu từ trong ao. Người đến trước lấy được số lượng vừa lòng rồi người phía sau mới có tư cách đi lấy. Thiên Cẩu tộc tu sĩ cười lạnh nói, dù chỉ là một kích tiện tay, cũng đủ để thánh nhân vương cấp tu sĩ lĩnh hội cả đời. Tử Tình Long sư tử cùng Khổng Huyền đều sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ ba động trên khối mảnh vụn kia, thể ngộ hình ảnh trận chiến ấy. Đây là một thanh niên vô cùng oai hùng, thoạt nhìn như là nhân tộc, thân hình cao lớn, khí thế tĩnh mịch. Giờ đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Ninh đầy kinh ngạc. Trước khi Thẩm Ninh đến, bọn họ đã giằng co một trận, thấy Thẩm Ninh đến, mấy người liền trực tiếp lộ ra địch ý không chút che giấu. Hai người đang truyền âm giao lưu, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thẩm Ninh trở nên kỳ lạ, có một loại ánh sáng khác thường. Chúng ta cũng đi thôi, Thẩm Ninh nói, chọn một hướng, mang theo Tiểu Bạch Hổ, Tử Tình Long sư tử và Khổng Huyền lên đường. Lại có người tới, có nhân tộc, ân, đó là Bạch Hổ sáu cánh, cái kia làm thú cưỡi chính là Tử Tình Long sư tử. Có người thì thầm, lộ vẻ rất kinh ngạc, chí tôn chi huyết. Khổng Huyền kinh hô lên một tiếng, nhận ra ba động mênh mông đặc hữu trong loại huyết dịch ấy. Đi thêm mười mấy ngày, lại thấy được một chỗ di tích. Ở đây, mấy người rất may mắn phát hiện một điểm binh khí tàn phiến. Chỉ có 3 tháng, chiến trường cổ đại lớn như thế này, chúng ta căn bản không làm được gì. Tử Tình Long sư tử hơi có chút bất mãn nói, bọn họ có thể cảm ngộ được những thứ kém xa Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ. Từ đây cũng thấy được sự khác biệt trong ngộ tính của mấy người. Tin đồn gì? Thụ nhân không buông tha, truy vấn, tốc độ bọn họ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã chạy tới khu vực trung tâm cổ đại lục. Đó là, Thẩm Ninh thần sắc khẽ giật mình, hắn thấy phía trước đã có hơn 10 thân ảnh. Ở đây nằm ở biên hoang vũ trụ, vô cùng hoang vắng và cô quạnh, nếu không phải vì tìm kiếm cơ duyên, không ai sẽ đến đây. Sau một tháng, mấy người rời khỏi nơi này, tiếp tục đi về phía trước, hắn mang theo mấy chục tên lính cũng đến đây. đi tìm cơ duyên, chiến trường rất lớn, muốn gặp phải những chủng tộc khác đến đây thí luyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể ở đây đi nhiều năm cũng không gặp được một sinh linh. Nếu không phải có người đang giả mạo thì ta nghĩ hẳn là huyết mạch của ngươi hẳn cũng có cảm ứng chứ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ chờ mãi được. Cao lớn thụ nhân lớn tiếng nói, âm thanh vang lên ầm ầm, tiểu gia hỏa ánh mắt không tệ, nhưng chí tôn huyết dịch này đã ở đây không biết bao nhiêu vạn năm. Thần tính tinh hoa bên trong gần như đã cạn khô, không có gì giá trị. Cao lớn thụ nhân cười ha ha nói, đây tựa hồ là một quả ngôi sao khổng lồ bị đánh nát hình thành một mảnh đại lục. Có một loại khí tức bàng bạc tản mát ra, Thẩm Ninh lắc đầu, nói, cửa này vốn không phải để các ngươi đến chiến trường thần thoại tìm kiếm cơ duyên. Ý nghĩa thực sự là để các ngươi xem loại chiến đấu mênh mông này. Đây chính là cảnh tượng do chiến đấu của các cường giả đỉnh cao nhân đạo tạo thành. Chư vị, không thể chờ đợi thêm nữa, càng chờ càng nhiều người, ta đề nghị chúng ta theo thứ tự, đem huyết dịch trong chỉ này chia đều, như thế nào? Cao lớn thụ nhân đưa ra đề nghị, càng mấu chốt hơn là, có thể từ huyết dịch này nhìn trộm được một tia thần tác chảy trong thân thể của các chí tôn ngày xưa, đi vào trong đó, Thẩm Ninh cảm nhận được một loại ba động mênh mông, hắn phảng phất thấy được hai tôn cao thủ cái thế đang giao chiến. Thẩm Ninh cùng những người khác leo lên phiến đại lục này, đập vào mắt chỉ thấy hoang vu toàn diện, nghe được thụ nhân hỏi, nam tử thần tộc cười nhạt hai tiếng, nói, không biết, chỉ là nhớ tới gần đây có một tin đồn mà thôi. Bọn họ giao thủ, dư ba lan tràn ra, phá hủy nguyên một phiến tinh hà, ngôi sao này là bị liên lụy trong đó, loại đạo ngân vô thượng ấy làm tâm thần người ta rung động. Phảng phất thiên địa vũ trụ đều phải cúi đầu xưng thần trước mặt bọn họ. Ngay ở đây thôi, mỗi người tự tìm kiếm đạo ngân mà lĩnh hội. Thẩm Ninh nói với những người bên cạnh, chia đều, chúng ta phát hiện nơi đây trước nhất, vì sao phải chia đều với các ngươi? Ba vị thiên cẩu tộc tu sĩ lạnh lùng nói, đi thêm mười mấy ngày, Thẩm Ninh và đoàn người đột nhiên phát hiện một mảnh đại lục mênh mông. Chí tôn huyết dịch, dù cho thần tính tinh hoa đã cạn khô, cũng là một loại chân bảo hiếm có thể dùng để luyện chế đại dược quý giá. Rất nhanh, những người đến đây thí luyện nhau nhau tản đi, mỗi người tìm kiếm những vật có giá trị. Ha ha, huynh đài nếu muốn biết vậy, ra ngoài hỏi thăm một chút không được sao? Thần tộc thanh niên ung dung nói, a, đây chẳng lẽ là, một thanh niên nam tử nhìn Thẩm Ninh và đoàn người, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, nếu có thể lĩnh hội được vật này, thật là tạo hóa nghịch thiên, đây chẳng phải đều bị ba người các ngươi lấy đi rồi sao? Dựa vào cái gì? Một tu sĩ ma hồn tộc đứng ra lạnh giọng nói, dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào chúng ta mạnh hơn. Thiên cẩu tộc tu sĩ nhe răng cười, ba người đồng thời ra tay, thần lực thông thiên triệt địa, trong nháy mắt liền xé xác tên tu sĩ ma hồn tộc kia. Nơi đây lập tức thiếu đi một người, sớm nên như thế, ta đề nghị, kẻ yếu ưng vọng tưởng kiếm được một chén canh. Hoàng kim cổ tượng đột nhiên lạnh lùng nói, chương 347 thần tộc huynh muội. Hoàng kim cổ tượng hét lớn một tiếng, vòi dài hất lên liền trục chết một cổ thánh phía sau lưng. Long văn kiến cũng động, thân hình tuy nhỏ, sức mạnh lại phi thường lớn, liên tiếp hai trường trục chết hai tu sĩ. Thụ nhân đen như mực cũng ra tay, cành dài rủ xuống, sinh ra vô số gai nhọn, trói chặt ba tên tu sĩ dị tộc, ba tên tu sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Rồi dần dần, huyết nhục đều bị ma thụ kia thôn phệ hết, mới vừa rồi còn đề nghị chia đều, trong nháy mắt đã giết chết ba người, chỉ là chút thánh nhân mà cũng dám tranh đoạt cơ duyên với chúng ta. Thật là nực cười, hoàng kim cổ tượng cười lạnh, thế là, mười mấy người ban đầu chỉ còn lại 8 người, thêm Thẩm Ninh 4 người, tổng cộng 12 người, Thẩm Ninh mặt không biểu tình. Lạnh lùng nhìn màn vừa rồi, có thể thấy, những tu sĩ này cũng là các tộc đến đây thí luyện. Tuổi tác không lớn lắm, tu vi của bọn họ cũng tạm được, nhưng trong nháy mắt đã bị mấy người kia xé nát. 12 người, hắc hắc, vẫn hơi nhiều, huyết tinh trong trì này không đủ chia. Hoàng kim cổ tượng cười lạnh nói, còn chưa biết hai vị xưng hô thế nào. Chỉ cần mấy người bên cạnh hắn cũng là những nhân vật khó lường. Dù là sư tử hay khổng tước kia, ta cũng không chắc có thể thắng được. Tân Viêm trong lòng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng hắn là thánh thể mà. Tương lai đại thành sẽ là một đời chí tôn, Tân Huyền nói, trong mắt nàng lóe lên tia sáng lấp lánh, suy nghĩ lại cũng đúng, nếu hai huynh muội này đều là chí tôn trẻ tuổi, thì chí tôn trẻ tuổi cũng không thể tránh khỏi quá mức. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nhưng trong lòng hắn lại tự nhủ, thánh thể mang lại cho ta cảm giác áp bức quá mạnh, phải tìm cách nhắc nhở huynh trưởng và tỷ tỷ, để bọn họ đừng trêu chọc thánh thể, nhưng Bạch Hổ và nhân tộc thánh thể kia cũng quá hung tàn rồi. Ý hắn rất rõ ràng, Thẩm Ninh 4 người mới tới, hơn nữa đông người, loại bỏ bọn họ thì những người còn lại ở đây sẽ dễ phân chia hơn. Mặc dù hắn cũng rất tôn kính huynh trưởng và tỷ tỷ mình, biết bọn họ rất mạnh, nhưng đối mặt Thẩm Ninh, hắn vẫn cảm thấy huynh trưởng và tỷ tỷ mình không phải đối thủ của Thẩm Ninh. Nghe được thanh âm này, thân thể hai người thần tộc huynh muội lập tức cứng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tân Huyền gặp qua Thẩm huynh, thần tộc nữ tử bước lên phía trước, trong mắt có sự nổi bật nở rộ, ta không phải người nói phải trái, huyết tinh ở đây là các ngươi phát hiện trước, các ngươi huynh muội có thể lấy đi một phần. Thẩm Ninh chỉ vào huyết trì nói, Tử Tình Long Sư Tử cùng Khổng Huyền cũng ra tay, đối mặt Hoàng Kim Cổ Tượng và Long Văn Kiến, Thẩm Ninh lắc đầu, ung dung nói, giết các ngươi thì có thể thiếu đi 6 người. Nghe nói trước cổ lộ nhân tộc có một thần vương và một nữ thần, cũng là người thần tộc, đều có thể xưng là chí tôn trẻ tuổi, chẳng lẽ là các ngươi huynh muội? Thẩm Ninh tò mò hỏi, thánh thể lại dễ nói chuyện như vậy sao? Đồng thời, Tiểu Bạch Hổ cũng ra tay, há miệng phun ra một đoàn liệt diễm màu vàng, hỏa diễm nóng bỏng đón gió bừng lên, bay đến thân ma thụ. Hắn thấy, mối đe dọa lớn nhất trong nhóm Thẩm Ninh chính là Bạch Hổ sáu cánh. Danh tiếng hiển hách từ thời cổ đại, dáng vẻ càng thêm dễ nhìn. Thần tộc nữ tử Tân Huyền thầm nghĩ, may mà Bạch Hổ kia vẫn chưa trở thành thánh nhân vương. Thực lực có hạn, đối phó tương đối dễ dàng, sức chiến đấu như thế, huynh muội hai người đối đầu chỉ sợ sống không qua 10 chiêu. Chính vì Thẩm Ninh nắm giữ thánh thể, nên đôi huynh muội thần tộc này mới đối với hắn khách khí như thế, thậm chí là kính sợ. Hắn vẫn có phần kiêng kỵ Thẩm Ninh bốn người, dù sao có ba tôn thánh nhân vương, không phải dễ đối phó. Huynh muội hai người liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Khổng Huyền lông đuôi sau lưng khẽ động, đầy trời ngũ sắc thần quang vẩy xuống, thân thể Long Văn Kiến trực tiếp biến mất, bị ngũ sắc thần quang trấn áp. Bọn hắn bộ dáng ấy khiến Thẩm Ninh không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải trong truyền thuyết, thần tộc đều lấy tinh khí cao ngạo, thực lực cường đại mà tự xưng sao? Sao hai người này lại kỳ lạ như thế? Chờ đã, Thẩm huynh cùng Bá Vương tất có một trận giao chiến, đến lúc đó gia huynh cùng gia tỷ tất nhiên cũng sẽ đến quan chiến. Đến lúc đó Thẩm huynh tự nhiên có thể nhìn thấy bọn họ. Tân Viêm cười nói, nhẹ nhàng nở nụ cười, vị nam tử thần tộc như chút bỏ được gánh nặng, thốt lên, Thẩm huynh khí độ này quả thực khiến lòng người bội phục. Thần tộc huynh muội kia đầu tiên là sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng lại, con sư tử và con khổng tước kia thì thôi, dù cường đại, song huynh muội hai người cũng tự tin không hề yếu thế. Ca ca và tỷ tỷ của mình đều là những người chí khí cao ngạo, có chí hướng chứng đạo, há lại dễ dàng lui bước trước thánh thể. Thế hệ thì thánh thể quả thực là anh hùng xuất chúng a. Thiên kiếp trong đó xuất hiện một đám đại đế, quả thực là chưa từng có tiền lệ. Tân Viêm thầm cảm khái, đương nhiên, bọn họ có thể có nhiều như vậy, phần lớn vẫn là nhờ thực lực của Thẩm Ninh. Nghĩ đến đây, huynh muội hai người thận trọng cân nhắc rồi định lui binh. Tử Tình Long Sư Tử và Khổng Huyền thấy vậy, cũng không muốn bị bỏ lại quá xa, liền đồng loạt ra tay. Thần tộc huynh muội, các ngươi ý kiến thế nào? Thiên Cẩu tộc tu sĩ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía hai người thần tộc rồi hỏi. Thì ra là thế. Thẩm Ninh nghe vậy gật đầu. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, ma thụ toàn thân lập tức bị liệt diễm màu vàng bao phủ, nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt hư không, khiến cả hư không đều sụp đổ. Nghe vậy, đôi huynh muội thần tộc kia lập tức lắc đầu như chống bỏi, vội vàng phủ nhận. Thần tộc đa phần là người trọng huyết thống, huyết mạch càng cường đại càng dễ được yêu ái, bọn họ ưa thích gần gũi những tu sĩ có thể chất cường đại. Tử Tình Long Sư Tử toàn thân thần lực hội tụ, toàn lực vận dụng để luyện hóa Hoàng Kim Cổ Tượng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Cổ Tượng liền không một tiếng động, tinh hoa toàn thân bị Tử Tình Long Sư Tử hấp thu hết. Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có nên trốn không? Cầu xin thánh thể đại nhân tha cho muội muội một con đường sống. Muốn chém giết muốn lóc thịt xin cứ hướng ta mà đến. Vị nam tử thần tộc kia quay người lại lớn tiếng nói. Có chút do dự liếc nhìn Chỉ Huyết Tinh, nam tử thần tộc cười khan hai tiếng, nói, tất nhiên Thẩm huynh đã coi trọng Chỉ Huyết Tinh này, vậy huynh muội ta sẽ không tranh giành với các người, xin cáo từ. Mặc dù sớm đã nghe nói về sự lợi hại của nhân tộc thánh thể, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này a. Thánh thể đại nhân xin tha cho ca ca một con đường sống. Sau đó bất cứ điều gì ngài muốn, tôi đều sẽ đáp ứng. Nữ tử thần tộc kia hầu như đồng thời nói ra, giọng nói mỏng manh yếu ớt, bộ dáng đáng thương. Thần tộc huynh muội kia ánh mắt lóe lên nhìn cảnh tượng ấy. Không ra tay, nhưng hắn cũng biết, nếu mình trực tiếp nhắc nhở, có lẽ sẽ phản tác dụng, không chỉ huynh trưởng của nàng say mê trước khí độ của Thẩm Ninh. Nàng cũng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Càng thêm hâm mộ, không tệ, ta đề nghị, phải loại trừ thêm một số người nữa mới được. Thiên Cẩu tộc tu sĩ cười lạnh, nhìn về phía Thẩm Ninh và những người của hắn. Khổng Huyền quát lạnh một tiếng, ngũ sắc thần quang chấn động, Long Văn Nghĩ thân thể hóa thành bụi, trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, cố gắng thể hiện thiện ý, cũng không thể như thế, làm sao chúng ta mới có thể được xưng là chí tôn trẻ tuổi chứ? Giọng hắn vừa dứt, cả người đã xuất hiện trước mặt ba vị Thiên Cẩu tộc tu sĩ. Có thể thấy, hắn khá kiêng kỵ hai người này, nếu đối phương chưa tỏ thái độ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, đã sớm nghe nói nhân tộc thánh thể chiến lược vô song, hôm nay được gặp mặt quả thực khiến huynh muội ta mở rộng tầm mắt a. Thần tộc nam tử tiến lên nói, hy vọng một ngày nào đó có thể được chứng kiến phong thái của nữ thần và thần vương. Thẩm Ninh thở dài nói, tam đệ, phải biết những người vừa rồi không phải là nhân vật đơn giản a, đều là những người nổi bật trong các tộc thử luyện, vậy mà lại dễ dàng bị giết như vậy, ban đầu còn tưởng sẽ có một phen long tranh hổ đấu chứ, không thể trốn thoát được. Thần tộc nam tử khổ sở cười cười, nam tử thần tộc kia ánh mắt thận trọng quan sát Thẩm Ninh và những người của hắn cùng Thiên Cẩu tộc. Tu sĩ một lúc rồi cười nhạt hai tiếng, nói, các người cứ tự nhiên mà đánh, nhưng cuối cùng huynh muội chúng ta sẽ chiếm được phần trên. Bốn vị đạo huynh kia, nếu bây giờ các người nguyện ý lui binh, chúng ta sẽ không ra tay. Cây ma tụ cao lớn bỗng nhiên lên tiếng, nghe danh không bằng gặp mặt còn hơn nghe danh, vị nhân tộc thánh thể này còn đáng sợ hơn trong lời đồn. Lắc đầu, Thẩm Ninh nói, ta gọi các người lại không phải để giết các người. Đồng thời, Tiểu Bạch Hổ cũng giải quyết xong đối thủ, gốc ma thụ đen kịt kia dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa vàng óng ánh đã hóa thành tro bụi, không hề có sức chống cự. Cái gì? Chúng ta là người trong thần tộc, sao có thể đuổi theo người khác? Tân Viêm nghe vậy kinh hãi, Tử Tình Long sư tử liên tiếp tung ra ba quyền mạnh mẽ, đập gãy mũi hoàng kim cổ tượng, rồi há miệng hút một cái, hoàng kim cổ tượng trực tiếp bị hút vào bụng hắn. Nhìn thấy bốn người này gọn gàng dứt khoát giải quyết mấy vị thánh nhân vương kia, đôi huynh muội thần tộc kia rõ ràng bị dọa sợ, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắc hắc, vậy thì tốt rồi, Thiên Cẩu tộc tu sĩ cười lạnh, lại nhìn về phía Thẩm Ninh và bốn người kia, đấm ra một quyền, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, một vị Thiên Cẩu tộc tu sĩ trực tiếp bị đánh chết. Huynh muội hai người vội vàng giải thích, hóa ra vị thần vương và nữ thần kia chính là huynh trưởng và tỷ tỷ của bọn họ trong tộc. Tại hạ Tân Viêm, đây là muội muội Tân Huyền. Thần tộc nam tử Tân Viêm chắp tay nói, Thẩm Ninh ra tay gọn gàng, một chưởng vỗ xuống, một vị Thiên Cẩu tộc tu sĩ khác nguyên thần bị đánh nát. Rồi một đạo kiếm khí bắn ra, một vị thánh nhân vương khác của Thiên Cẩu tộc cũng tuyên cáo kết thúc. Thấy vậy, hai vị Thiên Cẩu tộc tu sĩ còn lại lập tức mắt đỏ lên, điên cuồng lao về phía Thẩm Ninh. Hoàng Kim cổ tượng, Ma Thụ và Long Văn Nghĩ cũng nhìn về phía Thẩm Ninh và bốn người kia với ánh mắt lạnh lùng, sát khí trong mắt không hề che giấu. Lúc này, hắn chợt nghe muội muội truyền âm, "Ca ca, thánh thể đời này mạnh mẽ như vậy, chúng ta sao không đuổi theo hắn?" Phía sau hắn, nữ tử xinh đẹp kia cũng cố gắng nở nụ cười, dùng vẻ mặt hiền dịu đáng yêu nhìn Thẩm Ninh. Điều này cũng đúng, Tân Viêm do dự, hắn cũng có một tia rung động, đuổi theo một vị chí tôn tương lai, đó là một loại vinh dự vô thượng, hơn nữa đối phương là thánh thể, huyết mạch cao quý, cũng sẽ không làm mất mặt huynh muội họ. Đang lúc Tân Viêm do dự, đột nhiên, từ chân trời truyền đến một giọng nói, "Ân, ở đây lại có một chỉ chí tôn huyết tinh, quả là đại tạo hóa." Chương 348 bá thể một mạch ra tay. Một giọng nói âm u lạnh lẽo, tràn đầy khí thế bá đạo xuất hiện trên bầu trời xa. Trong chớp mắt đã đến gần, ầm ầm, trong cơ thể Thẩm Ninh, huyết dịch màu vàng óng lập tức sôi trào, tuôn chảy cực nhanh, vang lên ầm ầm, toàn thân rực rỡ, kim quang vạn trượng, thần tộc huynh muội kia dường như cũng cảm nhận được, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, rực rỡ vô cùng, huyết dịch của hai người đều đang sôi sục. Ngô, cảm nhận được sao? Không ngờ ở đây ngoài thánh thể ra còn có người thần tộc. Giọng nói âm u lạnh lẽo, bá đạo kia lạnh lùng nói, âm âm, giữa trời đất một tiếng vang rồi, một thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh huyết trì, thần thái kinh người, toàn thân tỏa ra khí thế bá đạo vô cùng, trong cơ thể Thẩm Ninh, máu thánh vàng óng dường như nhận được sự kích thích mãnh liệt. Vang lên âm âm, hắn quay đầu lại, thấy một nam tử trung niên tóc tím, trong đôi mắt tím ấy dường như ẩn chứa ma quang, vô cùng lạnh lẽo, dường như có thể làm kinh hồn phách, là một vị đại thánh. Tân Viêm nhẹ giọng nói, chân mày nhíu lại. Trong ba người tới, một người giống Thương Lăng, tóc tím, trong mắt tràn đầy giã tính cực hạn, đến giờ còn làm bộ bình tĩnh sao? Phải nói ngươi quả thật không hổ là chí tôn trẻ tuổi. Nếu để ngươi trưởng thành, còn đến mức nào nữa? Tuyên Bình lạnh lùng nói, Thương Lăng đứng mũi chịu sào, còn chưa kịp hừ một tiếng, đã trực tiếp hóa thành tro bụi dưới sự chấn động của đế binh. Ca ca, đừng sợ, chúng ta cứ đứng đây, ta lại muốn xem bọn họ có dám giết chúng ta không? Tân Huyền giọng trong trẻo nói, giọng nói đầy tức giận. Vậy để ta xem các ngươi chuẩn bị thủ đoạn gì a? Thẩm Ninh vẫn bình tĩnh, không chút hoang mang, đôi huynh muội thần tộc này quả là trọng tình trọng nghĩa. Hai người đã quyết định đi theo Thẩm Ninh, dù chưa chính thức nói ra, nhưng trong mắt họ, Thẩm Ninh đã là người mà họ muốn theo đuổi. Tân Viêm nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn hiểu rồi, đối phương đã quyết định tiêu diệt huynh muội họ, căn bản không để ý đến uy hiếp của thần tộc. Các ngươi còn không đi sao? Nếu không đi thì đã không kịp rồi. Thiên Tý thần ma vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, đó là sự chấn động thực sự của đế đạo. Mênh mông vô cùng, vừa xuất hiện đã khiến cả đại lục rung chuyển. Thương Thiên Phách Huyết một mạch cường giả sao? Thẩm Ninh nhàn nhạt hỏi, đối mặt đại thánh lại rất bình tĩnh, trong mắt không hề có gợn sóng. Đi chết đi, Tuyên Bình lạnh lùng tuyên án. Bốn vị đại thánh sửng sốt, mọi việc diễn ra quá nhanh, quá mức kinh người. Tuyên Bình và những người khác chưa kịp phản ứng, huynh muội ta trong tộc đều có lưu hồn đăng, nếu chết ở đây, các ngươi không thể giấu giếm được. Tân Viêm lạnh lùng nói, thấy hắn có vẻ phấn khích, Tử Tình Long sư tử, Tân Huyền và những người khác dần yên tâm, không ngờ bọn họ lại mời được hai vị đại thánh ra tay. Thần tộc huynh muội vừa sợ vừa giận, không ngờ bá thể một mạch lại bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy để đối phó Thẩm Ninh. Hắn vẫn còn chút kiêng kỵ thần tộc, không muốn vô cớ trêu chọc một đại địch, quá tàn nhẫn, các ngươi làm vậy, không sợ bá vương biết được đạo tâm của các ngươi có vấn đề sao? Tần Viêm tức giận quát, Tuyên Bình sắc mặt lạnh xuống, trách mắng, tiểu bối, ngươi đang dạy bảo ta sao? Trận đồ sao lại tự bay đi? Đây là đang làm gì? Khi cảm nhận được sự chấn động đế đạo trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, Tuyên Bình và bốn người kia mới phản ứng lại, nhưng nếu vì thế mà trêu chọc thần tộc thì thiệt hơn lợi. Thần tộc bao che khuyết điểm là có tiếng, động tác của hắn không chậm chút nào, Vĩnh Hằng Lam Kim Tiên giản vung lên, Hoàng Kim Ma Điểu im lặng, chạy đi ước vạn dặm, trực tiếp hóa thành một đóa pháo hoa chói lọi. Hai vị đạo huynh không cần như vậy, các ngươi đi trước đi, đây là ân oán giữa ta và Thương Thiên Phách Huyết một mạch. Thẩm Ninh nói với thần tộc huynh muội, từ đâu Tôn Thánh Linh mượn tới không liên quan đến ngươi. Ngươi đến địa phủ mà hỏi cho kỹ đi, nghe nói bọn họ rất hứng thú với loại huyết dịch của các ngươi. Thương Lăng cười lạnh, quả thực quá cẩn thận, xuất động bốn vị đại thánh không nói, còn chuẩn bị cả một tấm chuẩn đế trận đồ. Trong mi tâm hắn, một thiên nhãn bắn ra ánh sáng u lãnh, khiến người ta lạnh sống lưng. Oanh, nhưng lúc này, lời nói của vị thần tộc trẻ tuổi này lại khiến hắn dần động sát tâm. Loại trận pháp này, dù có át chủ bài lớn hơn nữa, ai có thể thoát được? Bất kỳ vị trí tôn trẻ tuổi nào đối mặt với loại trận này đều phải chết. Dù đã là đại thánh cũng khó thoát chết. Nói xong, hắn đã kích hoạt đại trận, từng luồng khí tức chí tôn từ trên đỉnh trận đồ tuôn xuống. Từng đạo thần văn dệt nên vô thượng pháp tắc, muôn vàn thần quang đánh xuống về phía Thẩm Ninh và những người của hắn. Tuyên Bình cũng nói, nếu không muốn đi, vậy thì cùng nhau chết đi. Thấy mọi người tụ tập bên cạnh Thẩm Ninh, Tuyên Bình cười lạnh, sao nào, còn muốn cùng chết sao? Đại thánh Tuyên Bình, Tân Viêm thở nhẹ một tiếng, nói ra thân phận của đối phương, bị khí tức này kinh sợ. Đỉnh trận đồ của Tuyên Bình và những người khác đột nhiên không bị khống chế, kịch liệt lay động, thoát khỏi sự khống chế của họ, rồi hóa thành bốn đạo lưu quang bay lên trời. Ta rất tò mò, các ngươi rốt cuộc mượn tấm trận đồ này từ đâu Tôn Thánh Linh? Thẩm Ninh sắc mặt rất bình thản, không hề hoảng hốt, ba thân ảnh xuất hiện ở đây, cùng lúc trước Thương Lăng, đứng ở bốn phía, vây Thẩm Ninh và những người của hắn lại. Bọn họ vừa quyết định đi theo Thẩm Ninh, giờ lại gặp phải tình huống này, khiến huynh muội hai người rất khó xử. Thánh thể, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói sao? Thương Lăng cười lạnh nói, một đạo tiên quang màu lam khổng lồ bắn ra, sự chấn động khủng khiếp của đế đạo đè xuống, muốn áp chế cửu thiên thập địa. Không phải, ta chỉ nói lý lẽ với tiền bối, việc làm của tiền bối hôm nay truyền ra, sợ rằng toàn bộ cổ lộ về sau cũng không thể dung được tiền bối a. Đây cũng là đại thánh của Thương Thiên Phách Huyết một mạch. Tuyên Bình sắc mặt vô cùng âm trầm, đôi huynh muội thần tộc xuất hiện ở đây là điều hắn không ngờ tới. Không tệ, để đối phó với tiểu nhi thánh thể, chúng ta cố ý mượn tấm chuẩn đế trận đồ từ một tôn thánh linh ở sâu trong tinh không. Dù ngươi có thủ đoạn lớn đến đâu, cũng đừng hòng thoát thân. Tuyên Bình âm độc nói, hư không chấn động dữ dội, trên đỉnh đầu bốn vị đại thánh đều hiện ra một góc trận đồ. Bốn phần hợp lại với nhau, tạo thành một trận đồ hoàn chỉnh. Tân Viêm lắc đầu, nói, Thẩm huynh, trước kia huynh không những không giết huynh muội chúng ta, lại còn ban tặng chí tôn huyết tinh, huynh muội ta vô cùng bội phục khí độ này của huynh. Hoàng Kim Ma Điểu và Thiên Tý Thần Ma nhíu mày, không ngờ đôi huynh muội thần tộc này lại không biết điều như vậy. Có một tia khí tức chí tôn từ trên trận đồ tỏa ra, sự chấn động khủng bố khiến thần tộc huynh muội đổi sắc. Hừ, muốn dùng thần tộc uy hiếp ta sao? Người khác e sợ thần tộc, nhưng ta Thương Thiên Phách Huyết nhất mạch tuyệt không sợ hãi. Thương Lăng lạnh giọng nói, trong tay bọn họ nắm giữ bí bảo tổ tự bí khai sáng trận văn cũng khó lòng vượt qua. Nhưng không sao, ta không cần phải thoát đi. Thẩm Ninh trả lời, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không ngờ đối phương lại công nhiên tập kích, căn bản không coi trọng thân phận hộ đạo của ta, không thể nào hoành độ hư không. Tử Long Sư Tử âm thầm truyền âm cho Thẩm Ninh, sắc mặt vô cùng khó coi, giờ Thẩm Ninh gặp nguy hiểm, nếu hai người bỏ đi, chẳng phải là phản chủ sao? Nay huynh đệ gặp nạn, làm sao ta có thể bỏ mặc? Tân Viêm lời nói vô cùng kiên định, hai huynh muội đứng bên cạnh Thẩm Ninh, ha ha ha, thánh thể, ngươi không cần phải cùng thiếu niên chí tôn của tộc ta giao chiến, cứ yên tâm mà chết ở đây đi. Thương Thiên Phách Huyết nhất mạch đại thánh Thương Lăng âm thanh lạnh lùng vang lên, các ngươi đều bị người lợi dụng làm quân cờ mà vẫn không hay biết. Thẩm Ninh lắc đầu thở dài, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một đạo hỗn độn khí, vốn đang cao cao tại thượng chuẩn bị tuyên án tử hình cho thánh thể, sao lại đột nhiên thành ra thế này? Trong lòng hắn có phần cảm kích hai huynh muội này, không ngờ bèo nước gặp nhau, họ lại nguyện vì hắn ra mặt. Một bộ trận đồ phong tỏa toàn bộ thiên địa, Thẩm Ninh và những người khác bị nhốt trong trận đồ, bốn phía mênh mông mờ mịt, khó lòng thấy rõ. Siêu siêu siêu, Thẩm Ninh sắc mặt vẫn bình tĩnh, bị bốn vị đại thánh bao vây mà không hề có chút sợ hãi. Thẩm Ninh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người, có lẽ chúng ta liên thủ tế ra trận văn chuẩn đế không hoàn chỉnh, có thể oanh phá đại trận tạo ra một khe hở, thừa cơ hoành độ hư không mà đi. Tân Huyền cũng truyền âm, cho nên mặc dù hai huynh muội có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ở lại, chưa từng rời bỏ. Họ dám đến đây tru sát thánh thể là vì Thương Thiên Phách Huyết nhất mạch hứa hẹn hậu thưởng vô cùng hậu hĩnh. Được rồi, vậy cứ để cho cao thủ thần tộc đến bá thể tổ tinh ta đòi hỏi lý lẽ vậy. Tuyên Bình không chút để ý, cười lạnh liên tục, thần tộc tiểu tử, nếu ngươi bây giờ bỏ trốn thì còn có thể giữ được một mạng. Hoàng Kim Ma Điểu lớn tiếng quát, cách làm của các vị tiền bối này e rằng có phần quá mức vô sỉ. Tần Viêm sắc mặt khó coi, bước lên nói, không sao, các ngươi đừng lo lắng, đến bên ta. Thẩm Ninh truyền âm cho mọi người, trận đồ chuẩn đế, trên đời này ai dám đến bá thể tổ tinh tìm phiền toái. Dù là thần tộc mạnh đến đâu cũng không dám. Oanh, Hoàng Kim Ma Điểu và Thiên Tý Thần Ma sao? Hai vị đại thánh kia không hóa thành hình người, mà là hiện ra nguyên hình. Một vị là một con chim thần giống như vàng ròng, toàn thân bao phủ ma quang, vị kia lại mọc ra hơn ngàn cánh tay, giống như thần ma. Tân Viêm và Tân Huyền sắc mặt vô cùng khó coi. Thẩm Ninh nghe vậy nhíu mày, Tuyên Bình là hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc, là đại thánh của Thương Thiên Phách Huyết Nhất Mạch, mượn trận đồ thánh linh của các ngươi, lẽ nào không nói cho các ngươi biết ta mang theo vật gì sao? Thẩm Ninh ung dung nói, chỉ bằng ngươi, một vị đại thánh chẳng làm nên trò trống gì. Thẩm Ninh từ tốn nói, thần tộc Tiểu Nhi, ngươi lo lắng quá nhiều rồi. Tuyên Bình vô cùng lạnh lùng nói, làm sao bây giờ, trên tay huynh muội ta có một tấm trận văn chuẩn đế không hoàn chỉnh. Trước mặt trận văn chuẩn đế hoàn chỉnh thì vô dụng. Tân Viêm truyền âm cho Thẩm Ninh, lắc đầu, Tân Viêm nhìn về phía đại thánh Tuyên Bình, nói, tiền bối cũng là hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc, lại ra tay với những thí luyện giả này, không thấy xấu hổ sao? Hừ, tiểu tử, chúng ta biết ngươi nắm giữ tổ tự bí, có thể hoành độ hư không? Ngươi tưởng chúng ta đến giết ngươi mà không chuẩn bị gì sao? Thương Lăng cười lạnh nói, xem ra thánh thể nhất định có chỗ dựa, nếu không thì không thể nào bình tĩnh như vậy. Tân Viêm thầm nghĩ, họ vừa đứng vững vị trí liền dùng trận đồ này phong ấn hư không, đề phòng Thẩm Ninh bỏ trốn, dựa vào chúng ta. Sâu trong tinh không vang lên một giọng nói vô cùng bá đạo. Thương Lăng sắc mặt lập tức tái nhợt, không nói hai lời liền quay người bỏ chạy. Thẩm Ninh chân đạp hành tự quyết, trong nháy mắt đã đuổi kịp Thiên Tý Thần Ma. Giữa sự hoảng sợ và van xin của đối phương, dễ dàng đánh nổ hắn. Linh trong vắt lão tặc, người chết không yên lành. Thấy Thẩm Ninh đuổi theo rất nhanh, Tuyên Bình biết không thể nào trốn thoát, liền vô cùng phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, đế binh đánh xuống, một đời đại thánh, một trong những hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc, liền như vậy hóa thành cho bụi. Chương 349 Thánh thể tổ tinh người tới. Hộ đạo, người hộ vệ ai? Thẩm Ninh nhìn đống pháo hoa nổ tung kia, lạnh lùng nói, Linh trong vắt là một tôn thánh linh vô cùng mạnh mẽ trong tinh không. Nghe nói chỉ còn nửa bước nữa là đến cảnh giới chuẩn đế. Tân Viêm và Tân Huyền bước tới nói, hừ, thánh linh nhất mạch tham gia Hồng Hoang và Côn Luân di tộc chiến tranh. Biết trong tay ta có thể có đế binh. Thẩm Ninh cười lạnh nói, Tiểu Bạch Hổ lộ vẻ suy tư. Như vậy, tôn thánh linh kia cố ý cho mượn trận đồ chuẩn đế, muốn mượn tay Thương Thiên Phách Huyết Nhất Mạch để thăm dò xem ngươi có mang theo đế binh không? Đây là binh khí của đại thành thánh thể đời trước sao? Thẩm huynh lại mang theo vật này, Thương Thiên Phách Huyết Nhất Mạch quả nhiên tính sai rồi. Tân Viêm bước lên nhìn đế binh mà kinh ngạc nói, chủ thượng lại mang theo một kiện đế binh, quả thực quá kinh người. Tử Tình Long Sư Tử và Khổng Huyền đều vô cùng chấn động, họ chưa từng thấy Thẩm Ninh lấy ra đế binh, cho nên căn bản không biết Thẩm Ninh mang theo vật này. Nếu ban đầu đã lấy ra đế binh, chẳng phải là trực tiếp quét sạch toàn bộ cổ lộ? Tử Tình Long Sư Tử thầm nghĩ, rồi lại lắc đầu, nghĩ Thẩm Ninh không phải là người như vậy, sẽ không làm như thế. Lần này nếu không phải bốn vị đại thánh đến, lại mang theo trận đồ chuẩn đế, e rằng Thẩm Ninh sẽ không vạch trần lá bài tẩy của mình. Cũng là đại thánh nhìn xuống tinh không hàng ngàn năm, lại vì chuyện này mà bỏ mạng, quả là gieo gió gặt bão. Khổng Huyền cười lạnh, thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, hà tất thế hệ trước phải liên lụy? Tân Viêm lắc đầu, không hiểu nổi cách làm của Bá Huyết Nhất Mạch. Bá Huyết Nhất Mạch này quá e ngại thánh thể đại nhân, e rằng bá vương thua trong tay hắn, họ đã liên tục bại nhiều đời. Tân Huyền nói, không tìm đường chết sẽ không chết, đại thánh Thương Thiên Phách Huyết Nhất Mạch chỉ cần chờ ở cổ tinh kia thì không ai làm gì được họ. Đáng tiếc họ nhất định phải chạy đến chịu chết, thì không thể trách người khác. Đường đường một đời đại thánh lại bị thánh linh lợi dụng làm quân cờ để thăm dò Thẩm Ninh, thật là uất ức. Bốn vị đại thánh tập kích đối với Thẩm Ninh chỉ là sóng nhỏ trong hành trình thu hồi chí tôn huyết tinh kia xong, mấy người liền rời khỏi cổ đại lục này. Thần tộc huynh muội muốn đuổi theo cầu xin, khiến Thẩm Ninh kinh hãi, không ngờ thần tộc lại cao ngạo như vậy, hai huynh muội này lại chủ động đuổi theo mình, đây là chuyện không thể tin nổi. Thân phận của Tân Viêm Tân Huyền trong thần tộc tuyệt đối không đơn giản, chỉ nhìn trận đồ chuẩn đế không hoàn chỉnh trên người họ cũng biết, thật ra họ đúng là một trong những huyết mạch quan trọng nhất của thần tộc, được gọi là hậu nhân chí tôn. Thần vương và nữ thần nhân tộc cổ lộ vang danh kia chính là huynh trưởng tỷ tỷ của họ. Với hai người huynh trưởng tỷ tỷ xuất sắc như vậy, họ vẫn quyết tâm đuổi theo Thẩm Ninh, quyết tâm này không tầm thường. Phải biết, thần tộc là một chủng tộc mạnh mẽ phi thường, chỉ với mấy ngàn tộc nhân thuần huyết đã đứng hàng vũ trụ chí cường. Huyết mạch của họ mạnh mẽ khó tưởng tượng, dù là tộc nhân bình thường, chỉ cần trưởng thành bình thường, thành thánh đều không phải vấn đề. Dù từ xưa đến nay, thần tộc chưa từng xuất hiện một tôn đại đế chân chính, nhưng thực lực của bộ tộc này mạnh hơn rất nhiều bộ tộc có đại đế. Thật ra, huyết mạch này của thần tộc tương tự như thánh thể, bá thể, dù chưa từng có người chứng đạo, nhưng chí tôn khác loại thành đạo không ít. Chỉ tiếc là, các chí tôn của thần tộc cùng với đại viên mãn thánh linh thường xuất hiện như phông nền. Khi người ta nói về một vị cổ hoàng đại đế mạnh đến mức nào, thường nói rằng khi chưa thành đạo đã đánh giết vô thượng thánh linh, đánh bại chí tôn thần tộc, đại viên mãn thánh linh và chí tôn thần tộc đều làm phông nền cho chiến lực vô thượng của các cổ hoàng đại đế, dường như bất cứ cổ hoàng đại đế nào mạnh một chút cũng có lịch sử như vậy. Dường như không đánh giết mấy thánh linh, không đánh bại chí tôn thần tộc thì không có tư cách nói mình là chứng đạo giả, nhưng điều này cũng chứng minh thần tộc mạnh mẽ, nói rằng thần tộc trong nhiều năm đều có thể xuất hiện nhân vật có thể tranh bá với cổ hoàng đại đế. Chúng ta thần tộc quả là cao ngạo, nhưng loại cao ngạo này chỉ nhắm vào sinh vật huyết mạch thấp kém, thực lực yếu ớt, Tân Viêm nói với Thẩm Ninh như vậy, nếu là nhân tộc huyết mạch mạnh mẽ, thần tộc chúng ta cũng sẽ chủ động đuổi theo. Mấy vạn năm trước, một thiên nữ thần tộc chủ động theo đuổi Hằng Vũ đại đế. Trong thần tộc chúng ta đây cũng là một giai thoại. Tân Huyền chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Thẩm Ninh nói. Hắc hắc, vậy thì ngươi thuyết phục tỷ tỷ trẻ tuổi chí tôn kia, để nàng cũng đến đuổi theo chủ thượng đi. Tử Tình Long sư tử tiến tới cười hắc hắc nói. Cút, Tân Viêm mặt đen lại, không khách khí nhìn Tử Tình Long sư tử. Thần tộc không phải muốn bồi dưỡng huyết mạch thánh thiện nhất sao? Đây chính là cơ hội tốt, ta làm vậy là vì tốt cho các ngươi. Tử Tình Long sư tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Huyết mạch thánh thiện nhất sao? Ta cũng có thể. Tân Huyền mắt sáng lên, nhìn chằm chằm, Tử Tình Long sư tử nhìn Tân Huyền, lắc đầu nói, ngươi không được, huyết mạch của ngươi chắc chắn không mạnh bằng tỷ tỷ ngươi. Tân Huyền lập tức nổi giận, cảm thấy con sư tử chết tiệt này quá vô lễ, cắn răng, Tân Huyền thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội đánh cho con sư tử chết tiệt này một trận. Đám ngu, Tiểu Bạch Hổ chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp Thẩm Ninh, biên giới chiến trường thần thoại, nơi Thẩm Ninh và những người khác xuất hiện. Đột nhiên một đạo hào quang sáng chói lóe lên, trong hư không xuất hiện một con đường, mấy bóng người đi ra, một người là tiếp dẫn sứ thứ 49 của nhân tộc, một người là hộ đạo giả xuất hiện ở thành thứ 40, người thứ ba là đại thánh khổng tước tộc Lỗ Đỉnh, còn có một lão giả hai mắt hiện kim, họ không ở đây, ta lập tức liên lạc với đại thống lĩnh. Tiếp dẫn sứ nhìn quanh nói, không cần, lão giả hai mắt hiện kim nói, trong mắt hắn dường như có vẻ lo lắng, cắt cổ tay, trên tay lão giả hai mắt hiện kim chảy ra từng giọt máu vàng óng. Để máu vàng óng chảy xuống hư không, lão giả nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận, lát sau, hắn chỉ về hướng Thẩm Ninh và những người khác rời đi. Nói, ở gần đây, nói xong, hắn nhanh chóng biến thành một đạo kim quang xông ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất, tiếp dẫn sứ và những người khác liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, lập tức đuổi theo, Thẩm Ninh và những người khác đang nhanh chóng tiến lên trong tinh không. Hướng về điểm hẹn ban đầu, mọi người ở đây đã có không ít thu hoạch, thăm dò tiếp cũng không thu hoạch được nhiều, hơn nữa thời gian cũng sắp hết. Từ cổ đại lục rời đi đến nay đã 10 ngày, khi mọi người đang nhanh chóng đi về phía trước trong tinh không. Thẩm Ninh đột nhiên dừng lại, phía trước có người, Thẩm Ninh nhỏ giọng nói, trong mắt nhìn về phía trước mang theo vài phần kinh ngạc. Không hiểu sao, dường như khí tức phía trước mang lại cho hắn cảm giác thân thiết. Giống như gặp được người nhà vậy, lát sau, một đoàn kim quang giống như sao băng lao tới, khí thế vô cùng mênh mông, Tử Tình Long sư tử và những người khác lập tức cảnh giác. Đã cầm vũ khí lên, chuẩn bị ứng phó khách đến, lại là một vị đại thánh. Khổng Huyền nhỏ giọng nói, vô cùng cảnh giác với đoàn kim quang phía trước, chờ đã, có lẽ đây không phải là địch nhân. Thẩm Ninh nhỏ giọng nói, hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc và thân thiết từ đoàn kim quang kia. Đó là khí tức thánh huyết, oanh, kèm theo ba động mênh mông, một lão giả mắt hiện kim, thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh và những người khác. Hắn nhìn Thẩm Ninh và những người khác với vẻ kích động, đặc biệt là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Ninh, trên tay chảy xuống từng giọt máu vàng, màu vàng trong máu vàng kia tuy mỏng manh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại ba động mênh mông đặc trưng của thánh thể nhất mạch. Lại là một thánh thể, Tử Tình Long sư tử kinh ngạc nói, không phải thánh thể, Lê Nguyên đại thánh này là hậu nhân của một đại thành thánh thể năm đó. Tân Viêm nói, hắn rất hiểu biết về các tộc trong vùng tinh không này, cũng như thông tin về các cường giả của các tộc, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận đại thánh này. Hài tử, người quả thật đến từ Hồng Hoang tinh thánh thể sao? Vị Lê Nguyên đại thánh kia bước lên phía trước, thần sắc vô cùng kích động và hân hoan nhìn ngắm Thẩm Ninh. Dù Thẩm Ninh thần lực không hề có bất cứ biến động, khí huyết cũng chẳng phản ứng gì, nhưng Lê Nguyên đại thánh vẫn tiên liệu cảm nhận được trong cơ thể Thẩm Ninh loại ba động mênh mông của bản nguyên thánh thể. Không sai, loại ba động mãnh liệt mênh mông ấy thần thánh đến vậy, thánh thể tổ tinh thượng không ai sánh kịp, đó nhất định là đời thứ nhất thánh thể, chỉ có đời thứ nhất thánh thể mới có thể tỏa ra sức chấn động ấy. Thẩm Ninh từ thái độ của lão giả cảm nhận được một loại thân thiết và quan tâm, loại thái độ này trước kia chỉ ở sư huynh Tiêu Đạo Thành và lão phủ chủ mới từng cảm nhận được. Bước lên phía trước một bước, Thẩm Ninh duỗi ngón tay, một giọt huyết dịch kim sắc vô cùng đậm đặc từ trên tay nhỏ xuống. Một loại ba động kỳ dị từ trong máu tuôn tràn, đó là chỉ có Lê Nguyên Đại Thánh mới cảm nhận được. Tâm tình hắn vô cùng kích động, nhìn giọt máu ấy, ánh mắt hiện lên vẻ sùng kính. Thẩm Ninh không nói gì, nhưng giọt máu ấy chính là lời đáp tốt nhất, hoàn toàn biểu lộ thân phận thánh thể của hắn. Hào, hào, hào, lão giả liên tục nói ba chữ, hào, tâm tình vừa kích động vừa phấn chấn, ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Ninh, như đang nhìn đứa cháu đích tôn xuất sắc của mình, một vẻ mặt kiêu hãnh hiện ra, bỗng nhiên, sắc mặt hắn lại biến đổi, vội vàng hỏi, các ngươi không gặp phải người của Mạch Thương Thiên phách huyết sao? Hắn vội vàng chạy đến đây cũng vì nghe nói Mạch Thương Thiên bá thể muốn đối phó Thẩm Ninh, nên nhanh chóng tìm viện binh hỗ trợ. Chương 350 Thánh thể tổ tinh, lão gia tử, người đến chậm, người của Mạch Thương Thiên phách huyết đã đến rồi. Tử Tình Long sư tử lớn tiếng nói, đồng thời, phía xa sau lưng Lê Nguyên đại thánh lại có ba đạo thần quang mênh mông bay tới. Mỗi đạo thần quang đều tỏa ra khí thế cường đại. Tổ phụ, Khổng Huyền cảm nhận được ba động từ một trong những đạo quang mang ấy. Kinh hô, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không gặp nguy hiểm gì chứ? Lê Nguyên đại thánh nghe vậy liền vội vàng hỏi, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc, ông ta nhận được tin tức, người của Mạch Thương Thiên phách huyết muốn đối phó Thẩm Ninh, nên mới vội vàng chạy đến, nay Thẩm Ninh vẫn an toàn đứng đây, nhưng lại như đã gặp người của Mạch Thương Thiên phách huyết. Sao lại vẫn nguyên vẹn như vậy? Chẳng lẽ người của Mạch Thương Thiên phách huyết không ra tay với Thẩm Ninh? Hay ta suy diễn nhỏ nhen, tự cho là đúng? Lê Nguyên đại thánh thầm nghĩ, ông ta sao cũng không tin Mạch Thương Thiên phách huyết lại tốt bụng đến vậy. Tập hợp mấy vị đại thánh đến đây mà không ra tay, chắc hẳn đã giao chiến rồi, chỉ là hài tử chắc có thủ đoạn gì, thoát khỏi một lần tập kích ấy. Lê Nguyên đại thánh thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, người của Mạch Thương Thiên phách huyết không ra tay với các ngươi sao? Khổng Tước đại thánh vội vàng chạy tới hỏi, lúc này, hai đạo thần quang khác cũng bay đến trước mặt, chính là người hộ đạo nhân tộc Cổ Lộ và vị tiếp dẫn sứ thứ 49. Đã gặp họ rồi, hai vị đại thánh của Mạch Thương Thiên phách huyết, còn có một hoàng kim ma điểu, một thiên tí thần ma, bốn vị đại thánh mượn trận đồ chuẩn đế của tộc Linh Trừng Thánh Linh, muốn tiêu diệt chúng ta ở đây. Thẩm Ninh đứng ra giải thích, nghe vậy, bốn vị lão giả đồng thời biến sắc, bốn vị đại thánh cộng thêm một trận đồ chuẩn đế, loại trận chiến này dù bốn người họ cùng lên cũng khó thoát. Đó là một thế cục tuyệt sát, trong thiên hạ trừ chuẩn đế chân chính, không ai thoát khỏi được, vậy mà Thẩm Ninh bọn họ lại sống sót, quả thực độc ác. Lê Nguyên đại thánh lạnh giọng nói, trong mắt đầy phẫn nộ. Khổng Điên đại thánh sắc mặt cũng khó coi, tôn nhi của ông ta cũng ở trong đó, Mạch Thương Thiên phách huyết lại dám làm chuyện này, lão phu về sau canh giữ ở ngoài bá thể tổ tinh, gặp một tên giết một tên. Khổng Điên đại thánh nói, giọng đầy sát khí, không được, bá thể tổ tinh thâm sâu khó dò, dù là chúng ta đại thánh vào cũng chỉ là muỗi đốt voi. Người hộ đạo lắc đầu, khuyên Khổng Điên đại thánh không nên vọng động. Lê Nguyên đại thánh sắc mặt dù khó coi, nhưng cũng gật đầu, bá thể tổ tinh tốt nhất đừng đến gần, nơi đó quá thâm hiểm. Tuyên bình bọn họ giờ ra sao? Người hộ đạo hỏi, chết rồi. Tử Tình Long sư tử thì thầm, cái gì? Bốn vị lão giả đồng thời biến sắc, bị lời Tử Tình Long sư tử làm cho sửng sốt, vốn tưởng họ nghĩ cách thoát khỏi thế cục tuyệt sát ấy, không ngờ họ giết cả Tuyên Bình. Chuyện gì xảy ra? Vẻ tò mò trong mắt bốn người sắp trào ra, họ không ngờ trên người ta mang theo một đế binh. Tôn Thánh Linh kia biết nhưng không nói cho họ. Thẩm Ninh nói ra ngọn nguồn. Lần này bốn vị lão giả càng kinh hãi, như nhìn quái vật nhìn Thẩm Ninh, thánh thể lại còn mang theo một đế binh, loại sát khí này có thể nói là vũ khí chiến lược, lại bị người mang theo, quá bất hợp lý. Chư thiên vạn giới đế binh có hạn, bất kỳ một cái nào xuất hiện trong tinh không đều gây sóng gió lớn, mà giờ thánh thể lại mang theo một cái, quả thực không cho địch nhân đường sống. Ha ha ha ha, Lê Nguyên đại thánh cười lớn, hào, hào, hào, Mạch bá thể tự tìm đường chết, dám tập kích thánh thể mang đế binh, đây là tự tìm cái chết. Tiếp dẫn sứ cảm thán, nếu tu vi thánh thể yếu hơn thì thôi, nhưng thánh thể lại là người tu vi thánh vương, cầm đế binh dễ dàng giết đại thánh. Ngươi nói Thánh Linh Mạch Linh Trường biết trên người ngươi có đế binh, chẳng lẽ là vì chiến tranh giữa Hồng Hoang và Côn Luân di tộc mấy năm trước? Người hộ đạo hỏi, về việc Côn Luân di tộc đánh Hồng Hoang tinh, ông ta cũng có nghe, tình tiết không rõ, nhưng ai tham chiến thì ông ta biết. Tân Viêm và Tân Huyền trên mặt hiện lên vẻ không tự nhiên. Trận chiến ấy tộc thần họ cũng tham chiến, lại đứng về phía thánh thể, nhưng vào thời khắc cuối cùng, binh khí của thần chủ thức tỉnh, hiểu rõ ngọn nguồn rồi dẫn tộc thần rút lui khỏi chiến trường. Không để tộc thần và Hồng Hoang kết oán quá lớn, các tộc lão đều mù quáng, làm gì phải tham gia trận chiến ấy. Tân Huyền thầm oán, Thánh Linh Mạch biết ta có đế binh, nhưng không chắc ta có mang theo không, nên mượn trận đồ chuẩn đế cho Mạch Thương Thiên phách huyết. Thẩm Ninh nói, mấy lão già sống lâu như vậy, nghe lời Thẩm Ninh liền hiểu ý đồ của Linh Trừng. Hắc hắc, những tên ngu xuẩn của Mạch Thương Thiên phách huyết, bị người lợi dụng mà không biết. Lê Nguyên đại thánh cười lạnh, tên Thánh Linh già kia, còn có Hoàng Kim Ma Điểu, Thiên Tí Thần Ma, hắc hắc, mối thù này chưa xong. Khổng Điên đại thánh cười lạnh, đúng vậy, phải để chúng trả giá đắt. Lê Nguyên đại thánh cũng nói, Tuyên Bình là người hộ đạo nhân tộc Cổ Lộ, lại làm chuyện vô sỉ này, lão phu sẽ báo cáo với đồng đạo ở Cổ Lộ, thông cáo tội danh của hắn. Người hộ đạo cũng nói, Mạch bá thể về sau không thể lại có người hộ đạo. người hộ đạo nhân tộc Cổ Lộ trịnh trọng nói với mọi người. Thẩm Linh bọn họ cũng biết, trừng phạt Tuyên Bình chỉ có thể dừng ở đây, nếu là người khác phạm tội này, cả tộc cũng bị liên lụy, nhưng Tuyên Bình khác, chắc không ai dám đến bá thể tổ tinh thẩm phán tộc nhân Tuyên Bình. Nên chuyện này khó giải quyết, huynh muội chúng ta suýt bị đại thánh mạch bá thể giết. Chuyện này chúng ta sẽ báo cáo với tộc lão, để họ chủ trì công đạo. Tân Viêm cũng bước lên nói, lời hắn làm cho mấy vị lão giả sáng mắt lên, nếu kéo cả tộc thần vào, tình thế sẽ tốt hơn nhiều, có bá thể tổ tinh, mọi người không có cách nào với mạch bá thể, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, nhất là Hoàng Kim Ma Điểu và Thiên Tý Thần Ma, chắc phải trả giá bằng máu. Thẩm Ninh lấy đế binh chế tạo từ Vĩnh Hằng Lam Kim ra cho bốn vị lão giả xem. Mấy người họ lần đầu tiếp xúc với đế binh, rất kích động, nhất là Lê Nguyên Đại Thánh, ông ta biết đế binh này từ đời trước đại thành thánh thể, là binh khí tiền bối vô địch để lại. Đúng rồi, ngươi phải đến tổ tinh, tế bái cổ tổ, Lê Nguyên đột nhiên nói với Thẩm Ninh. Thẩm Ninh giật mình, nói, kịp thời gian không, ta còn muốn chiến đấu với mạch bá thể ở ngày thứ 50. Không sao, bá vương bọn họ từ Hoàng Kim Cổ Lộ trở về còn mất một năm, nên ngươi kịp tế bái thánh thể tổ tinh, tiếp dẫn sứ nói với Thẩm Ninh. Vậy thì tốt, ta sớm muốn đến tổ tinh tế bái. Thẩm Ninh nói, về thánh thể tổ tinh này, trong lòng hắn đầy tò mò, nơi đó chôn cất thánh thể cổ tổ, và vài vị đại thành thánh thể tọa hóa ở đó. Sau này, thánh thể tổ tinh bị hủy diệt, có thể là mạch bá thể ra tay, hoặc là vì loạn lạc hắc ám, mà giờ, thánh thể tổ tinh thời đại ông ta nguyên vẹn, trên đó có nền văn minh tu hành phồn thịnh, thánh thể tổ tinh đã tồn tại từ thời thần thoại, từ đời thứ nhất thánh thể cổ tổ, trong năm tháng vô tận trên cổ tinh này xuất hiện biết bao cường giả. Dù đời thứ nhất thánh thể ở nhân tộc là ngẫu nhiên, nhưng ở thời thần thoại và thời thái cổ, xuất hiện trên hành tinh này nhiều hơn các tinh cầu khác. Đến thời hoang cổ, không biết sao đa số đời thứ nhất thánh thể xuất hiện trên táng đế tinh. Thánh thể tổ tinh không còn sinh ra thể chất ấy, nhưng dù không phải đời thứ nhất thánh thể, vẫn có thể đại thành. Thánh thể tổ tinh đã từng sinh ra những cao thủ như vậy. Vậy chúng ta đi thôi. Lê Nguyên Đại Thánh quyết đoán hành động, một vực môn mở ra trong tinh không, mọi người xuyên qua không gian, tiến vào sâu trong vũ trụ. Thánh thể tổ tinh nằm sâu trong một tinh vực trong vũ trụ. Ít người biết tọa độ cổ tinh này, giữa tinh vực có một tinh cầu toàn thân màu vàng nhạt kim. Không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể so với Hồng Hoang, Bắc Đẩu, nhưng môi trường tu đạo thì hơn xa. Đại đạo gần gũi nơi này, vạn đạo giao thoa trên cả tinh cầu, linh khí nồng đậm, rất thích hợp tu hành. Cổ tinh già nua này vì nhiều vị đại thành thánh thể tọa hóa ở đây, có vô số đạo tắc hội tụ, mạch thánh thể tu hành ở đây sẽ rất nhanh, nhưng nơi đây không như bá thể tổ tinh, áp chế các chủng tộc khác, bất kỳ sinh linh nào cũng tu hành ở đây, chỉ là không thích ứng như thánh thể thôi. Dĩ nhiên, sinh sống chủ yếu ở cổ tinh vẫn là tộc nhân mạch thánh thể. Ngoài ra còn có vài sinh linh liên quan đến mạch thánh thể. Giờ là thời hoang cổ, mạch thánh thể thịnh hành, cổ tinh này rất phồn thịnh, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thẩm Ninh bọn họ hạ xuống cổ tinh, liên tiếp có hơn 10 đạo thần niệm quét tới, mỗi đạo đều rất mạnh, đây là một tinh cầu khó lường. Tử Tình Long sư tử, Khổng Huyền bọn họ cảm thán, vừa đến cổ tinh đã cảm nhận được sức mạnh nơi đây. Tân Viêm Tân Huyền trong mắt đầy tò mò. Thánh thể tổ tinh giống tổ tinh tộc thần họ, đều là sinh mệnh cổ địa nổi tiếng, người ngoài khó vào cổ tinh này, nếu không phải Thẩm Ninh, cả đời họ khó đến đây, thậm chí tổ tinh tộc thần chúng ta cũng không hơn thế. Tân Viêm nói với Tân Huyền, hai người rất xúc động, mạch thánh thể quả thực thâm sâu khó dò, mạnh mẽ khó tin, không giống tộc thần họ yếu. Chương 351 tổ tinh tế bái, từng đạo thần niệm mạnh mẽ quét qua đám người, khi thấy Lê Nguyên Đại Thánh thì lập tức rút lui, cảm nhận từng đạo ba động mênh mông ấy. Tử Tình Long sư tử hơi rung động nói, nếu không có người quen dẫn đường, người lạ đến đây sẽ bị bắt. Đây là cổ tinh truyền thừa từ thời thần thoại, thâm sâu khó dò. Trong quá trình bay xuống, mọi người cảm nhận được ba động mênh mông, có pháp trận mạnh mẽ bảo vệ tinh cầu này. Không chỉ một, đây đều là pháp trận đại thành thánh thể để lại sao? Nếu không phải chí tôn, khó ai đánh bại được tinh cầu này. Thẩm Ninh thầm nghĩ, thánh thể tổ tinh mạnh mẽ như vậy, có pháp trận chí tôn vô địch để lại, thậm chí có thể tồn tại một hai tổ khí. Sau này thánh thể tổ tinh bị phá hủy, phần lớn là do đại thành bá thể ra tay hoặc là chí tôn đột kích trong loạn lạc hắc ám. Càng gần cổ tinh, Thẩm Ninh càng cảm thấy kích động trong lòng, máu thánh vàng óng trong cơ thể ông ta sôi trào, kích động, có cảm giác thân thiết quen thuộc, như trở lại vòng tay mẹ. Sau khi đáp xuống, mọi người thấy núi non thần thánh, cao chót vót, thấy bình nguyên mênh mông, linh khí bốc hơi, có mãng hoang xâm lâm chăn đệm tại trên mặt đất bao la. Bên trong sinh hoạt cực kỳ cường đại sinh vật. Ngẫu nhiên có thể trông thấy từng đạo thân ảnh trong rừng rậm đi săn. Trên người bọn họ chảy ra máu đều mang sắc kim đạm bạc vô cùng. Hướng phía trước phi nhanh, xuyên qua từng tòa núi cao, vượt qua từng mảnh bình nguyên, đám người đi theo Lê Nguyên Đại Thánh đi tới bên trong một vùng đất cổ. Ở đây, toàn bộ đại địa đều bị thụy khí bao phủ, có màu vàng kim nhàn nhạt, thánh huy trải rộng trong thiên địa, trên mặt đất dâng lên từng đạo long khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng rực rỡ, vô số linh căn cắm rễ ở chỗ này, nơi này cỏ cây, thảm thực vật đều rất kỳ lạ, đều là kỳ hoa dị thảo có thể trợ giúp tu hành hoặc là đối với ngộ đạo có chỗ tốt. Đây là một mảnh tu hành thánh thổ, tựa như mộng ảo thế giới, xinh đẹp lại đáng sợ, loại địa phương này, toàn bộ trong vũ trụ cũng khó tìm ra mấy cái tương tự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đường đến đây, Thẩm Ninh cảm nhận được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Có rất nhiều người chú ý tới bọn hắn, bất quá xác thực không có nhận ra thân phận Thẩm Ninh. Ngoại giới tin tức còn chưa truyền đến nơi này, nếu không phải Lê Nguyên Đại Thánh mấy thập niên gần đây một mực tại trên nhân tộc cổ lộ trấn thủ, chỉ sợ hắn cũng khó có thể biết được tin tức Thẩm Ninh đã xuất hiện. Khi thấy Lê Nguyên Đại Thánh mang theo Thẩm Ninh và một đoàn người đi tới phiến thánh thổ này, có mấy đạo thân ảnh tiến lên hỏi thăm, khi biết được Thẩm Ninh là thế hệ này xuất thế đời thứ nhất thánh thể, người nơi này đều rất khiếp sợ. Rất nhanh, toàn bộ cổ địa đều biết tin tức đời thứ nhất thánh thể đã tới nơi này. Rất nhiều bóng người xuất hiện, hoặc là đứng xa nhìn, hoặc là tiến lên trò chuyện. Thẩm Ninh dõi mắt nhìn lại, người nơi này vô luận nam nữ già trẻ, đều có tu vi không tầm thường, chính là hài đồng 7, 8 tuổi cũng có thể ngự cầu vồng phi hành, không có cung điện hào hoa, cũng không có chỗ ở xa xỉ, chỉ có từng gian phòng bình thường san sát khắp nơi, giống như là từng tòa thôn trang nhỏ sừng sững ở nơi đây. Cơ hồ từng nhà đều có thể đi ra 1, 2 tôn cao thủ, thánh hiền rất nhiều, dùng khắp nơi đều có để hình dung cũng không đủ. Ở đây cư trú là mấy đời đại thành thánh thể trực hệ tộc nhân hậu duệ. Mỗi một nhà tổ tiên đều là một vị cường giả cái thế vô địch. Lê Nguyên Đại Thánh nói với Thẩm Ninh và đám người, Thẩm Ninh gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được ở đây hầu như mỗi người trong thể nội đều có nhiều hay ít máu thánh vàng. Ống đang lưu động, đây là thánh thể một mạch hạch tâm nhất bí mật thổ. Người sinh hoạt ở nơi này cũng là quần thể thánh huyết tinh khiết mà cường đại. Tại các khoa cổ tinh khác cũng có rất nhiều thánh thể hậu duệ sinh tồn. Nhưng bọn hắn thể nội thánh huyết tương đối mỏng manh, có chút hầu như đã mờ nhạt đến mức khó thấy. Thánh thể tổ tinh, nhân tộc sinh hoạt ở nơi này số lượng cũng không nhiều. Có lẽ còn chưa vượt quá 100 vạn, mỗi người bọn họ đều cùng thánh thể một mạch có quan hệ thiên ti vạn lũ. Mỗi người tổ tiên đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến một vị đời thứ nhất thánh thể. Mà số lượng thánh thể tộc nhân sinh hoạt tại mảnh thánh thổ trung ương này càng thưa thớt. Chỉ có vài ngàn người, nhưng trong đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, càng là huyết mạch cường đại, dòng dõi sinh sôi lại càng gian khổ. Vì bảo trì huyết thống tinh khiết, đa số tộc đàn lại chọn thông hôn trong tộc, mà điều này lại càng làm giảm năng lực sinh dục. Lê Nguyên Đại Thánh ở đây có thân phận rất cao, rất nhiều người thấy hắn đều cung kính hành lễ. Hắn mang theo Thẩm Ninh và bọn người một đường thông suốt đi tới trước một tòa sơn phong màu vàng. Đó là một tòa thánh sơn, toàn thân tản ra thần quang, đến gần rồi Thẩm Ninh cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch kim sắc bành trướng không thôi, đơn giản muốn bốc cháy lên. Dưới núi có một ngụm hang cổ, tĩnh mịch vô cùng, không biết thông hướng nơi nào. Phía trên cái hang cổ có chữ Thánh khắc ở trên đó, đó là thần văn cổ lão, tựa như thiết họa ngân câu, khí thế bàng bạc. Trước hang cổ ngồi xếp bằng một lão giả, nếu không phải có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia sinh mệnh lực mênh mông như uông dương đại hải, sợ rằng ai cũng sẽ coi hắn là một pho tượng đá. Hắn không biết đã ngồi xếp bằng ở đây bao nhiêu năm, trên thân rơi đầy tro bụi, đỉnh đầu tóc trắng rối bời bị cuộn thành một cái tổ chim, có mấy con chim non khí tượng vô cùng kinh người ở trong đó gào khóc đòi ăn. Hắn thật sự là quá già nua. Nếp nhăn trên mặt chất đầy tạo thành từng đạo khe rãnh, trong khe rãnh có bụi trần, thậm chí còn có cỏ xỉ rêu sinh sôi. Lê Nguyên Đại Thánh đi đến trước mặt lão giả cung kính thi lễ một cái, miệng nói lão tổ tông. Đám người nghe lập tức sợ hết hồn, có thể bị Lê Nguyên Đại Thánh xưng là lão tổ tông thì lão đến mức nào? Phải biết Lê Nguyên Đại Thánh cũng đã hơn 6.000 tuổi. Tân Viêm đang cảm thán, có chút hâm mộ trong lòng. Thế nhân đều biết huyết dịch kim sắc của thánh thể là bảo dược vô thượng, có thể cho người trường thọ, có thể chữa trị trọng thương. Cũng chính vì vậy, thánh thể một mạch thọ nguyên vô cùng kéo dài, chỉ cần trong thể nội chảy xuôi máu thánh vàng óng, dù không phải đời thứ nhất thánh thể, tuổi thọ cũng dài hơn người khác. Nghe được tiếng Lê Nguyên, lão giả chậm rãi mở mắt, trên mí mắt cho bụi di rào rơi xuống, một vệt kim quang thoáng qua, trong đó lại dẫn đầy trời xích hà. Hai đạo ánh mắt rơi xuống trên thân Thẩm Ninh, trong nháy mắt huyết dịch toàn thân hắn sôi trào, vang lên ầm ầm, vô số dị tượng thoáng hiện. Đầy trời kim sắc tiềm điện từ trong cơ thể Thẩm Ninh xông ra, huyết khí mênh mông xông lên trời, tựa như một con cự long màu vàng. Thần thánh sơn phong phảng phất cũng vì vậy mà bị kích động, đầy trời kim quang rải rác cùng Thẩm Ninh cộng minh, phát ra tiếng oanh minh thật lớn. Toàn bộ cổ tinh đều bị hấp dẫn ánh mắt về phía này, dị tượng lớn lao làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Mấy con chim non trong tổ chim trên đỉnh đầu lão giả chiêm chiếp vang lên âm thanh bén nhọn, phảng phất nhận lấy kinh hãi. Trên khoảng không thánh sơn lập tức xuất hiện một mảnh bóng tối cực lớn vô biên. Đó là một con cự điểu che khuất bầu trời, phảng phất được chế tạo từ hoàng kim, trên lưng có hoàng văn, cánh như kim bằng, toàn thân tản ra thần quang lẫm liệt, nó thần sắc có chút bất thiện, trừng Thẩm Ninh và bọn người một cái, cơ thể vụt nhỏ lại, hóa thành một con chim nhỏ kim sắc xinh đẹp vô cùng rơi xuống trong tổ chim. Mấy thứ gì đó từ trong mỏ chim sắc bén của nó phun ra, đưa vào miệng mấy con chim non, đây là đang bồi dưỡng con của mình. Tử Tình, Long Sư Tử và bọn người con mắt lập tức trợn thật lớn. Thứ phun ra từ trong mỏ chim kia đâu phải là côn trùng gì, rõ ràng là mấy con giao long bị thu nhỏ lại. Thẩm Ninh chậm rãi thu hồi dị tượng trên người, trong lòng run lên, thầm nghĩ lão giả này thật sự thâm bất khả trắc, chỉ một đạo ánh mắt mà lại có thể làm cho hắn không khống chế nổi huyết dịch của mình. Máu thánh vàng óng vang lên ầm ầm, ánh mắt lão giả đảo qua, liền xem thấu bản nguyên Thẩm Ninh, ánh mắt hắn tang thương, nhìn không ra biến hóa gì, chỉ liếc mắt một cái, liền một lần nữa khép kín con mắt. Lê Nguyên Đại Thánh thần sắc cung kính vô cùng lui xuống. Sau đó chỉ ngụm hang cổ kia, ra hiệu Thẩm Ninh tiến vào trong, hắn mang theo Tử Tình, Long Sư Tử và mấy người lui xuống, rời khỏi Thánh Sơn chờ đợi. Lê lão tiền bối, trong hang cổ này đến tột cùng có cái gì? Ra khỏi Thánh Sơn, Tử Tình, Long Sư Tử không nhịn được hỏi. Lê Nguyên nghe vậy thở dài một tiếng nói, nơi đó là mai cốt chi địa của tộc ta cổ tổ, là một đại dương màu vàng óng, lịch đại thánh thể đều sẽ tới đây tế bái, đứa nhỏ Thẩm Ninh này ở trong đó cần phải có thể thu được một cơ duyên to lớn. Lê Nguyên Đại Thánh nói, vị lão tiền bối kia đến cùng sống bao nhiêu tuổi, tại sao ta cảm giác cả người hắn giống như là một bộ cổ sử? Tử Tình, Long Sư Tử nhìn Lê Nguyên Đại Thánh rất là ôn hòa, thế là tráng lên lòng can đảm hỏi, lão tổ tông sống bao nhiêu năm ngay cả ta cũng không biết, từ khi ta bắt đầu ghi nhớ, hắn đã ở đây ngồi. Lê Nguyên Đại Thánh lắc đầu nói, Tử Tình, Long Sư Tử và bọn người đều là tắc lưỡi, thầm nghĩ thánh thể một mạch vị lão tổ tông này quả là sâu không lường được, có một vị lão tổ như vậy ra ngoài hành tẩu thiên hạ chẳng phải là vô địch. Khổng Huyền cũng đang cảm thán. Lê Nguyên Đại Thánh nghe vậy lại lắc đầu thở dài, đi ra không được, lão tổ tông không thể rời khỏi viên tinh cầu này, đây là vì sao? Tử Tình, Long Sư Tử và bọn người nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, tràn đầy không hiểu. Tân Viêm và Tân Dây Cung nhưng là như có điều suy nghĩ. Bọn hắn nghe nói qua một vài tin đồn, nghe nói thánh thể một mạch người đến lúc tuổi già đều sẽ gặp phải không rõ, chính là đại thành thánh thể cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tân Viêm thần sắc mặt ngưng trọng nói, không sai, Lê Nguyên Đại Thánh khẳng định hắn, nói tiếp, chỉ có trên khỏa cổ tinh này, có đạo vận của lịch đại thánh thể tọa hóa thủ hộ, mới có thể ngăn được loại không rõ này, mà một khi ra khỏi khỏa cổ tinh này, lập tức liền bị quỷ dị ăn mòn. Vậy vì sao lịch đại đại thành thánh thể lúc tuổi già không đến khỏa cổ tinh này? Ta nghe nói có không ít đại thành thánh thể lúc tuổi già đều bị quỷ dị ăn mòn. Cái này đặt câu hỏi lại là Tân Viêm, đại thành thánh thể quá mạnh mẽ, loại quỷ dị tìm tới bọn họ cũng vô cùng đáng sợ. Không phải khỏa cổ tinh này có thể ngăn cản. Lê Nguyên Đại Thánh thở dài, nếu không phải đêm đó năm quỷ dị cùng không rõ ăn mòn, lịch đại đại thành thánh thể há lại sẽ không công tọa hóa đi. Đại thành thánh thể chưa từng thành đạo, không cần tự chém, muốn phong ấn chính mình là rất dễ dàng. Nếu là từng đời một tích lũy xuống, không biết bao nhiêu hắc ám loạn lạc lại vì vậy mà lắng xuống. Chương 352, Đại thành thánh thể hậu nhân. Thẩm Ninh liên tiếp chờ đợi 6 tháng trên ngọn núi vàng này. Trong lúc đó hắn vẫn luôn ở trong hang cổ kia chưa từng ra ngoài. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đám người chỉ cảm thấy khí tức trên người hắn có chút biến hóa, giống như là càng thêm ngưng thật. Sau khi nghiêm túc thi lễ với lão giả trước cửa hang cổ, Thẩm Ninh xuống Thánh Sơn, gặp được một đoàn người đang chờ ở bên ngoài. Lê Nguyên Đại Thánh gật đầu một cái, không hỏi Thẩm Ninh gặp được gì ở trong đó, trực tiếp mang theo mấy người rời đi. Ta nghe Bá Vương và bọn họ từ cổ lộ trở về còn cần hơn mấy tháng, trong khoảng thời gian này ngươi muốn đi Đệ Ngũ Thập Thành chờ đợi hay là ở đây chờ thêm một thời gian? Lê Nguyên Đại Thánh hỏi. Ở đây đi dạo một chút đi, ta vẫn lần đầu tiên tới. Thẩm Ninh nói, vậy cũng tốt, ngươi nếu lúc nào muốn rời đi có thể trực tiếp thông qua tế đàn năm màu dưới Thánh Sơn rời đi. Lê Nguyên Đại Thánh nói rồi đưa tọa độ Đệ Ngũ Thập Thành cho Thẩm Ninh, sau đó hắn nhẹ nhàng rời đi, mặc cho Thẩm Ninh và mấy người tự do hành động. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Tử con ngươi Long Sư Tử hỏi. Liền ở trong phiến thánh thổ này xem kỹ một chút đi, ta đối với nơi này cũng rất hiếu kỳ. Thẩm Ninh nói khẽ, trước đây Lê Nguyên tiền bối đã giới thiệu với chúng ta về phiến thánh thổ này, ở đây tổng cộng có mấy trăm gia đình, chia 5-6 chi huyết mạch. Tân Viêm đi lên phía trước nói với Thẩm Ninh, hắn đã biết sơ lược về tình hình nơi này, từ Lê Nguyên Đại Thánh biết được rất nhiều tin tức. Phiến thánh thổ mênh mông này cư trú không nhiều người, mấy trăm gia đình có thể nói là thưa thớt, mà mấy trăm gia đình này lại phân thành 5-6 chi huyết mạch, mỗi chi chỉ có mấy chục gia đình, nhân khẩu vô cùng mỏng manh. Tân Viêm thuật lại cặn kẽ những tin tức nghe được từ Lê Nguyên Đại Thánh cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nghiêm túc lắng nghe, trên mặt khi thì lộ ra vẻ kinh ngạc, viên cổ lão tinh cầu này cũng không phải luôn luôn an bình tường hòa, đã từng trải qua rất nhiều lần kiếp số, có từ bên ngoài đến, có từ nội bộ phát sinh, có địch nhân cường đại từ ngoại giới đến, dù chưa từng hủy diệt cổ tinh, nhưng cũng đánh nát tổ khí, trừ bỏ 1-2 chi huyết mạch, có chuẩn đế cường đại trên cổ tinh gặp phải không rõ. bị quỷ dị quấn thân, cuối cùng cuồng tính đại phát, tàn sát rất nhiều cao thủ trong thánh thổ. Thánh thể một mạch khi tuổi già đều sẽ gặp phải quỷ dị và không rõ, mà khỏa cổ tinh này có hiệu quả áp chế quỷ dị, nhưng áp chế này chỉ có hiệu quả với những người tu vi chưa đạt đến đỉnh cao nhất. Càng là cao thủ cường đại, lúc tuổi già lại càng không dám ở lại khỏa cổ tinh này, chỉ có thể ra ngoài tìm chỗ tọa hóa, hoặc là kết thúc sinh mệnh trước khi tuổi già đến. Năm đó có chuẩn đế cường đại ở lại khỏa cổ tinh này, muốn tránh không rõ, kết quả lại dẫn phát một hồi huyết kiếp, cuối cùng dù trấn áp được, nhưng cũng làm cho một, hai chi huyết mạch trong thánh thổ hoàn toàn biến mất. Từ thần thoại thời đại đến nay, thánh thể một mạch từng sinh ra không ít cao thủ đại thành. Bọn họ lưu lại tộc đàn cũng rất nhiều, nhưng đến nay, trong thánh thổ chỉ còn lại 5, 6 chi huyết mạch, 5, 6 chi huyết mạch này cũng là sinh ra trong gần nhất mấy chục vạn năm. Sớm hơn nữa đã biến mất trong các lần hỗn loạn, bao gồm cả hậu duệ thánh thể cổ tổ, đã không còn tồn tại trên đời, đã chết hết trong hỗn loạn từ rất lâu trước đây, có nguyên nhân đại thành bá thể mà phát sinh tai nạn, có nguyên nhân cao thủ nội bộ tuổi già bị quỷ dị ăn mòn mà phát sinh loạn lạc. Trong cơn náo động này, đủ loại nội tình của thánh thể một mạch đang không ngừng bị tiêu hao. Mấy chi huyết mạch tiêu vong, mấy kiện tổ khí bị phá hủy, từng đời cao thủ cường tuyệt bị đánh giết, trên đời nhiều thế lực lớn, đại đế gia tộc đều sẽ có người trấn phong cao thủ trong thần nguyên dịch. Nhưng thánh thể một mạch không tồn tại thứ vật như vậy. Đơn giản là dù góp nhặt nhiều cao thủ hơn nữa, một khi có đại thành bá thể tìm tới, thì nhiều cao thủ hơn nữa cũng là phí công, đối phương chỉ cần một ý niệm liền có thể tiêu diệt tất cả nội tình. Nếu không phải vì những nguyên nhân này, thánh thể một mạch cường đại đến nay là khó mà lường được. Có một gia đình ngươi cần phải đi xem, Tần Viêm nói với Thẩm Ninh như vậy. Thẩm Ninh nghe vậy lộ ra ánh mắt hỏi ý, là hậu nhân đời trước đại thành thánh thể. Tần Viêm nói khẽ, âm thanh không lớn, nhưng trong tai Thẩm Ninh lại như lôi đình oanh minh. Chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Ninh hai con ngươi sáng như điện, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Viêm. Về sự tình liên quan đến hậu nhân của đại thành thánh thể đời trước, Tiêu Đạo Thành đã sớm kể cho hắn nghe. Ngay sau khi đại thành thánh thể tọa hóa, Tiêu Đạo Thành liền chuyên môn đến Bắc Đẩu tìm kiếm hậu nhân của ngài, muốn đưa họ đến Hồng Hoang để phù hộ. Song sau bao nhiêu ngày tháng tìm kiếm ở Bắc Đẩu, ông vẫn không thể tìm ra hậu nhân của đại thành thánh thể. Một tộc từng cường thịnh nay lại phảng phất vô căn cứ mà biến mất khỏi mặt đất. Bấy giờ, Tiêu Đạo Thành nghi hoặc chăng hay đại thành thánh thể đã có sự sắp đặt, nhằm tránh cho tộc nhân bị kẻ thù thừa cơ hãm hại, nên đã giấu kín họ đi. Thế là ông liền từ bỏ việc tìm kiếm, để cho huyết mạch tiền bối thánh thể được yên ổn kéo dài cũng xem như một chuyện tốt. Trước đây, khi nghe được chuyện này, Thẩm Ninh cũng cho là như vậy, hiển nhiên đại thành thánh thể đã lựa chọn để tộc nhân mình ẩn nấp. Vậy thì không nên tìm kiếm nữa, việc đó chỉ e lại dẫn đến tai họa, nhưng Thẩm Ninh tuyệt nhiên không ngờ rằng hôm nay lại có thể trông thấy hậu nhân của vị tiền bối ấy, yên thánh thể tổ tinh. Hơn nữa nghe theo lời Tân Viêm, chỉ còn lại duy nhất một nhà. Đời trước đại thành thánh thể tiền bối vốn đã giấu kín tộc nhân mình trong hồng trần, nhưng nào ngờ vẫn bị kẻ địch đáng sợ để mắt tới. Tân Viêm nói, nghe hắn kể lại, Thẩm Ninh dần hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Sau khi đại thành thánh thể tọa hóa, những người ở xa thánh thể tổ tinh cũng cảm nhận được chấn động đó. Thế là thánh thể tổ tinh liền phái nhiều cao thủ đến Bắc Đẩu tìm kiếm tộc nhân của đại thành thánh thể, nhưng họ cũng giống như Tiêu Đạo Thành, không tìm ra bất cứ dấu vết nào. Dòng dõi thánh thể này tựa hồ đã biến mất khỏi thế gian. Tìm kiếm nhiều năm không có kết quả, nên các cao thủ từ thánh thể tổ tinh đến đành phải từ bỏ, chỉ an bài một ít thế lực bản địa Bắc Đẩu tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mấy chục năm nay vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cho đến ít năm trước, phía Bắc Đẩu mới truyền đến tin tức, nói là đã tìm được một gia đình, xem ra là hậu nhân của thánh thể. Thánh thể tổ tinh lập tức phái cao thủ xuất động, đến Bắc Đẩu rồi phát hiện gia đình đó quả thật là hậu nhân của đại thành thánh thể đời trước. Nhưng chỉ còn lại duy nhất gia đình này, những người khác đã bị tàn sát gần hết. Đó là một đêm, nơi ẩn cư thanh tịnh của họ bị kẻ thù phát hiện. Có yêu quái hồng mao xuất hiện bên ngoài, âm phong gào thét, phủ xuống như trời sập. Tần Viêm nói vậy, đó là Lê Ngung Đại Thánh kể lại cho hắn, mà Lê Nguyên Đại Thánh cũng nghe được từ những người may mắn sống sót trong gia đình đó. Thẩm Ninh sắc mặt lạnh lẽo, có thể tạo ra loại động tĩnh này, ngoài địa phủ ra không còn ai khác. Đại thành thánh thể để tộc nhân ẩn cư chính là để phòng ngừa người địa phủ. Nào ngờ tộc nhân của ngài cuối cùng vẫn bị địa phủ theo dõi. Kỳ thực ta rất không hiểu, sao vị đại thành thánh thể ấy không đem tộc nhân mình an trí trên chính hành tinh tổ này? Tiểu Bạch Hổ hỏi. Tần Viêm và những người khác nghe vậy cũng lộ vẻ khó hiểu. Quả thật, nơi cổ tinh này tụ tập cao thủ, sao không đem tộc nhân an trí ở đây? Điều này chỉ e là đa số người không biết, kể cả cường giả trên thánh thể tổ tinh, kể cả Tiêu Đạo Thành, họ đều không thể lý giải được, chỉ có Thẩm Ninh mới có thể đoán được phần nào. Vị tiền bối ấy quá mạnh mẽ, huyết mạch của ngài chắc chắn đã sớm bị người để mắt tới. Nếu đem tộc nhân an trí ở đây, sợ rằng sẽ lại một lần nữa mang đến một hồi hạo kiếp cho cổ tinh này. Thẩm Ninh nói, vị đại thành thánh thể kế thừa ấy quả thật là người mạnh nhất trong lịch sử đại thành thánh thể. Địa phủ sao có thể bỏ qua huyết mạch ấy? Đại thành thánh thể tọa hóa trong huyền ảo, trực tiếp hóa đạo giữa trời đất, địa phủ không thể nào từ trên người ngài đạt được bất cứ huyết dịch nào. Nên ánh mắt liền đổ dồn vào hậu nhân của ngài, thế lực địa phủ trải rộng khắp vũ trụ, lại có thông thiên minh bảo vô cùng nhạy cảm với đủ loại huyết dịch. Nên rất nhanh đã tìm ra hậu nhân thánh thể, thế là, chúng nó ra tay tàn sát bộ tộc đó, cuối cùng chỉ còn một gia đình chạy thoát, còn nếu đem bộ tộc này an trí trên cổ tinh này, sợ rằng sẽ dẫn đến thế lực địa phủ tấn công, dù thánh thể tổ tinh mạnh mẽ cũng không thể nào chống đỡ nổi địa phủ. Cho dù những chí tôn trong đó không ra tay, nhưng trong địa phủ, những chuẩn đế ngủ say cửu trọng thiên cũng không phải là ít. Chẳng lẽ thế lực nào lại có thể khiến cho cổ tinh này phải chịu một hồi hạo kiếp? Long sư tử mắt tím và những người khác trong lòng đầy khó hiểu. Theo họ nghĩ, thánh thể tổ tinh đã cường đại đến mức khó mà diễn tả. Nhưng một hành tinh như vậy lại còn phải kiêng kỵ người khác. Sợ bị kẻ thù tìm đến, địa phủ, Thẩm Ninh chỉ nói hai chữ này tựa hồ mang theo một loại ma lực nào đó. Vừa nói ra liền khiến nơi đây trở nên yên tĩnh trở lại. Long sư tử mắt tím và những người khác cảm thấy da đầu tê dại. Tân Viêm cùng Tân Huyền huynh muội sắc mặt tái nhợt. Họ đương nhiên đã từng nghe nói về cái tên cổ lão này trong tinh không? Đó là một loại cấm kỵ, từ xưa đến nay nhiều người thậm chí còn không dám nhắc đến. Luân hồi cuối cùng, địa phủ là nơi trở về của muôn loài. Câu nói này khi mới xuất hiện không ai để ý, nhiều người xem đó như một chuyện cười. Nhưng từ xưa đến nay, trải qua hàng triệu năm, đến nay chỉ e ít người dám xem câu nói đó như một trò cười. Địa phủ, một tổ chức trường tồn cùng thế gian, sự đáng sợ của nó không thể nào lường được. Thẩm Ninh và những người khác rất nhanh đã đến trước cửa nhà của gia đình đó. Theo lời Lê Nguyên Đại Thánh kể, sống ở đây là một đôi huynh muội, cha mẹ và người thân của họ đã mất khi ở Bắc Đầu. Chết trong trận tai nạn đó, không kịp chờ đến sự cứu viện của thánh thể tổ tinh. Sau khi các cao thủ tổ tinh đến, chỉ thấy một thiếu niên và một cô gái nhỏ, rồi mấy năm sau hai huynh muội nương tựa lẫn nhau mà sống. Anh trai đã rời khỏi cổ tinh này mấy năm trước, bước lên con đường báo thù, giờ đây chỉ còn lại cô em gái. Tân Viêm nhẹ giọng nói, Thẩm Ninh nghe vậy lòng nặng trĩu, vội vàng bước tới gõ nhẹ cánh cửa gỗ lớn kia. Một lát sau, trong sân vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, cửa mở ra, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn mắt sáng ngời nhìn họ. Chương 353 Lê Tuyết, các ngươi là ai? Cô bé ánh mắt cảnh giác nhìn Thẩm Ninh và những người khác. Nàng xem ra chỉ độ 10 tuổi, nhưng vô cùng thông minh, lại có tu vi, thấy sáu cánh bạch hổ, long sư tử mắt tím bên cạnh Thẩm Ninh, những mãnh thú hung dữ ấy mà cũng không sợ hãi, ngược lại trong mắt mang theo một chút tò mò. Nàng biết, những người bình thường xuất hiện ở đây đều không phải là người xấu, nên không cần lo lắng. Chúng ta là khách đến đây, có chút quan hệ với tổ tiên của con, nghe nói hoàn cảnh của con nên đến xem xét. Thẩm Ninh nhẹ nhàng nói, thật xinh đẹp tiểu muội muội. Tân Huyền ánh mắt thiện ý, cười, bước tới nắm lấy tay cô bé, tiểu muội muội tên gì vậy nha? Tân Huyền dịu dàng hỏi, cô bé nhỏ rõ ràng cảm nhận được thiện ý của những người này. Ngay cả con sư tử to lớn hung dữ kia cũng cố gắng nở nụ cười với nàng. Nàng không giấu giếm tên mình, cô bé nhỏ giọng nói, con tên là Lê Tuyết. Lê Tuyết, thật là một cái tên hay. Tân Huyền trên mặt nở nụ cười ôn nhu, đứa bé kia đôi khi quá ngang bướng, lại cưỡng bướng vô cùng, ta không làm gì được nó, giờ đây lo lắng nó gặp chuyện ngoài ý muốn. Bà lão vô cùng yêu sầu, Thẩm Ninh nhận ra kinh văn mà bà tu luyện, đó là kinh văn tu luyện truyền thừa từ xưa đến nay của dòng dõi thánh thể. Là phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho thánh thể, Thẩm Ninh đỡ lấy cô bé nhỏ nhắn xinh xắn này, một tay nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận cảm ứng, tiểu Tuyết Nhi, cầu xin tiền bối yên tâm, dù tiền bối không nói. Ta cũng nhất định sẽ chăm sóc tốt đứa nhỏ này. Thẩm Ninh vội vàng nghiêm túc nói, trong sân tràn ngập khí tức sinh hoạt, có thể thấy được dấu vết sinh hoạt của một người khác trước đây. Hẳn là anh trai của Lê Tuyết, nàng không dám nói những lời này trước mặt Tiểu Tuyết Nhi. Sợ nàng lo lắng, Thẩm Ninh là người từ bên ngoài đến, nhiều năm nay luôn hành tẩu trên cổ lộ tinh không, có thể tiếp xúc với đứa bé kia, nên bà lão nói với hắn những lời này, chính là hy vọng Thẩm Ninh có thể lưu tâm hỏi thăm một chút. Bà lão trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nói với Thẩm Ninh, tiểu tử thối kia nhất định muốn đi báo thù, căn bản không nghe lời khuyên can của chúng ta, ta sợ chuyến đi này nó không trở lại, tiểu Tuyết Nhi phải làm sao đây, ta cũng không sống được mấy năm nữa, tiểu nhà đầu này lại là hậu nhân của vị tiền bối ấy. Tương lai nàng nếu ra ngoài, rất có thể lại bị những người đó để mắt tới, đến lúc đó phiền hà ngươi chăm sóc một chút. Bà lão nói với Thẩm Ninh, nàng có đôi mắt đen trắng rõ ràng, rất sáng, giống như hai vì sao, dù ăn mặc đơn giản, nhưng làn da trắng trẻo mịn màng, cả người như một bức tượng sành sứ. Thẩm Ninh nghe xong lời bà lão, lông mày cũng hơi nhíu lại, điều này khiến hắn có chút khó xử, hoàn toàn không có hướng để tìm kiếm, đến đây ai cũng biết thân thế của cô bé nhỏ, nên khi thấy nàng, trong lòng ai cũng có vài phần thương tiếc, giờ đây trên mặt nàng mang theo nụ cười hiền lành, thân thuộc, bước vào sân, gọi cô bé, tiểu nha đầu này có huyết dịch màu vàng óng đậm đặc, ngủ đông không ít, dù nàng là hậu duệ đời thứ mười mấy của vị tiền bối ấy, nhưng huyết dịch vàng óng vẫn còn khá nhiều trong người, ngày xưa vãn bối từng nhận được truyền pháp của vị tiền bối ấy. Luôn mang ơn trong lòng, hôm nay nghe được chuyện bộ tộc họ gặp phải, nên muốn đến xem xét. Tiểu Tuyết Nhi reo lên một tiếng, nhanh chóng nhảy lên người bà lão, trên mặt mang theo nụ cười trong sáng. Bà bà, ta rời khỏi đây nhất định sẽ cố gắng tìm hiểu tin tức. Nếu có thể gặp được đứa bé kia, nhất định sẽ bảo vệ nó chu toàn. Thẩm Ninh nghiêm túc nói, bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Tuyết Nhi. Tiểu Tuyết Nhi lập tức chìm vào giấc ngủ say, đầu nhỏ dựa vào vai nàng, nên cuối cùng bà vẫn thả đứa bé kia ra. Chính bà vì tuổi già, khí huyết suy yếu, không thể rời khỏi tổ tinh lâu dài, nên nhờ người khác âm thầm trông nom. Cô bé này cũng thật khổ sở, lại thêm anh trai của nàng lại có tính tình ương ngạnh. Ta không ngăn được nó đã chạy ra ngoài, cũng không biết sau này sẽ ra sao. Bà lão thở dài nói, có lẽ là cùng là phụ nữ. Trước mặt cô gái này bà lão cười rất hiền hòa, từ trong ra ngoài đều toát ra thiện ý. Tân Huyền chỉ vài câu đã khiến cô bé nhỏ bỏ đi sự cảnh giác đối với họ. Bà lão nghe vậy không ngần ngại, đưa Tiểu Tuyết Nhi đang ngủ say vào tay hắn. Ngươi cứ việc làm đi, tiểu tử kia bỏ mặc em gái mình, nhất định phải đi ra ngoài chịu chết. Ta thật sự là lười quản nó. Bà lão giọng nói lạnh lùng hơn, mang theo vẻ bất lực. Ta có thể xem đứa nhỏ này không? Thẩm Ninh nói với bà lão. Thẩm Ninh và những người khác cảm thấy rất kinh ngạc. Người bà lão trông như bà lão bên cạnh này lại là một vị đại thánh. Bà lão vuốt tóc Tiểu Tuyết Nhi, cười híp mắt quay đầu lại nhìn Thẩm Ninh, hỏi, ngươi chính là tiểu tử kia đến từ bên ngoài à? Ta chỉ là một bà lão không muốn người biết mà thôi. Tiểu nha đầu này cùng anh trai nó trước đây là ta mang về. Bà lão trên mặt cũng nở nụ cười hiền lành. Bà, đừng phạt anh. Tiểu Tuyết Nhi mắt đỏ hoe, kéo góc áo bà lão, run rẩy nói, đáng chết, dám bỏ Tiểu Tuyết Nhi lại một mình, chờ nó về ta nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận. Ánh mắt nàng như một đứa trẻ lớn, anh trai không có ở đây, nàng là chủ nhân duy nhất trong nhà, nên nàng tỏ ra rất nghiêm túc. Trên thực tế trước đây bà lão vốn không muốn để Tiểu Tuyết Nhi rời đi, nhưng bà không có lựa chọn khác. Ai, đứa trẻ ngoan, đừng khóc, đừng khóc, anh con không sao đâu. Bà lão vội vàng ôm chặt Tiểu Tuyết Nhi an ủi, tiền bối có biết đứa bé kia muốn đi những nơi nào không? Thẩm Ninh trên mặt cũng có vẻ lo lắng, nếu Tiểu Tuyết Nhi đi tìm rắc rối với địa phủ, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Đây là hai nhánh huyết mạch cuối cùng của đại thành thánh thể tiền bối. Thẩm Ninh không thể ngồi nhìn họ biến mất vô ích, mời vào đi à? Cô bé mở cửa, đứng ở cửa mời Thẩm Ninh và những người khác vào. Tư chất của nàng không tệ, không phải là đỉnh cao, nhưng cũng không tồi, nếu thuận lợi, tu thành thánh nhân không phải là vấn đề, nhưng có thể đạt tới cảnh giới cao hơn hay không thì xem tạo hóa của nàng. Nàng đã bắt đầu tu luyện, bể khổ đã mở. Bên trong vang lên tiếng tụng kinh huyền ảo, lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, một bà lão tóc bạc đi đến, trên mặt nàng mang theo nụ cười hiền lành, rồi nàng lại thở dài, tiểu tử đó sống chết ta cũng không cần thiết nữa, ta chỉ mong Tiểu Tuyết Nhi có thể sống vui vẻ. Ai, bà lão thở dài một tiếng, chứa đựng vô tận thương cảm, nhưng giờ đây ở đây chỉ còn Lê Tuyết, sau khi nuôi dưỡng em gái đến khi có thể tự lập. Thiếu niên nóng lòng báo thù này liền không màng ngăn cản của người khác mà bước lên con đường báo. Thù, con nhớ anh. Tiểu Tuyết Nhi lau nước mắt không ngừng rơi xuống. Đây là một viện nhỏ, trông rất đơn giản, mộc mạc, ngoài một số vật dụng sinh hoạt thông thường ra không có thứ gì dư thừa. Con vừa nói có chút quan hệ với tổ tiên con. Cô bé nhìn Thẩm Ninh nghiêm túc nói, bà lão nghe vậy gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ mong tên nghiệt chướng đó không chạy quá xa. Bà lão nghe vậy gật đầu, nói, ngươi là đời thánh thể đầu tiên, lời ngươi nói ta yên tâm. Tốt, tốt, tốt, hảo hài tử, đừng khóc, ta sẽ không phạt hắn. Lão bà mỉm cười hiền hậu, bàn tay già nua nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má Tiểu Tuyết Nhi. Hơn nữa, Thẩm Ninh là thánh thể đời thứ nhất, đã lập nên uy danh hiển hách trong tinh không, đứa bé kia nói không chừng sẽ ngưỡng mộ mà chủ động tìm hắn. Hắn hoàn toàn không thể nhận thức được mình đang đối mặt với một quái vật khổng lồ như thế nào. Cừu hận đôi khi che khuất tâm linh con người, chỉ vì ca ca của Tiểu Tuyết Nhi chạy đến trước cửa trảm đạo này. Trong lòng hắn tràn đầy cừu hận, nếu không thả hắn ra, để hắn tự mình tìm cách hóa giải, chỉ sợ hắn sẽ gục ngã ngay tại cửa trảm đạo này. Ngươi đến tìm nha đầu này là vì chuyện tổ tiên của nàng ư? Lão bà hỏi, bà biết thân phận Thẩm Ninh, nên thái độ rất hòa nhã. Đây là một lão bà tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, bà trông rất già nua, mắt gần như không mở nổi. Hơi cười, mắt liền híp thành một đường khe nhỏ. Ta không lâu nữa sẽ giao chiến với thương thiên bá thể kia. Có lẽ đứa nhỏ này nghe được sẽ đến xem, đến lúc đó ta sẽ để ý một chút. Thẩm Ninh suy nghĩ một lát, đáp lời lão bà như vậy. Vãn bối Thẩm Ninh. Không biết tiền bối là, Thẩm Ninh tiến lên hành lễ nói, nghe bà nói vậy, trong hốc mắt Tiểu Tuyết Nhi lập tức lại tràn đầy nước mắt. Nàng nức nở nói, bà, ca ca sẽ không sao, ca ca sẽ không chết. Tiểu Tuyết Nhi dựa vào lòng lão bà, mắt sáng lên nhìn Thẩm Ninh và những người kia, nàng rất xa lạ với những người đường này, nhưng lại cảm thấy thân thiết với Thẩm Ninh. Ai, nghiệt chướng kia căn bản không cho người theo, trên người hắn có bí bảo gia truyền, che giấu khí tức, không ai tìm được, lúc hắn đi mới chỉ tu vi tiên nhị, chút thực lực ấy làm nên được gì? Lão bà thở dài yêu sầu, nhưng ca Tiểu Tuyết Nhi lại có bí bảo tổ tiên truyền lại. Trực tiếp bỏ rơi những người âm thầm bảo hộ hắn, biến mất trong vũ trụ mênh mông. Sau khi hắn vào thánh thể của tổ chôn táng bia, cũng đã lĩnh hội bộ kinh văn này. Xét mọi mặt, bộ kinh văn này không thua kém đế kinh. Đối với dòng dõi thánh thể, nó còn thích hợp hơn đế kinh. Thẩm Ninh nhìn ra được tư chất Tiểu Tuyết Nhi, lão bà đương nhiên cũng thấy, hai người cùng có một ý nghĩ, đây là hai, thậm chí có thể là một nhánh huyết mạch cuối cùng của đại thành thánh thể. Tuyệt đối không thể chỉ tu hành đến cảnh giới thánh nhân rồi dừng lại. Thẩm Ninh hiểu rằng, lão bà nói những lời này với hắn, là có ý giao phó Tiểu Tuyết Nhi cho hắn. Thánh thể tổ tinh có rất nhiều cao thủ, cũng không thiếu người có thể bồi dưỡng Tiểu Tuyết Nhi, nhưng cuối cùng không bằng một vị đại thành thánh thể tương lai. Chương 354 người đệ tử thứ nhất. Thẩm Ninh biết lão bà này muốn mình thu Tiểu Tuyết Nhi làm đệ tử, tìm một vị đại cao thủ tương lai làm chỗ dựa cho nàng. Thẩm Ninh cũng có chút động lòng, đại thành thánh thể truyền pháp cho hắn, cũng như sư phụ vậy, nay hậu nhân đại thành thánh thể xuất hiện trước mắt, hắn thu nàng làm đệ tử cũng là một câu chuyện đáng ca tụng. Đây là một vòng luân hồi, chỉ là hiện tại hắn còn đang sông sáo trên cổ lộ, không có thời gian dạy bảo đứa nhỏ này, dù sao, hắn không thể mang theo một đứa bé đi sông sáo cổ lộ. Phải biết cổ lộ vô cùng nguy hiểm. Ngay cả chính Thẩm Ninh cũng nhiều lần gặp phải cảnh chết đi sống lại. Dù có thu hay không, ta cũng không thể mặc kệ đứa nhỏ này. Thẩm Ninh thầm nghĩ, tư chất Lê Tuyết không phải đỉnh cao, huyết dịch màu vàng kim trong cơ thể nàng đủ để tu hành đến cảnh giới thánh nhân. Đối với người khác là thể chất nghịch thiên, nhưng đối với Thẩm Ninh, người ở tầng thứ này, thì lại không đáng kể. Thông qua rèn luyện huyết mạch sau khi sinh ra, cũng có thể đạt đến cảnh giới đại thành, nhưng rất khó. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nhưng những điều này đối với ta cuối cùng vẫn không là gì. Thẩm Ninh tự nhủ trong lòng. Với một niềm tự tin, Thẩm Ninh đá hắn bay ra, người hơn 300 tuổi còn giả vờ ngây thơ, ta sẽ đưa nàng đến Thánh Sơn. Thẩm Ninh nói với lão bà. Khổng Huyền hai mắt đỏ ngầu, mặt dày mày dạn chen vào, ta thấy ta còn đủ trẻ, hỗn độn tiên dịch này nói không chừng hữu dụng với ta. Lão bà bình tĩnh nhìn, không ngăn cản, bà biết Thẩm Ninh muốn tái tạo căn cốt cho Tiểu Tuyết Nhi, để nàng tu hành lại. Bà, người nói đi. Tiểu Gia Hỏa làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, trông rất khỏe mạnh. Cơ thể nàng tỏa ra mùi thơm ngát, như một gốc tiên dược. Quả nhiên, khi Thẩm Ninh đưa Tiểu Tuyết Nhi đến trước Thánh Sơn, trình bày rõ ngọn nguồn với lão tổ tông liền khép mắt, cho phép Thẩm Ninh vào. Tiểu Tuyết Nhi bái sư, cảm thấy mình tìm được người thân, đã rất mãn nguyện, đâu còn cần đế binh nữa. Vậy để đại ca ca làm sư phụ ngươi có được không? Tím con ngươi long sư tử rít lên một tiếng, hận không thể mượn trời thêm 400 năm, để trở lại thời thơ ấu, dùng hỗn độn tiên dịch này tẩy luyện căn cốt, nàng vội vàng khoát tay. Giọng trong trẻo, vật của Tuyết Nhi chính là vật của sư phụ. Bà không dạy ta được sao? Tiểu Gia Hỏa rụt rè kéo góc áo bà hỏi, chẳng lẽ đây là hỗn độn tiên dịch lấy từ sinh linh mới được sinh ra? Tân Viêm cũng kinh hô, vô cùng chấn động, mà giờ đây, với mối quan hệ sư đồ này, nàng thật sự coi Thẩm Ninh như trưởng bối, người thân tín, chúng ta người tu hành không cần những nghi thức xã giao ấy. Người đã tu theo tổ pháp của thánh thể, vi sư sẽ không truyền kinh văn cho ngươi nữa. Thẩm Ninh trên tay bốc lên từng đạo kim quang, xoẹt, xoẹt, xoẹt, rơi vào người Tiểu Tuyết Nhi. Trong nháy mắt, hết thảy tu vi của Tiểu Tuyết Nhi bị xóa sạch. Tiểu Tuyết Nhi, bà muốn ngươi bái vị đại ca ca này làm sư phụ. Đó là thánh thể đời thứ nhất, ngươi hẳn cũng biết thánh thể đời thứ nhất là gì rồi chứ. Tân Dây Cung mỉm cười, dịu dàng nắm tay Tiểu Tuyết Nhi. Tiểu Gia Hỏa cau mày suy nghĩ một lát, nói, luôn cảm thấy đại ca ca toát ra khí tức rất thân thiết, ấm áp, như người thân. A, sao ta lại ngủ gục? Bà, còn có đại ca ca, Tiểu Tỷ Tỷ, các người đều ở đây à? Tiểu Gia Hỏa mở mắt, nói lơ mơ, không sai, chính là hỗn độn tiên dịch, lấy từ một vị thánh linh có thể hóa thành vô thượng cao thủ. Thẩm Ninh mỉm cười, Tiểu Tuyết Nhi vội vàng rời khỏi lòng bà, nghiêm túc bái Thẩm Ninh làm sư phụ, nói giòn tan, đồ nhi Lê Tuyết bái kiến sư phụ. Lão bà gật đầu, ngươi đi đi, lão tổ tông hẳn sẽ không cản ngươi. Giống, Tiểu Gia Hỏa lộ vẻ nghi hoặc, dù tuổi nhỏ, nhưng cũng hiểu sư phụ có ý gì, không hiểu sao bà lại muốn tìm sư phụ cho nàng. Theo lẽ thường, người bình thường khó mà vào hang cổ này, điều này không hợp lệ. Lão bà biết, đó là thánh thể bảo huyết đang thức tỉnh, bà vội vàng nhận lấy Tiểu Tuyết Nhi từ tay Thẩm Ninh. Sờ nhẹ, trên mặt lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, Thẩm Ninh lấy ra chuôi đế binh làm từ vĩnh hằng lam kim. Vuốt tóc Tiểu Gia Hỏa, kiện binh khí này là tổ tiên Tiểu Tuyết Nhi để lại. Vốn nên trả lại cho nàng, nhưng sư phụ còn cần dùng, đợi sau này Tuyết Nhi rời khỏi tinh cầu này, sư phụ sẽ trả lại cho ngươi. Bà đứng bên cạnh cười nhìn. Tiểu Tuyết Nhi bái sư, điều bà lo lắng nhất cuối cùng cũng xong. Lan, nàng vốn cảm thấy Thẩm Ninh toát ra khí tức ấm áp và thân thiết, như người một huyết mạch, giờ đây, huyết dịch vàng kim trong người Tiểu Tuyết Nhi đậm đặc không thua kém thánh thể đời thứ nhất. Tư chất nàng hoàn toàn thay đổi, hỗn độn tiên dịch này có tác dụng với trẻ nhỏ, người lớn tuổi thì không hiệu quả, nếu là thanh thiên tiên dịch thì khác, nhưng Tiểu Tuyết Nhi là huyết mạch cuối cùng của đại thành thánh thể đời trước. Đưa nàng cho Thẩm Ninh, thánh thể đời thứ nhất này, vị lão tổ tông kia hẳn sẽ mở đường. Tiểu gia hỏa tâm tư đơn thuần, có đồ tốt liền muốn chia sẻ với người thân, nên nàng không để tâm đế binh này Thẩm Ninh có trả hay không. Nhưng vi sư có một thiên công pháp luyện thể rất hợp với ngươi, ngươi phối hợp với bình đan dược này mà tu luyện. Thẩm Ninh chỉ tay, truyền cho Tiểu Tuyết Nhi thiên huyền công luyện thể lấy được từ sau Khổng Tước ngay đó. Sau đó thì sao? Bà vội hỏi. Sau đó rất ấm áp, thoải mái, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa tự cảm nhận nói, lão bà và Tiểu Bạch Hổ chờ ở ngoài Thánh Sơn một thời gian. 9 ngày sau, Thẩm Ninh đưa Tiểu Tuyết Nhi ra, rồi lại đưa cho Tiểu Tuyết Nhi cả bình 8-9 viên đan luyện thân. Nàng sợ hãi mà cắt đứt ý thức, thè lưỡi, hiểu những bí thuật này không thể lĩnh hội trong thời gian ngắn. Lão bà mỉm cười hiền hậu, vuốt tóc Tiểu Tuyết Nhi, đánh thức Tiểu Gia Hỏa đang ngủ say. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao thân phận, ánh mắt Tiểu Tuyết Nhi nhìn về phía Thẩm Ninh thêm phần thân thiết. Mọi người lập tức nhận ra đó là vật gì, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, hắn tin tưởng có thể dạy bảo đứa bé này thành đại thành thánh thể. Tư chất kém không phải trở ngại, hắn có vật cải thiện tư chất ở đây. Nhưng ngay sau đó, mặt nàng tái mét, vô cùng hoảng sợ, bà, sao tu vi con lại mất rồi? Luân Hải nàng cũng bị thương. Trong giấc mơ, Tiểu Tuyết Nhi dường như cũng cảm nhận được đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, thánh thể đời thứ nhất. Tiểu Tuyết Nhi kinh ngạc và ngưỡng mộ, nàng đương nhiên biết thánh thể đời thứ nhất ý nghĩa thế nào. Hào, ta yên tâm rồi, tương lai đứa nhỏ này không thể đo lường. Dòng dõi thánh thể không phải loại tộc đàn máy móc, nhân tình ở đây rất đậm. Hảo hai tử, từ nay về sau ngươi là đệ tử đầu tiên của ta. Thẩm Ninh cũng mỉm cười vui vẻ, đi tới vuốt tóc Tiểu Tuyết Nhi, ngoan nha đầu, có thấy khó chịu ở đâu không? Bà cười híp mắt hỏi, hắn mượn bể khổ vàng kim của thánh thể của tổ trong Thánh Sơn, phối hợp với hỗn độn tiên dịch này, tạo nên căn cơ vô thượng cho Tiểu Tuyết Nhi, mà Thẩm Ninh đã quyết định mang theo đế binh này đến Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải, tìm cách thu phục Chu Tiên kiếm trận, rồi sau đó trả lại đế binh cho Tiểu Tuyết Nhi. Bà mỉm cười hiền hậu, vuốt đầu nhỏ nàng, không sao, đây là chuyện tốt, hài tử, có chuyện cần bàn với con. Tiểu Tuyết Nhi tinh thần hơi tiếp xúc với hai đạo ấn ký Thẩm Ninh để lại, lập tức cảm nhận được một dòng tin tức khổng lồ ập đến. Suy nghĩ một chút, Thẩm Ninh lại in ấn ký giả tự vào thức hải Tiểu Tuyết Nhi, rồi nói, vi sư còn rất nhiều bí thuật, nhưng giờ không thích hợp dạy ngươi, tham thì thâm, ngươi hãy lĩnh hội những điều này trước đi. Bà không thích hợp dạy ngươi. Lão bà cười híp mắt vuốt ve tóc Tiểu Tuyết Nhi nói, ngươi có thích đại ca ca này không? Bà chỉ vào Thẩm Ninh hỏi. Hỗn độn tiên dịch, tím con ngươi long sư tử hét lên, đế binh tạm thời không thể cho ngươi, nhưng vật này sẽ trả lại cho ngươi. Thẩm Ninh nói, một mặt bia cổ bay ra từ Luân Hải, vị đại ca ca này là người thích hợp nhất dạy ngươi. Ngươi theo hắn tu hành, mau lớn lên, mau mạnh mẽ, tương lai mới có thể đi tìm lại ca ca của ngươi. Bà nói rất dịu dàng, thực ra, tu hành đến bước này, hắn đã không cần đế binh hộ đạo, chỉ là nghĩ đến chiến tranh Hồng Hoang và Côn Luân di tộc có thể cần đế binh, nên hắn mới định lưu lại đế binh này. Vài năm qua, ca ca thường xuyên thì thầm trong nhà, nếu hắn là thánh thể đời thứ nhất, nhất định phải đại thành, giết sạch hết thảy kẻ thù xưa. Đại ca ca đồng ý, Tiểu Tuyết Nhi sẽ bái đại ca ca làm sư phụ. Tiểu Gia Hỏa suy nghĩ một chút, rồi mắt sáng lên nói, lão bà lập tức mở to mắt, tinh quang bắn mạnh, nhìn bình ngọc trong tay Thẩm Ninh mà vô cùng chấn động. Dùng hỗn độn tiên dịch này đủ để tẩy luyện căn cốt Tiểu Tuyết Nhi, tương lai nàng sẽ không thể đo lường. Tiểu Gia Hỏa cố gắng hồi tưởng, mặt có vẻ sợ hãi, lúc nằm mơ bụng như đau một hồi. Thẩm Ninh lấy ra một bình ngọc, mở nắp bình, từng luồng khí hỗn độn tuôn ra, lập tức khí tức mênh mông vô địch từ bia cổ tỏa ra, bao phủ tứ phương, núi vàng đều vang lên ầm ầm. Cảm nhận được khí tức bia cổ này, đây là bia cổ ghi lại lục đạo luân hồi quyền, trước kia đại thành thánh thể đưa cho Thẩm Ninh, nay Thẩm Ninh lại đưa cho đệ tử mình. Bia lục đạo luân hồi bay vào Luân Hải Tiểu Tuyết Nhi, trong ánh mắt mơ hồ an tĩnh chìm xuống. Chương 355 âm binh quá cảnh tới. Sau khi thu Tiểu Tuyết Nhi làm đệ tử, Thẩm Ninh ở lại thánh thể tổ tinh vài tháng. Trong thời gian này, hắn vừa tĩnh tâm ngộ đạo, vừa chỉ đạo Tiểu Tuyết Nhi tu hành, cho đến khi nhận được tin tức, bá vương và những chí tôn trẻ tuổi tìm kiếm thái cổ hoàng kim chi lộ đã trở lại nhân tộc đệ ngũ. Thập quan, Thẩm Ninh dẫn theo mọi người bước lên tế đàn năm màu, bay thẳng đến nhân tộc đệ ngũ thập quan, Tiểu Tuyết Nhi bị hắn lưu lại tại thánh thể tổ tinh. Mặc dù mới tiếp xúc được mấy tháng, song tiểu nha đầu này đã đối với vị sư phụ này vô cùng thân cận và ỷ lại. Biết được Thẩm Ninh sắp rời đi sau đó, liền liên tiếp khóc mấy ngày. Thẩm Ninh không thể mang nàng lên đường, tinh không cổ lộ, lịch luyện gian nan nguy hiểm chồng chất, không phải tu vi của Tiểu Tuyết Nhi có thể tưởng tượng nổi. Cho nên, sau khi Thẩm Ninh thuận tình đáp ứng nhiều lời hứa hẹn, cam kết về sau sẽ thường xuyên đến thăm Tiểu Tuyết Nhi, mới có thể bình yên rời khỏi nhân tộc cổ lộ. Ải thứ 50, đây là một vùng đất trọng yếu, 50 chính là số đại đạo, cái gọi là đại đạo 50, tức là như thế, đây là một vùng thánh thổ vô cùng trọng yếu, đệ ngũ thập thành được xây dựng trên hai khỏa song tử tinh. thật là một vùng kỳ dị, trong vũ trụ hiếm khi xuất hiện song tử tinh, nhất là loại song tử tinh đều là sinh mệnh cổ địa này. Hai mắt tinh cầu đỏ au, không có chút thần trí nào, cảm ứng được khí tức của Thẩm Ninh liền lập tức rít lên một tiếng. Vọt tới, đó là dấu vết của không biết bao nhiêu năm trước, sớm hơn cả thái cổ, thuộc về thời kỳ cổ thiên đình lưu lại, từ bậc lão nhân đến trẻ thơ, tại đây hầu như mỗi người đều có tu vi không tầm thường. Cho dù là người có tư chất kém nhất ở đây cũng có thể tu hành đến một cảnh giới nhất định. Đại thủ bút, vô cùng mỹ lệ, vô cùng rực rỡ, Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ đi trên cổ tinh, ngắm nhìn hết thảy đạo ngân lưu lại nơi đây, Thẩm Ninh mang theo Tiểu Bạch Hổ đi tới vành đai thiên thạch tìm kiếm. Nơi này thiên thạch vô số, nhỏ thì không bằng phòng ốc, lớn thì có thể sánh với tinh thần, cho nên, việc tách ra giờ đây là vô nghĩa, giữa hai người chỉ còn là thời khắc tái ngộ, kể từ sau khi Hồng Hoang đại chiến kết thúc, hai người chia lìa, đến nay đã hơn 30 năm, chỉ là đáng tiếc thay, cái này chỉ là âm binh tiên đài, còn không bằng con quỷ viên kia, chỉ có một đạo thần niệm mơ hồ, đi theo đại quân tiến lên, người nào, xông vào địa phủ ta, một đạo thần niệm thật lớn truyền đến, động tác vừa rồi của Thẩm Ninh đã kinh động đến cao thủ trong đại quân địa phủ. Dọc đường đi, Thẩm Ninh nhiều lần trông thấy tại các cổ địa dấu vết Tây Hoàng lưu lại, cũng luôn nghe nhắc đến danh hiệu của nàng, khó mà tưởng tượng, người lưu lại đại cục kinh thiên động địa này đến cùng muốn làm gì? Đại trận này vì sao xuất hiện? Thẩm Ninh thán phục nói, nhưng mà, khi Thẩm Ninh và Bá Vương muốn giao chiến tại đây, thì có liên hệ, Thẩm Ninh và những người khác thông qua tế đàn năm màu của Thánh Thể Tổ Tinh, trực tiếp truyền đến ải thứ 50, người tu luyện nguyên thuật khi cảm ứng được âm khí đặc định dễ dàng sinh ra hiện tượng khó hiểu. Điều này có liên quan đến thông thiên minh bảo kia. Hai khỏa tinh cầu này về sau lại được đặt tên vì một vị thánh thể và một vị bá thể quyết chiến. Cuối cùng, kết quả là thánh thể bại trận, nguyên thuật, hai khỏa sinh mệnh cổ tinh này, một âm một dương, tựa như thái cực, đây là một loại thế cục lớn, lấy tinh không làm bàn cờ, hai khỏa sinh mệnh cổ tinh làm nguyên nhãn, nhật nguyệt tinh thần đều là quân cờ, mênh mông vành đai thiên thạch trong tinh không đều bị đặt vào trong đó. Bày ra một trận nguyên thuật đại trận kinh thiên động địa. Thẩm Ninh vung tay lên, quỷ viên hóa thành tro bụi, ánh mắt hắn sáng lên. Nói với Tiểu Bạch Hổ, có lẽ hôm nay chúng ta có thể có một chút thu hoạch lớn. Hai người tiếp tục tiến lên, đi tới một viên sao băng khác, nơi đây âm khí càng thêm nồng đậm, gần như khiến người không thở nổi, không có chút sinh khí nào, đập vào mặt là tử khí nồng đậm và âm khí. Đây là âm binh địa phủ, đây là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh với thánh nhân, cho dù là những thí luyện giả cũng phải cẩn thận đối phó. Đây là một phương trận thật lớn, chừng mấy vạn người trên khối sao băng này ngược dòng tiến lên. Cũng là âm binh, khí thế vô cùng hùng mạnh, quỷ viên tiên đài đã sớm mục nát, chỉ còn lại một ít lạc ấn thần niệm mơ hồ, nó mang một loại chấp niệm, đó là thủ hộ nơi đây, thủ hộ âm binh quá cảnh, vô biên âm khí thai ngén ra quỷ viên, nơi đây quả nhiên có liên quan đến địa phủ sao? Tiểu Bạch Hổ nhẹ giọng nói, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ sau đó cũng đơn độc bước vào hai khỏa cổ tinh, chuẩn bị quan sát các đạo ngân của tiền bối trên cổ tinh này. Lấy tinh thần làm trận, vận dụng thiên thể, lại có cao nhân bày ra thế cục kinh thiên động địa này. Tiểu Bạch Hổ thán phục nói, nàng đi theo bên cạnh Thẩm Ninh nhiều năm, đối với nguyên thuật cũng có một số hiểu biết, nhìn ra được thế cục bất phàm nơi đây, âm binh, tinh vực hành trình thủ hộ, đệ ngũ thập thành đạo ngân dày đặc, gần như giao hòa với đại đạo, địa phủ quả nhiên có bố trí ở đây sao? Thẩm Ninh cười lạnh, không chút để ý đến âm khí nồng nặc và những khí tức khó hiểu ăn mòn đến từ trong không khí. Mang theo Tiểu Bạch Hổ tiến về phía trước, không ngờ âm binh thống lĩnh kia thật sự trả lời, địa phủ, trên đường một đạo quan, lạnh lẽo rên một tiếng. Ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra, thiêu đốt những sợi tóc đỏ kia thành tro bụi, có mấy đạo âm binh thống lĩnh tỏa ra thánh uy đáng sợ lao tới. Chúng nó mặc áo giáp màu đen, ánh mắt như quỷ hỏa nhảy nhót, phía sau là vô số âm binh đi theo. Giờ đây, cuối cùng đã đến lúc gặp lại, trong lòng Thẩm Ninh có vẻ kích động, một vành đai thiên thạch đồ sộ nằm ngang giữa hai khỏa cổ tinh, chia cắt đường cong âm dương của hai thiên thể, các ngươi có mục đích gì? Thẩm Ninh lại hỏi. Thẩm Ninh đưa tay trấn áp con quỷ viên này, thần niệm thăm dò vào tiên đài của nó. Muốn xem xét có thu hoạch gì không, nhìn ra đây là một trọng địa của địa phủ, không trách có nguyên thiên trận pháp lớn như vậy, trên mặt đất là vô số xương trắng, chân đạp lên xương trắng lập tức vỡ vụn, biến thành mảnh xương trắng xóa, không gặp phải bất cứ trở ngại nào, Thẩm Ninh và những người khác thuận lợi tiến vào đệ ngũ thập thành. Vừa vào đã cảm nhận được sự bất phàm nơi đây, hai khỏa sinh mệnh cổ tinh này phần lớn không phải tự nhiên xuất hiện ở đây, rất có thể là bị người nào đó di chuyển đến đây trong thời đại cổ lão, làm hai nguyên nhãn âm dương trong thái cực đồ của mênh mông thiên thể. Dĩ nhiên, trận chiến kia cách Thẩm Ninh gần 10 vạn năm, giờ đây hai khỏa tinh cầu này vẫn chưa có bất cứ liên hệ nào với thánh thể và bá thể. Đứng trên đại địa bao la của cổ tinh, quan sát thế cục thiên địa, Thẩm Ninh cảm thấy có một loại khí tức quen thuộc in dấu trên đại địa cổ tinh này. Nguyên thuật đại trận này phần lớn có liên quan đến địa phủ. Chúng ta đi xem trong tinh không? Thẩm Ninh nói với Tiểu Bạch Hổ, đây là một tòa cự thành hùng vĩ vô cùng, khí thế bàng bạc khó mà tưởng tượng, lấy mảnh vỡ sao trời làm gạch, xây nên bức tường thành mênh mông hùng vĩ, địa phủ một đạo quan, siêu, không đạt đến cảnh giới thánh nhân vương thì rất khó thông qua thí luyện ải thứ 50. Hùng quan này giống như một đập nước lớn, ngăn cản tất cả thí luyện giả dưới cấp thánh nhân vương ở đây. Mấy vạn âm binh cùng nhau nâng một cỗ quan tài đồng cổ. Bên trong truyền đến âm khí nồng đậm đáng sợ, lại có một loại khí thế mạnh mẽ, mặc dù đều không phải là sinh mệnh cổ tinh đặc biệt lớn. Nhưng hai quả tinh cầu này cùng xuất hiện ở đây vẫn rất đáng kinh ngạc. Trước kia, để hai người có thể được lịch luyện tốt hơn, Tây Hoàng là người đầu tiên bước lên cổ lộ. Hừ, đây là nơi nào? Thẩm Ninh thử hỏi, đường đi rất rộng, hai bên có thể thấy nhiều tu sĩ hoặc ngồi xếp bằng trên đá ven đường, hoặc ngồi xếp bằng trên nóc nhà, thần sắc trang nghiêm, hít thở tử khí. Tiểu Bạch Hổ thấy thế liền kinh hô một tiếng, lúc này Thẩm Ninh toàn thân phủ đầy tóc đỏ, hiển nhiên đã biến thành một yêu quái tóc đỏ, trở về không chỉ có bá vương. Trên cổ lộ, đa số các chí tôn trẻ tuổi đều tham gia lần lịch luyện Hoàng Kim Chi Lộ này. Họ cũng sẽ trở về, khối vẫn thạch này gồ ghề, trông rất xấu xí, nhưng lại phủ đầy hoa văn nguyên thuật dày đặc, âm khí mênh mông ngập tràn nơi đây. Giờ đây, hai người đều đã là cao thủ cấp bậc thánh nhân vương, cũng đã đi ra con đường riêng, có đạo tâm kiên định. Lịch luyện trên cổ lộ cũng khó có tác dụng gì với họ nữa. Từng nét phù chú trên tường thành hiện lên mờ ảo, đó là pháp trận đáng sợ đang thủ hộ, diệt sát hết thảy kẻ dám phạm vào. Răng rác, phía trước truyền đến từng hồi tiếng bước chân nặng nề, những binh sĩ mặc áo giáp nặng nề, tay cầm thương sát, chiến mâu đi tới. Đến đệ ngũ thập thành không lâu, Long sư tử mắt tím, Khổng Huyền và huynh muội thần tộc liền đi xuống cổ tinh thăm dò. Trên đại địa cổ tinh này, những vùng trọng yếu, nơi hội tụ long mạch đều dày đặc dấu vết nguyên thuật. Rơi xuống trên một thiên thạch kích cỡ tương đương một ngôi sao. Thẩm Ninh vừa đến đây, toàn thân lập tức chấn động, thân thể đau nhức, từng sợi tóc đỏ dài như kim châm mọc ra. Thánh thể và bá thể đỉnh phong giao chiến, ai cũng không muốn bỏ lỡ, bất kể đang bế quan tại bí cảnh nào. Hầu như khi nhận được tin tức, những người thí luyện kia lập tức chạy đến, toàn bộ thành lớn trôi nổi trong vũ trụ, trông như một tiểu hành tinh, vô cùng bao la hùng vĩ, nhật nguyệt tinh quang như nước chảy tràn vào trong cự thành. Tiểu Tiên Vương, Nhân Vương, dĩ nhiên, còn có Tây Hoàng, Thẩm Ninh và những người khác đến ải thứ 50 lập tức làm chấn động toàn thành. Ở đây hầu như ai cũng biết hắn sắp đến, tiếp dẫn sứ lập tức đến, giới thiệu với Thẩm Ninh tình hình của cổ thành này và hai khỏa cổ tinh bên dưới. Rồi nói với Thẩm Ninh rằng bá vương có thể sẽ đến trong thời gian ngắn. Thẩm Ninh ra tay, bắt được một âm binh, thần niệm tìm kiếm tiên đài của nó. Trên song tử tinh này, cư dân chủ yếu là nhân tộc, văn minh tu hành cũng vô cùng thịnh vượng, tuy không có cao thủ cấp đại thánh, nhưng người có thực lực cấp thánh vương tầng tầng lớp lớp. Chiến đấu với bá vương, hắn căn bản không để vào mắt, điều hắn luôn hướng tới là cuối cùng có thể gặp Tây Hoàng tại ải thứ 50. Chỉ có người hiểu nguyên thuật mới có thể nhìn thấu sự sắp đặt này. Người khác cho dù tu vi cao cũng chỉ phát hiện được một vài dấu vết lưu lại. Nhưng với thực lực hiện tại của Thẩm Ninh và những người khác, trên hai cổ tinh này cũng có thể xông pha, không ai là đối thủ của họ. Trong cổ thành cao thủ rất nhiều, nhiều thí luyện giả bị đình trệ ở đây, muốn trong hoàn cảnh phi thường này mà đột phá. Đi không lâu, Thẩm Ninh thấy một sinh vật màu đen tuyền, toàn thân phủ đầy lông đen, trông như một con tinh tinh đen, mà trong thành, thậm chí trên song tử tinh bên dưới đều có một số thánh địa ngộ đạo và bí cảnh, có thể giúp thí luyện giả đột phá cảnh giới, cho nên rất nhiều thí luyện giả cấp thánh nhân đỉnh phong dừng lại ở đây, hy vọng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng âm binh kia không trả lời, lạnh lùng nói, ngươi phải gia nhập chúng ta. Nó gào thét, liền mấy vị âm binh thống lĩnh cùng vài nghìn binh mã lao tới, muốn bắt giữ Thẩm Ninh. Chúng nó tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn không có ý thức rõ ràng, chỉ cảm ứng được khí tức nguyên thuật trên người Thẩm Ninh. Muốn biến hắn thành xác chết, trở thành một thành viên của địa phủ, điều này đương nhiên là không thể. Thẩm Ninh duỗi ra bàn tay lớn màu vàng óng, đột nhiên đè xuống, mấy nghìn âm binh và mấy vị thống lĩnh kia đều hóa thành tro bụi. Chương 356 Bá Vương đột kích. Thẩm Ninh ra tay, dễ dàng đẩy lui một đội quân lớn của địa phủ. Động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của cỗ quan tài cổ trong đại quân. Cỗ quan tài đồng cổ rung động nhẹ một cái, một gợn sóng như nước từ trên quan tài tỏa ra, đó là sóng thần niệm đang truyền đạt mệnh lệnh nào đó. Ngay sau đó, trong đại quân vang lên vài tiếng gầm rú, có ba thân ảnh tỏa ra khí thế hùng mạnh lao ra. Chúng nó cũng mặc áo giáp, toàn thân bao phủ bởi âm khí, trong mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo. Đây cũng là ba bộ âm binh, nhưng là cao thủ trong đó, mỗi người đều có thể sánh với thánh vương, thực lực của chúng vô cùng mạnh mẽ, ba vị thánh vương nhiều khi có thể quét sạch một cổ tinh, nhưng ở đây vẫn không đáng kể. Thẩm Ninh giơ kiếm khí to lớn lên trời, thiên địa trong nháy mắt chìm trong sát khí, kiếm khí mênh mông như ngân hà đè xuống. Kiếm rét buốt dường như có tác dụng khắc chế đặc biệt đối với cổ thi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ba bộ cổ thi trong khoảnh khắc ngã xuống, bị kiếm ý hùng mạnh chém chết. Những cổ thi cấp thánh vương này có thể diệt sạch sinh linh của cả một cổ tinh, nhưng lại không chịu nổi một kích dưới tay Thẩm Ninh. Trong chớp mắt, cỗ quan tài trong đại quân âm binh kia hoàn toàn không thể ngồi yên. Một luồng khí thế đáng sợ thai nghén trên đó, nhân tộc thánh thể, chúng ta đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình đến đây. Từ trong cỗ quan tài cổ kia truyền ra một giọng nói rõ ràng, không giống như những âm binh trước kia chỉ có thần niệm mơ hồ. Trong quan tài này có ý thức rất rõ ràng, nắm giữ tư duy độc lập. Ầm ầm, nắp quan tài đồng bay lên, một khí thế ngập trời từ trong quan tài xông ra, sức mạnh mênh mông khiến toàn bộ tinh không run rẩy. Đại thánh, kẻ nằm trong quan tài này là một vị đại thánh, là nhân vật trọng yếu, tương đối mạnh mẽ của địa phủ. Đại thánh địa phủ dẫn theo một đội quân âm binh đi tìm Thẩm Ninh. Tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến toàn bộ tinh không chấn động. Thẩm Ninh không quá ngạc nhiên về điều này, hắn biết rằng chỉ cần mình nổi danh trên tinh không cổ lộ thì chắc chắn sẽ bị địa phủ để mắt tới. Chỉ là tin tức của địa phủ có vẻ hơi lạc hậu, không nắm rõ tình hình của Thẩm Ninh, nếu không sẽ không uổng phí phái một đại thánh đi tìm chết. Đến địa phủ ta, nếu không thì chết. Một bộ thi thể cổ lão từ trong quan tài đồng cổ xông ra, lạnh lùng nói, hắn không phải chiến tướng thường của địa phủ, không phải loại cổ thi tùy tiện bị địa phủ đánh thức, mà là chân chính ngủ say trong âm mạch hàng trăm vạn năm, trong thân thể nuôi dưỡng luân hồi ấn, là nhân vật trọng yếu của địa phủ. Loại tồn tại này tuyệt đối không thể tùy tiện coi là một cỗ thi thể. Bọn hắn hoàn toàn là có ý thức sinh linh, sở hữu tiền cảnh trưởng thành rộng lớn. Vào ngươi địa phủ làm huyết nô sao? Thẩm Ninh cười lạnh, lập tức lấy ra Vĩnh Hằng Lam Kim Tiên Giản, dự định một giản trực tiếp đem tôn địa phủ đại thánh này đánh chết. Đúng lúc ấy, đột nhiên luân hồi ấn vốn vẫn ngủ say trong luân hải của Thẩm Ninh bỗng nhiên bay ra khỏi cơ thể hắn. Ông, luân hồi ấn mặt ngoài vô cùng thánh khiết, bên trong lại vô cùng âm trầm, rung động nhẹ nhẹ, một cỗ ba động khó hiểu từ đó tản ra. Vị địa phủ đại thánh kia thấy cảnh tượng này như thấy quỷ, vẻ mặt cứng ngắc bỗng nhiên biến sắc, dường như trông thấy vật gì không thể tưởng tượng nổi. Hắn không kịp kinh ngạc hay rung động lâu, đạo luân hồi ấn kia vừa rời khỏi cơ thể Thẩm Ninh liền lập tức phát ra một đạo tiên quang bao phủ tôn địa phủ đại thánh kia. Một tiếng hét thảm, trong cơ thể đại thánh kia cũng bay ra một luân hồi ấn vô cùng thánh khiết, nhưng luân hồi ấn này va chạm với luân hồi ấn của Thẩm Ninh liền lập tức vỡ nát, hóa thành từng đạo tiên khí bị luân hải ấn của Thẩm Ninh hấp thu. Ngay sau đó, thân thể địa phủ đại thánh kia cũng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh tử khí tràn vào bên trong luân hồi ấn. Một vị đại thánh cứ như vậy chết đi một cách khó hiểu, đừng nói chính hắn chết không rõ nguyên nhân, ngay cả Thẩm Ninh cũng không hiểu rõ nguyên cớ. Đạo luân hồi ấn trong cơ thể hắn quá thần bí, chính Thẩm Ninh cũng chưa từng hiểu rõ, trong cơ thể ngươi sao lại có vật này? Tiểu Bạch Hổ cau mày nhìn về phía Thẩm Ninh hỏi. Nàng cũng nhận ra đạo luân hồi ấn trong cơ thể Thẩm Ninh, điều này khiến nàng vô cùng hiếu kỳ, Thẩm Ninh sao lại có vật này? Đây không phải là đồ vật chỉ khi nào tử thi lại kết xuất linh thức mới có thể xuất hiện sao? Chẳng lẽ Thẩm Ninh là một bộ thi thể mấy triệu năm trước phục sinh? Nhưng điều này không thể nào, loại sinh khí bàng bạc trong cơ thể Thẩm Ninh tuyệt đối không phải là của thi thể phục sinh, hắn rõ ràng là người đương thời. Tiểu Bạch Hổ vô cùng hoang mang, nhưng Thẩm Ninh cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cười khổ nói, lai lịch của vật này ta cũng không rõ ràng. Tiểu Bạch Hổ nhíu mày, có phần lo lắng, thần sắc ngưng trọng nói, ta nghe nói một mạch địa phủ dường như có cách điều khiển loại luân hồi ấn này, ngươi phải cẩn thận, biết đâu vật này là người địa phủ giở trò quỷ trên người ngươi. Thẩm Ninh lắc đầu, điểm ấy ngươi yên tâm, đạo luân hồi ấn trên người ta tuyệt đối không liên quan đến địa phủ, nhưng nguyên nhân cụ thể xuất hiện ra sao ta cũng không biết. Tiểu Bạch Hổ nghe vậy không hỏi thêm nữa, nàng biết Thẩm Ninh có vài bí mật, nhiều khi Thẩm Ninh cho nàng cảm giác như một đoàn sương mù, nhìn không rõ ràng, nhưng Tiểu Bạch Hổ cũng không có ý định truy vấn ngọn ngành, mỗi người đều có bí mật của mình, Thẩm Ninh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, nàng không cần vội vàng. Địa phủ đại thánh kia chết đi, đám âm binh kia dường như hoàn toàn mất mục tiêu, đội hình lập tức rối loạn, chúng mê mang đứng tại chỗ, sau đó cảm nhận được sinh khí của Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ, liền như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng lao tới. Một đám tạp binh, dù số lượng đông đảo, vẫn không địch nổi một chưởng của Thẩm Ninh, một chưởng rơi xuống, Thẩm Ninh quét sạch mấy vạn âm binh kia, âm khí nơi đây lập tức tiêu tán rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ tiếp tục tìm kiếm trên vành đai thiên thạch này. Bọn họ lần lượt phát hiện vài nơi bố trí của địa phủ, có tháp bạch cốt cao lớn, có đại điện u minh rộng lớn, còn có tử vong chi thành âm khí như biển, mỗi nơi đều có cao thủ địa phủ canh giữ, nhưng những người này đều không phải là đối thủ của Thẩm Ninh. Cuối cùng thế lực địa phủ trên vành đai thiên thạch này bị Thẩm Ninh quét sạch. Sau khi dẹp yên tai họa địa phủ, Thẩm Ninh trở về nhân tộc đệ ngũ thập thành. Qua mấy ngày, bỗng nhiên có người trong thành hô lớn, bá vương trở về. Một mảng sáng xuất hiện ở phía chân trời, đó là hào quang xuyên thấu hư không. Một thân ảnh khổng lồ hiện ra từ trong ánh sáng, hắn sở hữu mái tóc dài màu tím, thân thể cường tráng, cao lớn vô cùng, cả người như một tôn thiết tháp, cơ thể tràn đầy sức mạnh, đôi mắt tím của hắn bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, mang khí chất cuồng dã và bá khí, sát ý lạnh lẽo từ trên người hắn không hề che giấu tản ra. Đây là một nam nhân vô cùng cường đại, dù cách xa, khí tức khủng bố từ trên người hắn vẫn khiến nhiều người cảm thấy cơ thể như muốn bị xé rách. Hắn ngồi trên lưng Tử Kỳ Lân, tay cầm trường thương, khoác áo giáp kim loại, sát ý ngập trời tỏa ra từ trường thương của hắn, đó là một hung khí tuyệt thế, dường như đã thôn phệ máu tươi của ước vạn sinh linh. Luận khí thế không hề kém cạnh Long Văn Hắc Kim Kích mà Thẩm Ninh đoạt được từ tay hoàng tử. Còn Tử Kỳ Lân dưới trướng hắn cũng không tầm thường, có hút dịch màu tím quý giá chảy trong cơ thể, toàn thân nó tỏa ra khí tức chí tôn của vạn thú chi vương. Con Tử Kỳ Lân này đơn giản như hậu duệ chân chính của tiên linh, thực lực cường đại kinh người, đã là một tôn thánh thú vương, cảnh giới còn cao hơn Thẩm Ninh một chút, chỉ bằng con Tử Kỳ Lân này thôi cũng đủ để quét ngang phần lớn thí luyện giả trong đệ ngũ thập thành này, huống hồ là chủ nhân của nó. Thấy phong thái bá vương, nhiều thí luyện giả lộ vẻ mặt phức tạp, nhiều người trong thành này trước đây cùng bá vương cùng lên cổ lộ, chứng kiến chiến lực cường hãn của hắn, nay gặp lại, cảm xúc phức tạp trong lòng họ có thể tưởng tượng, đáng sợ như vậy bá vương, thánh thể liệu có phải là đối thủ của hắn? Khó nói, dù cùng là chí tôn trẻ tuổi, thánh thể thấp hơn bá vương hai tiểu cảnh giới, về mặt chiến lực liền có thể yếu rất lớn. Giống, Tử Kỳ Lân gầm thét, một cỗ ba động khủng bố tản ra từ trên người nó, trực tiếp khiến nhiều tu sĩ cưỡi tọa kỵ ở xa trong tinh không ngã xuống. Đám người kinh hô, khó có thể tưởng tượng con Tử Kỳ Lân này mạnh đến mức nào, lại có thể chỉ một tiếng gầm mà áp chế vạn thú. Giống, lúc này, một tiếng gầm khác cũng vang lên từ trong đệ ngũ thập thành. Đó là một con sư tử, toàn thân kim quang rực rỡ, tựa như đúc bằng vàng của đạo kiếp, đôi mắt tím tĩnh mịch vô cùng, khí thế cường đại khiến người cảm nhận được một áp lực vô cùng khủng bố. Long sư tử mắt tím, luận về sức mạnh huyết mạch, không kém gì Tử Kỳ Lân dưới trướng bá vương, luận về tu vi cũng không kém, khí thế nó bàng bạc, trong mắt tràn đầy chiến ý, thánh thể muốn cùng bá vương giao chiến, mà long sư tử mắt tím của hắn cũng muốn cùng Tử Kỳ Lân kia giao chiến. Trong thời gian này nó tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nuốt chửng tàn phiến cửu chuyển tiên đan, thực lực sớm đã tiến bộ vượt bậc, không sợ bất kỳ đối thủ nào. Thánh thể, ra đây nhận lấy cái chết. Bá vương hùng dũng đứng trong tinh không, đôi mắt lạnh lùng nhìn về đệ ngũ thập thành, lạnh lùng hét lớn một tiếng, âm thanh bá vương như sấm sét vang dội, khiến toàn bộ tinh vực chấn động, nhiều ngôi sao nhỏ trực tiếp rơi xuống, nhiều thiên thạch lập tức vỡ nát, uy lực của một tiếng gầm thét có thể kinh khủng như vậy. Thực lực bá vương lại khiến lòng người rung động, quả nhiên xứng đáng danh hiệu chí tôn trẻ tuổi. Xa xa chọc tinh không, một đạo quang mang thoáng qua, mấy thân ảnh thon dài yểu điệu từ đó đi ra, mỗi thân ảnh đều vô cùng xinh đẹp, đồng thời mỗi thân ảnh cũng đều vô cùng cường đại. Hừ, bá vương này cũng quá cuồng vọng. Một nữ tử mặc áo đen, đeo kiếm cổ mỹ lệ cau mày nói, nàng nhìn về phía bá vương, trong mắt tràn ngập bất mãn và sát ý, đồng thời cũng có vẻ lo lắng mơ hồ. Tỷ tỷ, chúng ta nên trực tiếp chém bá vương, hà tất chờ số mệnh giao chiến, trực tiếp giết bá vương là được rồi. Cô gái áo đen kia tiếp tục nói, kiếm cổ sau lưng rung động nhẹ nhẹ, có một cỗ kiếm ý muốn xé rách thiên địa truyền ra. Nữ tử áo đen dung mạo vô cùng xinh đẹp, dung nhan tinh xảo, da trắng như tuyết, dáng người mảnh mai, toàn thân tỏa ra một khí thế mãnh liệt, nàng là một nữ tử dung nhan tuyệt sắc, trong toàn bộ tinh không, số nữ tử có thể sánh bằng nàng về dung mạo và khí chất không nhiều. Nhưng chính vị thiên nữ xuất sắc tuyệt đại này, trước mặt người mà nàng gọi là tỷ tỷ, chỉ có thể coi là hoa lá làm nền. Chương 357 Tây Hoàng tái hiện. Một nữ tử khiến Nhật Nguyệt Tinh Hà đều phải biến sắc. Phong thái tuyệt thế của nàng, đứng thẳng trong tinh không, vừa xuất hiện đã khiến cả phiến thiên địa mất đi hào quang. Phảng phất như thiên địa tinh tâm tạo ra, phong độ tuyệt thế của nàng khó mà diễn tả bằng lời. Bất cứ thiên chi kiều nữ nào trước mặt nàng đều phải xấu hổ che mặt. Bộ váy trắng trên thân thể mảnh mai, mái tóc xanh tú lệ vô cùng, buông xuống bên hông, có tiên quang nhạt nhòa lưu chuyển trên người nàng, tôn lên nàng như tiên nữ thánh khiết. Nàng rất điềm tĩnh, khi nữ tử áo đen sau lưng đưa ra lời khuyên, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt sắc kia. Thanh Nghê, người đang lo lắng hắn sao? Nữ tử áo đen, Thanh Nghê, đến từ Hồng Hoang Tinh Thiên Sơn, thần sắc rất chân thành, nói, không phải vậy, Thanh Nghê chỉ thấy chúng ta không cần câu nệ thông thường. Chờ số mệnh giao chiến làm gì, trực tiếp giết bá vương là được rồi. Bá vương, lật tay có thể giết chết. Nữ tử váy trắng thong thả nói, ngữ khí rất tùy ý, phảng phất đang nói chuyện gì không có gì đặc biệt, nhưng lời nàng nói ra lại khiến người ta vô cùng chấn động. Bá vương là hạng người nào? Một đời chí tôn trẻ tuổi, tồn tại có thể phiên vân phúc vũ, nhìn uy thế khi hắn xuất hiện trong tinh không lúc nãy. Dưới trời này có mấy người cùng thế hệ dám nói có thể đánh bại bá vương. Nhưng nàng dám nói, hơn nữa còn dùng, lật tay giết chết, kiểu cách nói hời hợt này, phảng phất giết bá vương đối với nàng đơn giản như giết gà giết dê. Bất kể nàng có nói khoác hay không, chỉ bằng câu nói đó, cũng đủ khiến thiên hạ phải ngoái nhìn. Đương nhiên, những người biết tên nàng từ trước đến nay đã thay đổi cách nhìn về nàng. Tây Hoàng, một vị trí tôn trẻ tuổi xuất thân từ Hồng Hoang Tinh. Những năm gần đây ngang dọc cổ lộ, chưa từng gặp phải địch thủ, một người dám tự xưng Hoàng, là nữ tử, hơn nữa còn được tứ phương quần hùng tán thành, sự cường đại của nàng có thể thấy được phần nào. Bá vương là địch nhân của hắn, không nên do ta giết, nam nhân ta yêu thích, sao có thể chỉ bị một bá vương đánh bại? Thanh Nghê, ngươi quá lo lắng. Lời Tây Hoàng rất đơn giản, nhưng trong mắt Thanh Nghê lại hiện lên tia sáng ngộ ra. Nàng cúi đầu nói, ta hiểu rồi, tỷ tỷ, chỉ là trong lòng nàng lại thầm nghĩ, chỉ sợ tỷ tỷ trong lòng cũng đang lo lắng, nhưng nàng không lo Thẩm công tử có thể đánh bại bá vương hay không, mà là lo Thẩm công tử có thể nghiền ép bá vương hay không. Nếu công tử không thể nghiền ép bá vương, tỷ tỷ ra tay giết bá vương, chỉ sợ sẽ khiến đạo tâm của công tử xuất hiện vết nứt. Thanh Nghê thầm nghĩ, nàng hiểu nguyên nhân Tây Hoàng nhiều lần trước đây không giết bá vương. Bá vương là địch nhân định mệnh của Thẩm Ninh, nếu Tây Hoàng sớm ra tay giết bá vương, bất kể vì lý do gì, đều sẽ khiến người ta cho rằng Tây Hoàng không tin tưởng Thẩm Ninh. Sợ hắn bị bá vương đánh bại, nên sớm ra tay giúp hắn đối phó bá vương. Cách làm này về bản chất không khác gì việc mấy cường giả của Thương Thiên Bá Thể tập sát Thẩm Ninh. Chỉ là nếu Tây Hoàng ra tay, tất nhiên sẽ quang minh chính đại giết chết đối phương. Nếu lúc đó Thẩm Ninh chưa dưỡng thành đại thế vô địch, thì việc này rất có thể sẽ khiến đạo tâm hắn xuất hiện vết nứt. Tây Hoàng tin tưởng Thẩm Ninh, nàng tin chắc Thẩm Ninh chắc chắn có thể chiến thắng bá vương. Nếu nàng không tin Thẩm Ninh, đã sớm ra tay giết bá vương, còn để ý gì đến đạo tâm có bị ảnh hưởng hay không? Nàng lo lắng đơn giản là chiến lược Thẩm Ninh có đủ mạnh để dễ dàng đánh bại bá vương hay không. Nếu không, thì chứng tỏ Thẩm Ninh chưa dưỡng thành niềm tin vô địch. Lúc này nàng giết bá vương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm Thẩm Ninh, nên trước đây trong quá trình rèn luyện, nàng luôn nhẫn nhịn không ra tay giết bá vương, nàng muốn để Thẩm Ninh giữ lại đối thủ này, để hắn chiến thắng đối phương, rèn luyện đạo tâm hắn, dưỡng thành tín niệm vô địch. Nếu Thẩm Ninh có chiến lực vượt xa bá vương, thì hắn tất nhiên đã dưỡng thành niềm tin vô địch của mình. Lúc này, Tây Hoàng giết bá vương sẽ không ảnh hưởng gì đến Thẩm Ninh. Nhưng tương tự, nàng không cần giết bá vương, bởi vì Thẩm Ninh có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nên đủ loại nguyên nhân khiến Tây Hoàng vẫn không ra tay với bá vương. Nếu không, với thực lực nàng, vị trí tôn trẻ tuổi này đã chết trong những lần rèn luyện trước. Thanh Nghê đến lúc này mới hiểu ý nghĩ Tây Hoàng, nàng tự thán mình không phải chí tôn trẻ tuổi, không phải người có chí chứng đạo, tư duy quả nhiên không cùng cấp độ với Tây Hoàng, mình quả là quá lo lắng. Nghĩ đến đây, Thanh Nghê không khỏi tràn đầy chờ mong cuộc chiến sắp tới. Qua mấy chục năm, không biết Thẩm công tử thực lực đến trình độ nào, hy vọng đừng làm tỷ tỷ thất vọng. Tây Hoàng hiện giờ trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, qua mấy chục năm, xem ra nam nhân ta yêu thích, người cũng không thể thua kém ta a. Dưới sự chú ý của mọi người, Thẩm Ninh cưỡi trên lưng long sư tử mắt tím, vẻ mặt bình thản đi về phía ngoài đệ ngũ thập thành. Hắn khí chất thâm thúy, phong thần dục tú, làm cho mọi người vây xem không khỏi cảm khái. Bất luận khác, chỉ riêng dung mạo thánh thể đã vượt xa muôn người. Thẩm đạo huynh, trận chiến này có chắc thắng không? Có người lớn tiếng thắc mắc. Thẩm Ninh mỉm cười, không đáp, nhưng dưới trướng Tử Tình Long sư tử phì mũi một hơi. Âm thanh cuồn cuộn như sấm động trời xanh, ngươi nên hỏi chúng ta có thể trong bao nhiêu chiêu dẹp Yên Bá Vương. Lời này quả thực cuồng vọng, lập tức khiến nhiều người ủng hộ bá vương lộ vẻ bất mãn. Song cũng có người thẳng thắn hỏi, xin hỏi Thẩm huynh có thể trong bao nhiêu chiêu đánh bại bá vương? Thẩm Ninh vẫn mỉm cười, hờ hững đáp, ba chiêu là đủ. Lời vừa dứt, chung quanh lập tức tĩnh lặng, mọi người đều mang vẻ ngạc nhiên nhìn Thẩm Ninh, chẳng những kẻ ủng hộ bá vương, ngay cả những người ủng hộ Thẩm Ninh cũng thấy hắn quá mức tự phụ. Trước ta đã thấy bá vương quá kiêu ngạo, không ngờ thánh thể còn hơn cả bá vương, người trẻ tuổi không nên lời lẽ quá lớn, đến lúc không thu hồi được lời nói thì khó mà xuống đài. Tự đại như thế, làm sao thắng nổi bá thể? Kết cục trận chiến này ta đã thấy rõ. Ha ha, người trẻ tuổi nên có chút khí phách, thánh thể này hợp ý ta, ta rất xem trọng hắn, ngàn chiêu dẹp Yên Bá Vương chẳng phải vấn đề. Bá Vương tuy mạnh, nhưng thánh thể nhất định kế thừa vinh quang tiền bối, thắng hắn chẳng phải vấn đề, chỉ là thánh thể tính tình còn chưa đủ cẩn trọng, vẫn cần rèn luyện thêm. Cả tòa Gạo Thành, thậm chí cả vũ trụ mênh mông ngoài kia không biết bao nhiêu con mắt đang hướng về phía này. Hầu hết nhân tộc trên cổ lộ đều đã đến, trận chiến này vạn chúng chú mục, ai nấy đều không muốn bỏ lỡ. Một thân ảnh cao lớn mờ ảo sừng sững giữa tinh không, chung quanh hắn không gian đều vặn vẹo, một mảnh hỗn độn, khó mà thấy rõ. Tiểu Tiên Vương cũng tới, hắn sẽ xem trận chiến này ra sao? Có người nhỏ giọng bàn tán, giọng nói đầy vẻ kính sợ. Tiểu Tiên Vương đến từ Tiên Vương cổ tinh vực, là đệ nhất nhân trẻ tuổi của vùng đất sinh mệnh cổ địa kia, có thể được xưng tụng như vậy đủ thấy hắn mạnh mẽ đến mức nào. Kia là Lăng Vũ Anh, một vị trí tôn trẻ tuổi nổi lên bất ngờ, không ngờ hắn cũng đến quan chiến. Có người chỉ vào một nam tử dung mạo bình thường nói, đó là một nam tử hết sức bình thường, bất luận dung mạo hay khí chất đều là loại người khó nhận ra giữa đám đông, nhưng chỉ những ai từng thấy hắn ra tay mới biết được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới vẻ ngoài bình thường ấy ẩn chứa sức mạnh kinh người cỡ nào? Kia là Thần Vương, truyền thuyết rằng hắn là chí tôn trẻ tuổi một đời của thần tộc, chuyên đến nhân tộc cổ lộ tu luyện. Thần Vương còn có nữ thần, nghe nói hai người là huynh muội, cũng là thiên chi kiêu tử của thần tộc, thực lực thâm sâu khó dò, Không chỉ vậy, nghe nói thần vương còn có một người em song sinh chưa từng xuất hiện trước công chúng. Thần tộc đời này được xưng là có song tử chí tôn. Tây Hoàng và những người khác sừng sững giữa tinh không, cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đến từ Hồng Hoang Tinh, Tây Hoàng, một nữ tử trẻ tuổi dám xưng là Hoàng, nghe nói nàng và thánh thể có chút quan hệ. Không thể nào, bọn họ chỉ cùng đến từ một cổ tinh thôi, người nghe lời đồn từ đâu ra? Có người không thể chấp nhận điều này, lời nói mạnh mẽ chất vấn, đây là lời Hoàng huyết chí tôn của thánh linh một mạch nói. Tính xác thực rất cao, đám người nghe vậy đều kinh ngạc thán phục, Hoàng huyết chí tôn của thánh linh một mạch là một người được xưng tụng nếu không sớm xuất thế. Nhất định có thể trở thành vô thượng thánh linh, hắn không chỉ huyết mạch tôn quý, thực lực càng mạnh mẽ kinh người, lời nói của một vị chí tôn trẻ tuổi như vậy rất có trọng lượng. Với thân phận của hắn không đến nỗi bịa đặt tin đồn nhảm này. Thế là, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thẩm Ninh và Tây Hoàng lập tức có chút khác lạ. Nhiều nam tử trẻ tuổi sắc mặt mang theo vẻ kinh nghi bất định. Tây Hoàng được xem là một trong số ít nữ tính giữa các chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ này. Nhân khí luôn rất cao, được rất nhiều nam tử trẻ tuổi ngưỡng mộ, nếu tin tức nàng có người trong lòng lan truyền, không biết bao nhiêu người sẽ tan nát cõi lòng, chính những chí tôn trẻ tuổi khác cũng không thể bình tĩnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hai người, dường như muốn nhìn ra mối quan hệ giữa họ. Trận chiến này không chỉ có nhân tộc, rất nhiều người từ các cổ lộ lân cận cũng đến, cả người hộ đạo của một số dị tộc cùng chí tôn trẻ tuổi đều đang chờ đợi. Không ngừng có tinh môn mở ra, không ngừng có những thân ảnh cường đại xuất hiện, thánh thể và bá thể tranh đấu xuyên suốt cổ sử, từ trước đến nay vẫn luôn thu hút sự chú ý của toàn vũ trụ. Yêu tộc người hộ đạo đến rồi, còn cả chí tôn trẻ tuổi của bọn họ. Có người chỉ vào hai thân ảnh mơ hồ, yêu khí ngập trời nói, chiếc chiến xa kia, kéo bởi hai đầu ngựa đá, đó là đại thánh cao nhất của thánh linh một mạch. Ầm ầm, vực môn mở ra, một thân ảnh khủng bố xuất hiện giữa tinh không, trong khoảnh khắc tinh hà chấn động, vũ trụ vạn vẹo, nhật nguyệt lay động, phảng phất sắp rơi xuống, lại là một cường giả tuyệt thế xuất hiện, tinh khí của hắn bàng bạc, cường đại đến mức khiến người run sợ, có thần uy nuốt chửng nhật nguyệt, không cần nhiều lời, ai nấy cũng biết đây cũng là một đại thánh cao nhất. Hắn có lẽ đã bước ra nửa bước, chỉ kém chút nữa bước vào cảnh giới đáng sợ kia, chú ý tới phù hiệu trên ống tay áo của hắn, có người kinh hô, là người của tổ chức thần. Tổ chức thần, một tổ chức đáng sợ và cổ lão, người của bọn họ thường xuyên xuất hiện trên các cổ lộ của các tộc. Có người hít sâu một hơi nói, tổ chức thần, truyền thừa bao lâu đời không ai biết, bọn họ luôn chặn đánh các tu sĩ trên cổ lộ, cướp đoạt đủ loại bí thuật để mở rộng thế lực. Đây là một loại khảo nghiệm. Có người hiểu biết nội tình, vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể thoát khỏi tay bọn họ có lẽ sẽ được mời gia nhập tổ chức này. Nhân tộc trên cổ lộ đều đã trải qua loại khảo nghiệm này. Nghe nói đã có người gia nhập vào tổ chức thần. Một số người lập tức nhìn về phía Lăng Vũ Anh và chí tôn trẻ tuổi đến từ Vĩnh Hằng Tinh Vực Phản Thiên, nghe nói hai người đã gia nhập tổ chức thần, ngay cả người của tổ chức thần cũng đến sao? Trận chiến này quả thực vạn chúng chú mục, có người không khỏi cảm khái, cao thủ của tổ chức thần xuất hiện, ánh mắt quét một vòng, dường như đang tìm ai đó, tìm một vòng, hắn dường như không tìm thấy người mình muốn tìm, lông mày lập tức nhíu lại, các tộc lão đại thánh thấy vậy sắc mặt khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn xung quanh càng thêm cẩn thận. Chương 358 Ba chiêu đánh bại bá vương. Giữa sự chú ý của muôn người, Thẩm Ninh cưỡi Tử Tình Long sư tử đến đệ ngũ thập thành. Đi đến giữa tinh không, hắn liếc mắt đã thấy Tây Hoàng và những người khác đứng ở xa xa. Bên cạnh Tây Hoàng ngoài Thiên Sơn Đầu Kiếm và Tu La Thánh Nữ, còn có thêm một thiếu nữ áo xanh. Thẩm Ninh lướt qua ba người kia, trong mắt chỉ còn Tây Hoàng. Hơn 30 năm không gặp, gặp lại lần này trong lòng hắn có xúc động cuồn cuộn. Dường như có muôn vàn lời muốn nói, Tây Hoàng cũng khó nén xúc động, thân thể khẽ run, kích động, vui mừng đủ loại cảm xúc trào dâng trong con ngươi nàng. Ánh mắt của hai người không hề giấu giếm bất kỳ ai. Thế là nhiều người tinh ý lập tức phát hiện nét mặt không bình thường của hai người. Tình cảm của người yêu gặp lại dù cố giấu thế nào cũng không giấu được. Chỉ cần không phải kẻ ngu ngơ trong chuyện tình cảm, cũng đều nhìn ra được. Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu người trong lòng, lộp bộp, một tiếng, thầm nghĩ Hoàng huyết chí tôn của thánh linh nhất tộc không nói sai. Thẩm Ninh và Tây Hoàng hai vị chí tôn trẻ tuổi đến từ Hồng Hoang tinh quả có quan hệ mật thiết. Kết luận này khiến không biết bao nhiêu nam nữ tu sĩ trẻ tuổi tan nát cõi lòng. Trong đó thậm chí có vài vị chí tôn trẻ tuổi, ánh mắt của bọn họ lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Thẩm Ninh lại mang thêm nhiều địch ý, nhất là Tiểu Tiên Vương, sắc mặt càng không giấu nổi sát ý, cứ nghe nói Tiểu Tiên Vương từng chủ động theo đuổi Tây Hoàng của Hồng Hoang Tinh, nhưng bị cự tuyệt, lần này có trò hay để xem. Ha ha, Tiểu Tiên Vương vốn đã có chút thù cũ với thánh thể, cứ nghe nói người của hắn trước kia bị thánh thể chém giết, giờ lại thêm chuyện tình cảm này, chỉ sợ giữa hai người khó tránh khỏi một trận chiến. Hắc hắc, vậy cũng phải đợi thánh thể thắng bá vương đã, nếu hắn thua, còn có tư cách nào chiến đấu với Tiểu Tiên Vương? Có người cười lạnh nói, dù sao cũng là người ở ven hồ hưởng ánh trăng trước. Thánh thể và Tây Hoàng cùng đến từ Hồng Hoang Tinh, càng dễ được Tây Hoàng yêu ái, nếu Tiểu Tiên Vương cũng xuất thân Hồng Hoang, chỉ sợ Tây Hoàng nên mến mộ Tiểu Tiên Vương. Đây là lời của những người thiên vị Tiểu Tiên Vương, còn những người thân cận với Thẩm Ninh chỉ cười lạnh, nhất là Tử Tình Long Sư Tử, Khổng Huyền, bọn họ đều biết chiến tích của Thẩm Ninh, cái gọi là Tiểu Tiên Vương, tính là cái gì chứ? Thẩm Ninh chỉ liếc mắt với Tây Hoàng, hai người không nói gì, không truyền âm, tất cả đều ở trong không lời, đợi đánh xong bá vương, hai người lại tự giải quyết chuyện riêng. Thẩm Ninh khẽ nói, đi thôi, lần này tốc chiến tốc thắng. Tử Tình Long Sư Tử nhảy lên, trong nháy mắt đã bay đến đối diện bá vương, hai vị trí tôn trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên tọa kỵ của mình. Giằng co, bá vương mở mắt ra, hai tia sáng chói lọi màu tím bắn ra từ trong mắt hắn. Bên trong có phù văn muôn đạo, có tinh thần tiêu tán. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Võ đạo thiên nhãn, bá vương cũng tu luyện ra loại nhãn thuật này. Đương nhiên, đối với những chí tôn trẻ tuổi này mà nói, võ đạo thiên nhãn chẳng là gì, thiên nhãn chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của bọn họ. Ngươi đã đến, hôm nay ta sẽ chém đầu ngươi, uống máu thánh của ngươi, đánh gãy con đường vinh quang của dòng dõi thánh thể ngươi. Bá vương lạnh lùng nói, đối với trận chiến này, hắn thực sự mong đợi đã lâu, cũng gánh trên vai rất nhiều thứ, có thể hay không chặt đứt con đường vinh quang của dòng dõi thánh thể. Xem hôm nay hắn thể hiện ra sao, bá thể đã thua mấy trận, không ai có thể chịu thua thêm một trận nữa. Cho nên bá vương nhất định phải thắng, đây là cả viên tổ tinh, thậm chí là toàn bộ tộc đàn thân cận bá thể và hy vọng của họ. Bá vương hiểu rõ mình gánh trên vai bao nhiêu trọng trách. Đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy áp lực, hắn không có gánh nặng tâm lý, bởi vì hắn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thất bại. Chiến bại thánh thể chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trên con đường thành đạo của hắn. Về sau hắn còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn, như Tiểu Tiên Vương, như Tây Hoàng, tới nhận lấy cái chết a. Bá vương ngồi ngay ngắn trên Tử Kỳ Lân, sắc mặt đầy vẻ kiêu ngạo, Thẩm Ninh thần sắc bình thản, không nói lời nào hung hăng, chỉ bình tĩnh nói sự thật, nếu ngươi cao hơn ta một đại cảnh giới thì còn có thể đánh. Giờ cùng ta đối chiến, ngươi là tự chuốc lấy nhục. Ngữ khí của hắn hết sức bình thản, gần xa đều lộ ra một loại niềm tin vô địch, hắn không hề khinh thường đối thủ, thậm chí có thể nói hắn chưa bao giờ khinh thường đối thủ. Giờ hắn chỉ nói ra sự thật trong lòng mình, loại niềm tin vô địch này như ánh sáng nóng bỏng, đâm nhói bao nhiêu người, một số người cảm thấy vô cùng không cam lòng. Thầm nghĩ bá vương cao hơn thánh thể hai trọng thiên, thánh thể có phần quá mức tự phụ, nhưng càng khiến họ đau nhói là, tiếp theo Thẩm Ninh dùng giọng điệu càng nghiêm túc, càng bình thản nói, trong vòng ba chiêu chém ngươi, giết. Bá vương không nói nhiều lời, hét lớn một tiếng, khí thế nuốt trọn sơn hà, toàn bộ tinh không vì thế mà chấn động, thái độ bình thản và niềm tin vô địch của đối thủ cũng đâm nhói hắn. Sắc mặt hắn lạnh lùng, không nổi giận, nhưng trong lòng vẫn thề hôm nay nhất định phải chém thánh thể. Âm âm, bá quyền thế giáng. Lúc huy động dường như kéo theo toàn bộ sức mạnh đại vũ trụ. Sau lưng bá vương xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, đứng sừng sững giữa tinh không, nhìn xuống muôn loài, nhật nguyệt tinh hà đều vây quanh cự ảnh này chuyển động. Hắn như một vị thần khai thiên tích địa, một cỗ chiến ý mãnh liệt, đáng sợ dâng lên từ hư ảnh kia, đó là dục vọng chiến đấu đáng sợ, chiến thiên chiến địa, hủy diệt tất cả, chiến tiên, có người kinh hô, mà bá vương sắc mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ nào, hắn toàn thân khí huyết màu tím ngập trời dựng lên. Tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ lại, hướng ra bá quyền này, đây là một quyền vô cùng đáng sợ, vừa mới xuất hiện đã khiến toàn bộ tinh không vũ trụ run sợ. Tinh hà lay động, nhật nguyệt mất ánh sáng, hắn ngưng tụ toàn thân sức mạnh, đem thiên chiêu vạn thức hòa làm một thể, dốc hết sức lực đánh ra quyền này, bá vương không hề sơ suất, hắn biết đối thủ chắc chắn sẽ dẹp yên hắn trong ba chiêu. Vậy hắn ra tay nhất định phải long trời lở đất, cho nên không thể dùng chiêu thức tùy ý để quyết đấu với đối phương. Nhất định phải dùng sức mạnh mạnh nhất của mình. Bá quyền huy động, dường như muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, hư ảnh khổng lồ sau lưng bá vương cũng theo huy quyền. Nhật nguyệt tinh thần vây quanh nắm đấm của hắn chuyển động. Sức mạnh toàn bộ tinh không dường như bị hấp thu, một quyền này cường đại đến mức khiến mọi người động dung. Không chí tôn trẻ tuổi nào có thể coi thường nó, những đại thánh kia thấy một quyền này cũng thán phục, Tử Kỳ Lân dưới thân bá vương đang thống khổ gào thét. Nó không chịu nổi lực lượng kinh khủng này xuất hiện bên cạnh. Dù quyền phong của bá vương không nhắm vào nó, nhưng Tử Kỳ Lân vẫn cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ. Oanh, Thẩm Ninh sắc mặt bình thản, đồng dạng đánh ra một quyền, đó là lục đạo luân hồi quyền, sáu mảnh đại vũ trụ xuất hiện ở phía sau hắn, lục đạo luân chuyển, thiên địa vũ trụ đều thất sắc, tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, lực lượng kinh khủng khiến một số người không nhịn được thét lên. Mặc dù bọn hắn không có thân xuất chiến trong trận, cách rất xa quan sát, nhưng vẫn có thể cảm động lây loại áp lực đáng sợ ấy. Không cần một quyền này chính diện oanh chúng, chỉ là một đạo dư ba cũng đủ làm nhiều thí luyện giả vạn kiếp bất phục. Tử Tình Long Sư Tử toàn thân kim quang vạn đạo, ánh mắt bên trong mang vẻ thống khổ, Thẩm Ninh ngồi trên người nó ra quyền, nó là thừa nhận áp lực rất lớn, loại ý chí đáng sợ vô địch ấy cuốn lấy nó, loại võ đạo ý chí bao la ấy, mặc dù không nhằm vào nó, nhưng cũng làm nó cảm thấy muốn ngạt thở. Oanh, hai đạo hào quang sáng chói va chạm vào nhau, một đạo màu tím, một đạo kim sắc, trong nháy mắt, thiên địa đều như bị hai loại tia sáng bao phủ. Bá vương sau lưng, hư ảnh cực lớn cũng đồng thời huy quyền, đập trúng Thẩm Ninh sau lưng, vào sáu mảnh vũ trụ kia, đó là một loại sức mạnh khác đỏ sức, là hai người võ đạo ý chí đang tranh phong, bá quyền đối với lục đạo luân hồi quyền, hai loại quyền pháp từ thần thoại thời đại đã tranh hùng. Đến hôm nay vẫn không ngừng nghỉ, mọi người vây xem ai nấy đều cảm thấy rung động, vô luận là bá quyền hay lục đạo luân hồi quyền, đều là quyền pháp cao cấp nhất giữa thiên địa, là quyền pháp vô địch, mỗi lần va chạm của chúng đều kéo theo thiên hạ sự kiện lớn. Kết quả ra sao? Có người thì thầm, đang đặt câu hỏi, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang vẻ run rẩy. Oanh, hai đạo hào quang sáng chói nổ tung, sức mạnh mênh mông phân tán tứ phía, sóng xung kích khủng bố phá hủy biết bao thiên thạch bốn phía. Giống, đó là dị thú đang gào thét, mọi người thấy Tử Kỳ Lân rực rỡ như tiên linh, thân thể từng khúc sụp đổ, dòng máu màu tím bắn tung tóe, nó đang thống khổ gào thét, trên nét mặt tràn đầy vẻ không thể tin, chủ nhân của nó đã bay ngược ra ngoài, thân thể băng liệt, nửa người trực tiếp biến thành xương máu. Ánh sáng màu vàng dính bám trên vết thương, bá vương bị thương, hơn nữa là trọng thương. Lại nhìn đối thủ, Thẩm Ninh sắc mặt vẫn bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên Tử Tình Long sư tử, không hề thấy chút tổn hao nào, ngay cả một sợi tóc cũng không hề xê dịch. Cao thấp đã rõ, nhưng cảnh tượng này không dễ gì làm người ta chấp nhận. Phần lớn người thần sắc đều trở nên ngạc nhiên, trong đôi mắt lóe lên vẻ không thể tin. Không, ta không thể chấp nhận. Bá vương ở phía trời xa gào thét, trên nét mặt tràn đầy đau đớn. Chiêu thứ nhất đối quyết, hắn đã rơi vào hạ phong. Bị địch thủ đánh cơ thể vỡ nát, mà đối phương lại không hề thấy tổn hao gì. Hắn làm sao có thể chấp nhận kết quả này? Hắn đã cảm nhận được lực lượng đáng sợ của đối thủ, nhưng vẫn không thể nào tán đồng kết quả này. Hắn không cam lòng thất bại. A, bá vương đang gào thét, phía sau hắn xuất hiện một đạo rồi một đạo hư ảnh. Thân thể của hắn đang nhanh chóng được phục hồi, trong giây lát đã phục hồi nguyên trạng. Thần linh bất diệt thuật, có người thì thầm, thanh âm tràn đầy rung động. Cái gọi là thần linh bất diệt thuật chính là giả tự bí. Đây là bí thuật tổ truyền của mạch bá thể, kể từ thần thoại thời đại, bá thể tiên tổ nhận được bí thuật này rồi một mực truyền thừa xuống. Bá vương nắm giữ giả tự bí, nhất thời thất bại cũng không là gì, thánh thể không dễ dàng đánh bại hắn. Có người lớn tiếng gầm thét, đây không phải đang nỗ lực thuyết phục người khác, mà là đang thuyết phục chính mình. Chân Long, Côn Bằng, Bá Trung, Tiên Hoàng, Kỳ Lân, năm thân ảnh cấp tốc xuất hiện sau lưng bá vương, thương thiên bá thể chín loại thần hình, hắn đã tu luyện được năm loại, năm đạo thần hình cùng hắn lao tới. Tựa như sáu vị trí tôn trẻ tuổi đồng thời ra tay. Lực lượng kinh khủng khiến tinh không run rẩy, khiến nhiều tinh thần trực tiếp vẫn lạc, thiên địa run rẩy, một số người trẻ tuổi thấy cảnh này thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Bá vương có lực lượng cường đại như vậy, nên đối phó ra sao? Thẩm Ninh sắc mặt bình thản, trên bàn tay hắn mọc ra một gốc cửu diệp kiếm thảo. Đó là một gốc kiếm thảo màu bạc, trên đó có một loại kiếm ý vô cùng cường đại và đáng sợ. Đây là cái gì? Chỉ là một cây cỏ mà thôi, lại như có thể chém rách tinh thần. Có người kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi nhìn gốc kiếm thảo xuất hiện trên tay Thẩm Ninh. Không ai nhận biết gốc cửu diệp kiếm thảo này, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động, bởi vì họ cảm nhận được một loại kiếm ý vô thượng từ thân kiếm thảo này. Chém rách tinh thần, cắt đứt vũ trụ, chặt đứt thiên địa vạn đạo, đó là một loại kiếm ý vô thượng, đáng sợ, khiến người kính phục. Xoẹt, xoẹt, kiếm khí thô to xông lên trời, chín chiếc lá lay động, từng đạo kiếm khí bay ra, một đạo kiếm khí rơi xuống, thần hình sau lưng bá vương liền tiêu tan một tôn. Năm đạo kiếm khí rơi xuống, năm đạo thần hình sau lưng bá vương đều bị chém chết. Đạo kiếm khí thứ 6 rơi xuống, trường thương trong tay bá vương bị chém đứt. Đạo kiếm khí thứ 7 rơi xuống, hai tay bá vương bị đứt đoạn. Đạo kiếm khí thứ 8 rơi xuống, hai chân bá vương bị đứt lìa, máu tươi màu tím bắn tung tóe trong tinh hà. Đến đạo kiếm khí thứ 9 rơi xuống, thân thể bá vương bị chém làm đôi, thương thiên phách huyết tuôn ra như suối. A, tiếng gào thống khổ, trong đó tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ và khó hiểu. Đúng vậy, bá vương không thể nào hiểu được, tại sao mình lại vô lực như thế trước mặt thánh thể. Tại sao thánh thể lại mạnh đến mức này? Đây không chỉ là vấn đề của hắn, mà còn là vấn đề của tất cả mọi người xung quanh. Vô luận là thế hệ trước hay thế hệ trẻ, kể cả những chí tôn trẻ tuổi kia, họ đều đang gầm thét trong lòng. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Giả tự bí lại vận chuyển, bá vương chữa trị thương thế, nhưng ngay sau đó, Thẩm Ninh lại xuất thủ, nói là ba chiêu, thì tuyệt đối không đánh ra chiêu thứ tư, ngươi nên cảm thấy may mắn. Có thể ngã dưới một chiêu của ta, ngươi cũng coi là một đời nhân kiệt. Thẩm Ninh nhàn nhạt nói, hời hợt tuyên bố sự thất bại của bá vương. Hai tay hắn huy động theo quỹ tích huyền diệu, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được lông tơ sau lưng mình dựng đứng. Như gặp phải thứ gì đáng sợ, đó là một loại sức mạnh đáng sợ không thể tin được. Một đạo tiên quang vĩnh hằng từ tay Thẩm Ninh đánh ra. Trong khoảnh khắc, nhục thân bá vương hoàn toàn tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa, bị đánh thành hư vô, hắn triệt để thất bại, không có chút gì lưu luyến. Mỗi giọt máu của hắn đều bị đạo tiên quang ấy làm khô. chỉ còn lại nguyên thần tàn phá. Đây không phải vì tiên quang vô hiệu với nguyên thần, mà là vì Thẩm Ninh đã tha cho hắn. Trước đó không lâu ta thu một đệ tử. Thẩm Ninh bỗng nhiên nói với Bá Vương. Chương 359 lĩnh vực cấm kỵ. Trận chiến này liền như vậy kết thúc, vạn chúng chú mục một trận chiến, khiến vô số cường giả từ khắp vũ trụ, từ mấy đầu cổ lộ chạy đến quan sát, lại kết thúc như vậy. Hầu như không có mấy người có thể chấp nhận kết quả này. Vô luận là người ủng hộ Bá Vương hay người ủng hộ Thánh Thể, không ai có thể chấp nhận kết quả như vậy. Chiến thắng quá dễ dàng, đơn giản đến mức khó tin. Một số người thậm chí đang dụi mắt, bóp đùi, để tỉnh táo lại, họ thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ. Nếu không phải trong mộng, làm sao có thể xuất hiện tình huống này? Thật là đang nói đùa chứ. Những người ủng hộ Bá Vương không thể chấp nhận kết quả này. Họ không thể chấp nhận sự thất bại của Bá Vương, càng không thể chấp nhận Bá Vương thất bại dễ dàng như vậy. Một đám người sắc mặt xám xịt, vô cùng khó coi, trong ánh mắt có tia đau đớn đang lóe lên, thân thể khẽ run, những người ủng hộ Thánh Thể cũng mở to hai mắt, cũng khó mà tiếp thu. Họ muốn thấy một kết cục là Thánh Thể và Bá Vương giao chiến đẫm máu. Cuối cùng gian khổ chiến thắng, tại sao Thánh Thể lại dễ dàng chiến thắng như vậy? Dù cho Thẩm Ninh chiến thắng cuối cùng làm những người này vui sướng, nhưng họ vẫn khó mà chấp nhận kết cục này, bởi vì kết cục này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của họ, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của họ. Quần hùng như chúng ma chú, không nhúc nhích, toàn bộ đều trầm mặc, thân thể như bị băng phong, yên tĩnh đến chết lặng. Vô luận là thánh nhân hay đại thánh, vô luận là nhân tộc hay dị tộc, vô luận là thanh niên hay lão niên, tất cả mọi người đều vẻ mặt cương nghị. Những chí tôn trẻ tuổi ấy, không chỉ là chí tôn trẻ tuổi nhân tộc, còn có yêu tộc và những dị tộc khác, sắc mặt đều khó coi, thân thể run rẩy. Nhiều chí tôn trẻ tuổi trong lòng chợt dâng lên cảm giác chán nản. Có người thậm chí nảy sinh ý định rời khỏi cổ lộ. Như thế nào tranh đấu? Thánh Thể cường đại như vậy, tại sao còn phải tranh đấu với hắn con đường đế vương này? Mỗi vị chí tôn trẻ tuổi đều tự hỏi trong lòng, mình có thể đánh bại Bá Vương trong ba chiêu như Thánh Thể không? Nhất là chiêu cuối cùng ấy, đáng sợ đến nỗi khiến người toàn thân run rẩy. Rốt cuộc đó là gì? Nếu là mình đối đầu với một chiêu như vậy, có thể đối phó nổi không? Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tây Hoàng đang cười. Nụ cười khuynh thành, khuynh quốc, dung mạo tuyệt sắc đủ để làm loạn thiên hạ, điên đảo chúng sinh, nàng cười khiến người động lòng, ánh mắt long lanh như nước chảy, khiến nhật nguyệt tinh hà cũng phải thất sắc. Nếu là bình thường, nụ cười này sẽ điên đảo biết bao chúng sinh, nhưng bây giờ, không ai còn tâm tư thưởng thức nụ cười của nàng, nụ cười của nàng chỉ làm cho người khác càng thêm khổ tâm. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu, tại sao tiên môn truyền xa Tây Hoàng trong hội nghị thánh thể. Ta trước đó không lâu thu một đệ tử, khi câu nói này vang lên trong tinh không. Không chỉ Bá Vương thần sắc ngưng trọng, tất cả mọi người khác cũng đều ngạc nhiên, có ý gì? Thánh Thể nói những lời này là có ý gì? Hắn đã chiến thắng Bá Vương, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay, đủ để đánh tan nguyên thần kia, nhưng hắn lại không động thủ, lại nói ra câu nói khó hiểu này. Những người khác đều không hiểu câu nói này, chỉ có Bá Vương, kẻ thù của Thánh Thể, Thương Thiên Bá Thể, mới hiểu. Mắt hắn trợn trừng, cảm giác nhục nhã và phẫn nộ mãnh liệt tuôn trào trong lòng, như lửa nóng thiêu đốt lý trí, khiến hắn muốn điên cuồng. A! Bá Vương cuồng loạn hô to, toàn thân co rút và run rẩy. Hắn có thể chấp nhận cái chết, nhưng không thể chấp nhận sự nhục nhã này. Đệ tử của ta cũng là người của mạch Thánh Thể. Thẩm Ninh âm thanh rất bình thản, nàng trưởng thành rồi sẽ lại đánh bại ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Bá Vương gào thét, còn quần hùng chung quanh đều rơi vào tĩnh mịch. Đây là khí phách như thế nào? Căn bản không xem Bá Vương là đối thủ, mà xem hắn là đá mài đao của mình. Nếu tương lai đệ tử Thánh Thể thật sự giao chiến với Bá Vương, bất kể thắng hay bại, đối với Bá Vương đều là một loại nhục nhã. Quần hùng đều cảm thấy thân thể run rẩy, nhiều người trên mặt hiện vẻ chấn động, khí phách Thánh Thể quá lớn, chủ động tha mạng cho kẻ thù, lưu lại làm đá mài đao cho đệ tử, hắn căn bản không quan tâm Bá Vương có biết hổ thẹn, trở nên mạnh mẽ hơn, tạo thành uy hiếp cho mình. Hảo một cái vô địch tín niệm, bị hắn đánh bại sẽ không còn bị xem là đối thủ. Có đại thánh thế hệ trước cảm khái, thanh âm tràn đầy rung động, Thánh Thể vô địch, không phải thực lực vô địch, mà là tín niệm vô địch, hắn đã dưỡng thành một đại thế vô địch. Dù thực lực hiện tại chưa đạt đến bước đó, tương lai sớm muộn cũng sẽ đạt được. Bá Vương, đáng tiếc, nếu không phải gặp Thánh Thể, hắn cũng có tư chất đại thành. Đúng vậy, đối với Bá Vương, lựa chọn tốt hơn là chờ đại thành rồi giao chiến với Thánh Thể. Bây giờ qua sớm, có đại thánh thế hệ trước đang bàn luận, ánh mắt họ sắc bén, nhìn ra chút manh mối về sự cường đại của Thẩm Ninh. Có biện pháp nào đối kháng với hắn? Có người thì thầm, âm thanh rất nhẹ, nhưng trong sự yên tĩnh này đủ để mọi người nghe rõ. Có lẽ như hắn nói, phải đạt đến cảnh giới cao hơn mới được. Có người nói như vậy, thanh âm tràn đầy chán nản, có lẽ còn có cách khác, cùng cảnh giới cũng có thể chống lại hắn. Cũng có người tán đồng, cảm thấy vẫn còn cách chống lại Thánh Thể. Biện pháp gì? Một loại trạng thái, lời này vừa ra, khiến nhiều người sửng sốt. Cũng có người suy nghĩ, như nhớ ra điều gì. Thần cấm, một vị lão đại thánh nói, không sai, nếu chí tôn trẻ tuổi nào nắm giữ thần cấm, có lẽ có thể chống lại hắn, đây là cách duy nhất. Có đại thánh nhẹ nhàng nói, thần cấm, nghe vậy, những chí tôn trẻ tuổi có ánh mắt u tối kia lại phấn chấn. Trong mắt lóe lên tia sáng, không sợ thánh thể mạnh, chỉ sợ không có phương hướng, này đại thánh thế hệ trước đã tìm ra phương hướng cho họ. Chỉ cần hướng về phương hướng này cố gắng, tương lai chắc chắn có thể có được sức mạnh chống lại thánh thể. Một đám chí tôn trẻ tuổi tự nhủ như vậy, cổ vũ chính mình, không để đạo tâm u ám. Thấy cảnh này, những lão đại thánh lên tiếng kia âm thầm gật đầu. Họ đưa ra thần cấm là để cho những chí tôn trẻ tuổi này thấy được phương hướng, tìm được hy vọng, ai cũng không muốn đám chí tôn trẻ tuổi này bị đả kích quá lớn vì trận chiến với thánh thể. Rồi Trầm Luân, bọn hắn đều là các tộc tương lai tinh hoa, nếu toàn bộ đều ý chí tiêu trầm, thì tổn thất quả thực quá lớn. Nhìn thấy những kẻ kia một bộ tìm được phương hướng, phát hiện hy vọng dáng vẻ, Tiểu Bạch Hổ không khỏi cười lạnh hai tiếng, những hoàng tử trước kia bị Thẩm Ninh chém giết cũng không phải không có nắm giữ thần cấm. Một kẻ nắm giữ thần cấm, lại cao hơn Thẩm Ninh một đại cảnh giới, là cổ hoàng tử, mà vẫn bị hắn chém giết, huống chi những người trước mắt này, dù còn nắm giữ thần cấm thì sao, ta vẫn không thể hiểu được, hắn vì sao lại mạnh như vậy, một vị trí tôn trẻ tuổi đặt câu hỏi, hắn rất thẳng thắn, lời nói bộc lộ ý tứ chính mình không bằng Thẩm Ninh. Không giống những trí tôn trẻ tuổi khác, dù âm thầm biết thực lực mình không bằng Thẩm Ninh, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đám người lần theo âm thanh nhìn lại, phát ra nghi vấn này là nhân tộc trí tôn trẻ tuổi Lăng Vũ Anh. Vị nam tử nhìn vô cùng bình thường này, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, hỏi ra vấn đề này không khiến hắn cảm thấy khó xử. Thừa nhận tài nghệ kém người với hắn mà nói cũng không phải việc tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một số nhân vật lão thành thấy cảnh này âm thầm gật đầu. Bất luận điều khác, riêng tâm tính của Lăng Vũ Anh đã vượt qua phần lớn người. Đó là bởi vì hắn đã đứng ở lĩnh vực cấm kỵ. Thay hắn giải đáp là vị đại thánh tối cao của thần tổ chức. Lĩnh vực cấm kỵ, nghe được câu này, tất cả mọi người đều thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nghe đồn mỗi vị tu sĩ đặt chân lĩnh vực cấm kỵ đều độc tôn trên đế lộ. Dù cuối cùng không thể chứng đạo thành đế, bọn họ cũng tuyệt đối có thể sừng sững ở đỉnh cao nhân đạo. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ, hầu như là tiêu chí của đại đế, mỗi bộ đế kinh cấm kỵ thiên tuyệt học chính là biểu hiện của lĩnh vực này. Cấm kỵ thiên bí thuật, vô thượng áo nghĩa là biểu hiện của chiến lực tối thượng của mỗi vị đại đế. Chỉ có người sáng tạo ra những bí thuật này mới có thể đứng ở lĩnh vực này. Kẻ đến sau dù thiên tư tốt đến đâu, cũng không thể so sánh với người khai sáng. Cho dù hậu nhân tu hành đế kinh, nghiên cứu bí thuật cấm kỵ đến thế nào, cũng không thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, khai sáng kinh văn của mình, ngộ ra tuyệt học cấm kỵ của mình, mới có thể bước vào lĩnh vực độc tôn này. Từ đó trên đế lộ, một đường băng phẳng, thần tổ chức vị đại thánh kia nói, khó trách như thế. Lăng Vũ Anh gật đầu, thở dài một tiếng, làm sao lại nhanh như vậy? Nhiều người đang than thở, Thẩm Ninh đứng ở lĩnh vực cấm kỵ quá nhanh, hắn mới là thánh nhân vương mà đã đến bước này. Đúng vậy, quá nhanh, dù là rất nhiều đại đế, bước vào lĩnh vực này cũng phải đợi đến đại thánh, thậm chí là chuẩn đế mới được. Thần tổ chức đại thánh cũng đang thở dài, các ngươi nếu muốn cùng hắn chống lại, chỉ có đồng dạng bước vào lĩnh vực này mới được, dùng bí thuật cấm kỵ của mình mới có thể cùng bí thuật cấm kỵ thánh thể chiến đấu. Một vị nhân tộc hộ đạo giả nói, không cần nhụt chí, trên đế lộ nhanh một bước không có gì, không có nghĩa là vẫn cứ nhanh tiếp, đại thánh, chuẩn đế, phía trước cửa ải còn nhiều lắm, chờ các ngươi đến đại thánh, đến chuẩn đế, khai sáng ra bí thuật cấm kỵ của mình, chưa chắc đã kém thánh thể. Một vị lão đại thánh cũng đang động viên các chí tôn trẻ tuổi, nhưng lời của hắn lại làm cho những chí tôn trẻ tuổi kia nếm trải nỗi khổ sở, bởi vì ý tứ trong lời lão đại thánh nói rất rõ ràng, ở cảnh giới thánh nhân vương này cũng không cần cùng thánh thể chống lại, không đánh lại. Oanh, một thân ảnh rung động trực tiếp biến mất trong vực môn, đám người xem xét, đó là Tiểu Tiên Vương, hắn trực tiếp rời đi, phảng phất như ngòi nổ. Sau đó lần lượt từng thân ảnh đều rời đi, những người đó đều là các chí tôn trẻ tuổi, họ không còn muốn lưu lại nơi đây. Tiếp tục ở lại chỉ là tự hành hạ mình, thậm chí nhiều người trong lòng hối hận, không nên đến xem trận đại chiến này, chí tôn trẻ tuổi nơi đây trong chốc lát liền đi hết. Không còn lại mấy người, trận chiến hôm nay thực sự để lại trong lòng rất nhiều người một mảnh bóng tối. Chỉ sợ trong số họ không ít người sẽ cứ như vậy yên tĩnh lại. Nếu không khai sáng được cổ kinh của mình, không khai sáng được bí thuật cấm kỵ của mình, bọn họ cũng sẽ không ra ngoài nữa. Bá Vương gào thét cũng ngừng lại, những lời đối thoại vừa rồi hắn đều nghe thấy, có một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, ngươi hôm nay tha cho ta. Ngày khác ta bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã. Bá Vương từng chữ nói với Thẩm Ninh, thua trong tay ta, ngươi không thể nào lại đuổi kịp ta. Thẩm Ninh lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Một bên khác, Long Sư Tử mắt tím toàn thân đẫm máu đi tới, trận chiến của nó cũng kết thúc. Kể từ khi Thẩm Ninh và Bá Vương giao chiến đòn thứ nhất, hai người họ liền bỏ rơi tọa kỵ, thế là hai tọa kỵ cũng tiến hành một trận chiến. Kết quả cuối cùng là Long Sư Tử mắt tím thắng, đi theo Thẩm Ninh ngộ đạo, thực lực của nó vượt qua Kỳ Lân kia. Dù sao, nó cũng chịu ảnh hưởng của Thẩm Ninh, khai sáng ra thuật tu luyện của mình, mặc dù đây không phải bí thuật cấm kỵ, nhưng điều này cũng đủ kinh người. Một trận chiến kết thúc, trong tinh không chỉ còn lại một nguyên thần bá vương. Oanh, đột nhiên, một đạo sức mạnh bàng bạc từ hư vô sinh ra, mang theo sát ý hủy diệt lao đến. Sức mạnh đó không nhằm vào Thẩm Ninh, mà là nguyên thần bá vương. Có người không muốn để bá vương sống sót, muốn diệt sát hắn. Cảm tạ, chính tông Lan Châu mì thịt bò, đại lão vạn thưởng. Cảm tạ, Love Forever ngạn, sáo lộ thấy lòng người 520. Chiến thần Ares, khen thưởng, chương 360 gặp lại tương tư tình. Một đạo lực lượng kinh khủng hướng về nguyên thần bá vương đánh tới. Không thấy rõ nơi phát ra, không biết là ai đánh ra, lực lượng đó tràn đầy sát ý. Thẩm Ninh nhanh chóng lui lại, tránh đạo lực lượng này. Dù hắn đích thực tha cho bá vương một mạng, nhưng cũng không cần thiết lúc này đi cứu bá vương. Bá vương quả thực là đá mài đau hắn để lại cho đệ tử mình. Nhưng nếu nửa đường hắn bị giết, hoặc là sau trận chiến này hắn không gượng dậy nổi, triệt để trở thành phế vật, thì Thẩm Ninh cũng sẽ không tiếc nuối. Bất quá Thẩm Ninh không ra tay, tự nhiên có người sẽ cứu bá vương. Một vị hộ đạo giả lạnh rên một tiếng, duỗi ra một đại thủ che khuất bầu trời, bóp nát đạo lực lượng đó, bàn tay lớn kia thu lại, bắt đi nguyên thần bá vương. Mấy vị nhân tộc hộ đạo giả đi ra, thần sắc lạnh lùng nhìn xung quanh mọi người, đến cùng là ai muốn giết bá vương? Đây là một câu đố, người vừa ra tay tuyệt đối là một vị đại thánh, bởi vì lực lượng đó không thấy rõ nguồn gốc, có thể ở dưới mắt đám đại thánh làm ra chuyện như vậy tuyệt đối chỉ có thể là đại thánh. Đến cùng là ai? Có rất nhiều khả năng, người thù hận bá vương có thể ra tay. Hộ đạo giả dị tộc cũng có thể ra tay, bọn họ không hy vọng sức mạnh nhân tộc quá mạnh, đây nhất định là một án chưa giải quyết. Mấy vị nhân tộc hộ đạo giả quét mắt một vòng trên mặt đông đảo đại thánh xung quanh, cuối cùng vẫn lạnh rên một tiếng, mang theo nguyên thần bá vương lui đi. Chuyện này không giải quyết được gì, trong tinh không đám người cũng lần lượt tản đi. Trận chiến hôm nay, tâm tình mỗi người đều vô cùng phức tạp. Thánh thể cùng bá thể trận chiến vạn chúng chú mục cuối cùng kết thúc ở nhân tộc cổ lộ đệ ngũ thập thành. Những chư hùng quan sát trận chiến này truyền tin tức đến khắp cổ lộ, lan truyền đến sâu trong vũ trụ. Một ngày này, tinh không chấn động, danh hiệu thánh thể bắt đầu lưu truyền trên khắp cổ lộ. Không ai không biết, không ai không hay, ba chiêu đánh bại bá vương, tự thân đứng ở lĩnh vực cấm kỵ, thánh thể hiển nhiên đã trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên đế lộ. Tất cả chí tôn trẻ tuổi có chí đế lộ đều biết, nếu họ muốn tiếp tục đi trên con đường này, nhất định phải cùng thánh thể chiến đấu một trận. Dù mọi người đều biết thánh thể không thể thành đế, hắn mạnh đến đâu cũng không thể chứng nhận đạo quả duy nhất của chư thiên. Thế nhưng những chí tôn trẻ tuổi có chí đế lộ vẫn không thể tránh thánh thể, bởi vì trên đế lộ không lùi bước, bất kể đối phương là ai, bất kể hắn có thể hay không chứng đạo, nếu mình muốn thành đế, nhất định phải chứng minh mình mạnh hơn hắn. Tin tức truyền khắp cổ lộ, tự nhiên có người tin có người không tin, người tin bắt đầu bế quan, trở nên yên lặng, muốn đi ra con đường của mình, khai sáng cổ kinh của mình, mà người không tin thì bắt đầu tìm kiếm thánh thể, muốn thông qua chiến đấu với hắn để chứng minh mình. Nhưng tất cả những phong ba này tạm thời không liên quan đến Thẩm Ninh. Sau khi đánh bại bá thể, hắn tản đi sát khí, gặp lại Tây Hoàng ở nhân tộc đệ ngũ thập thành. Đây là hơn 30 năm sau xa cách lâu ngày gặp lại. Gặp lại lần nữa, trong lòng hai người đều có muôn vàn lời muốn nói. Nàng vẫn là một bộ váy trắng, thướt tha động lòng người, tóc đen xóa ra sau lưng, da thịt trắng như tuyết, tinh tế mịn màng, uyển chuyển như ngọc, ánh mắt thanh tịnh như nước suối. Từ biệt nhiều năm, phong thái nàng càng hơn trước. Bây giờ khắp nơi trên cổ lộ nhân tộc đều đang lưu truyền tên nàng. Tử Tình Long sư tử, Khổng Huyền cùng thần tộc huynh muội mấy người nhìn vị tiên tử như người ngọc này, trong mắt đều mang theo một loại cảm giác không chân thực. Họ đi theo Thẩm Ninh lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến Thẩm Ninh lại cùng vị tiên tử nổi danh cổ lộ này là quan hệ tình nhân. Khuôn mặt đẹp như không chân thật, không giống như nhân gian có thể có, tuyệt sắc tiên nhan khiến họ có cảm giác như mộng ảo. Thẩm Ninh giới thiệu từng người bên cạnh mình cho Tây Hoàng, đồng thời hắn cũng biết thân phận thiếu nữ áo xanh bên cạnh Tây Hoàng. Thanh Loan, đó là Tây Hoàng tu nhận được ở cửa thứ 9 nhân tộc. Từ tiên thổ hỗn độn đó lấy được một quả trứng Thanh Loan tiên thiên. Nở ra, đây là một thiếu nữ có thiên tư đáng sợ, huyết mạch thể chất không thua bất kỳ ai trong Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Đột phá cảnh giới với nàng chỉ đơn giản như uống nước. Mới 17, 18 tuổi đã đến bờ vực Trảm Đạo, đây vẫn là kết quả nàng cố gắng áp chế. Đi theo Tây Hoàng trên cổ lộ nhiều năm như vậy, nàng trải qua đủ loại hiểm cảnh, cũng thấy được đủ loại cơ duyên lớn, nếu không phải cố tình áp chế, bây giờ nàng rất có thể đã đột phá đến lĩnh vực đại thành vương giả. Đây là một kết quả đáng sợ, cô gái này căn cốt trời sinh thích hợp tu đạo, từ mọi phương diện, nàng cũng là người vì tu đạo mà sinh. Biết được lai lịch thiếu nữ, Thẩm Ninh không khỏi thầm than, chớ nhìn Tử Tình Long sư tử, Khổng Huyền và thần tộc huynh muội bên cạnh hắn bây giờ cảnh giới rất cao, nhưng tương lai họ rất có thể bị thiếu nữ này vượt qua. Trong số những người bên cạnh Thẩm Ninh, chỉ có Tiểu Bạch Hổ có thể so sánh với thiếu nữ áo xanh, những người khác đều không được. Nói đến Tiểu Bạch Hổ, tiểu gia hỏa này vẫn như thường ngày, không hợp với Tây Hoàng, gặp mặt chào hỏi tượng trưng rồi đi dạo cổ tinh. Sau khi hàn huyên ở đệ ngũ thập thành một hồi, Tử Tình Long sư tử như nhớ ra điều gì, cười ha ha hai tiếng, nói, ta chợt nhớ ra trước kia ở cổ tinh quen biết vài người bạn, bây giờ đúng lúc đi thăm, Người lúc nào quen biết? Khổng Huyền không rõ lắm, mặt ngơ ngác nhìn Tử Tình Long sư tử, muốn chất vấn, liền bị hắn cắt ngang. Ha ha, Khổng Tước lão đệ, ngươi cũng đi cùng ta chứ? Tử Tình Long sư tử nói, kéo Khổng Huyền, không nói gì lôi hắn rời khỏi đệ ngũ thập thành. Thấy cảnh này, thần tộc huynh muội truyền âm cho nhau vài câu, cũng rất thức thời đứng dậy, nói, nghe nói phụ cận tinh vực này có một vị trưởng bối thần tộc chúng ta, muốn đi thăm chút. Nói xong liền quay người rời khỏi đệ ngũ thập thành, trong nháy mắt biến mất. Tây Hoàng và ba nữ phía sau thấy vậy cũng như hiểu ra điều gì. Thanh Nghê đứng dậy, há miệng, nhất thời không biết nói gì, nàng lập tức có chút lúng túng, dậm chân, trực tiếp quay người rời đi. Tu La thành nữ cười duyên một tiếng, kéo Thanh Loan mặt ngơ ngác đứng dậy rời đi. Thế là, ở đây chỉ còn lại Tây Hoàng và Thẩm Ninh, nhìn thấy mọi người đều rời đi, Tây Hoàng khẽ cười một tiếng, nói, tọa kỵ của ngươi quả là biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng cười duyên dáng, đôi mắt đẹp như phán hề, trong mắt có sóng nước mê hoặc đang lưu chuyển, trên mặt tuyệt sắc tiên hơi nổi lên một tia ánh chiều đỏ. Thẩm Ninh tủ thân như ngọc hơn 30 năm thấy vậy trong lòng nổi lên một ngọn lửa. Hắn tiến lên một bước, nắm tay Tây Hoàng, chúng ta cũng đi cổ tinh xem thử đi. Thẩm Ninh nói bên tai Tây Hoàng, giọng nói trầm thấp mà giàu tư tính, khi nói chuyện hơi ấm phả ra, khiến lỗ tai óng ánh xinh đẹp của Tây Hoàng đỏ ửng. Ân, một tiếng nhẹ nhàng, không phải là đáp ứng, mà giống như là than nhẹ, tiếp xúc khí tức Thẩm Ninh, nàng đã vô cùng động tình, trong mắt sóng nước dâng tràn, như thiên nga thon dài cổ yêu nhã nổi lên một lớp phấn hồng trong suốt. Nàng tóc xanh khẽ nhếch, thân thể mềm mại, lập tức dựa vào ngực Thẩm Ninh, đôi môi anh đào khẽ mím, đầy đặn mà quyến rũ, như đang đợi điều gì. Thẩm Ninh cảm thấy máu trong người đang cuồn cuộn chảy, trong đó như thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, nhanh chóng tràn vào đầu óc hắn. Nữ tử trước mắt thực sự đẹp đến cực điểm, trên mặt tuyệt sắc tiên ánh sáng lộng lẫy, trong đôi mắt đẹp có ánh sáng quyến rũ. Trong lòng hắn khuấy động đến cực điểm, có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, khiến hắn khó khăn tự chủ. Thẩm Ninh cúi đầu, không biết qua bao lâu mới một lần nữa nâng lên, trong mắt mang theo một tia dư vị vô cùng. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi tới phương cổ tinh thượng du chơi sao? Tây Hoàng nhẹ giọng nói, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Ninh một cái, bóp lấy eo của hắn, ở đây không phải làm chuyện tốt chỗ. Tây Hoàng có chút kháng cự, Thẩm Ninh cũng thanh tỉnh lại. Tây Hoàng lườm hắn một cái, hai đầu lông mày tràn đầy dịu dàng đáng yêu phong tình. Hai người an tĩnh một lát, sửa sang lại y phục, đợi đến tất cả dị trạng đều biến mất sau, mới cùng nhau rời khỏi đệ ngũ thập thành, xuống phía dưới cổ tinh bước đi. Hai khỏa song tử tinh này nội hàm âm dương, tú lệ vô cùng, chính là đại đạo Thùy Thanh chi địa. Cổ tinh bên trên linh khí đặc biệt dồi dào, tuyệt đối là một phương thánh địa tu hành, đại đạo pháp tắc có thể dễ dàng lĩnh hội. Điều này đối với những tu sĩ thân tại đại đạo cao xa chi địa mà nói là rất khó tưởng tượng, có rất nhiều thí luyện giả dừng lại ở hai khỏa cổ tinh này phía trên. Bọn họ phần đông đã tu hành đến thánh nhân cảnh giới đỉnh cao, chỉ còn chờ đột phá đến thánh nhân vương sau đó mới lại độ tiến lên. Bắt đầu xông xáo hơn 30 quan còn lại, cổ tinh bên trên có rất nhiều di tích cổ lão, hai khỏa sinh mệnh tinh cầu này lịch sử đặc biệt lâu đời, là thần thoại thời đại bị rơi đến nơi này, bởi vì cùng cổ thiên đình có liên quan, cho nên hai khỏa cổ tinh này bên trên có rất nhiều di tích của cổ thiên đình. Điều này dẫn tới không ít tu sĩ tìm tòi, mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng vẫn có một chút tu sĩ có thể tại những di tích này có được thu hoạch. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng cũng đã đi qua mấy chỗ di tích. Bất quá hai người đều là tâm không ở chỗ này, cho nên đối với những di tích kia chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Tùy tiện xem xét, đi khắp cổ tinh, hai người mười ngón đan xen, đối với người ngoài không che giấu chút nào mối quan hệ của bọn họ. Người ngoài nhìn vào, một đôi nam nữ này giống như thần tiên quyến lữ, nam phong thần tuấn tú, nữ tiên nhan tuyệt thế, trên đời nam nữ đông đảo, nhưng ít có ai sánh được với hai người này. Đi đến trước một tòa núi nhỏ, hai người rốt cục cũng dừng lại. Nơi đây sơn thanh thủy tú, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, trên núi nhỏ có thác nước đổ xuống, ở phía dưới trong thung lũng tạo thành một phương thanh đàm. Chung quanh có rừng trúc mọc lên, xanh tươi tốt, tản mát ra từng đợt mùi thơm ngát. Thẩm Ninh thần niệm đảo qua, không có phát hiện sinh linh nào ở chung quanh, trong lòng hắn vui mừng, dưới chân có vô số đạo trận văn nhanh chóng tuôn ra, đem cả phiến sơn lâm đều bao phủ, nơi đây lập tức dâng lên một tầng mông lung sương mù, khiến cho giữa rừng núi trở nên phảng phất như là một mảnh tiên cảnh. Chương 361, tìm tòi thần thoại cổ lộ. Mang Tây Hoàng đến chỗ này là vì lẽ gì? Hai người cũng là lòng hiểu rõ, vừa rồi tại trong đệ ngũ thập thành không thể thỏa thích, cho nên Thẩm Ninh đặc biệt tìm một nơi sơn thanh thủy tú, không có người nào có thể quấy nhiễu, muốn ở đây cùng Tây Hoàng cùng nhau nói lời tạm biệt cách chi tình. Nhìn thấy Thẩm Ninh nhanh chóng dùng vô số trận văn đem vùng non sông này bao phủ, Tây Hoàng kiều mị liếc hắn một cái, ngươi học tổ tự bí chính là dùng để làm chuyện này. Tây Hoàng sắc mặt ửng đỏ, gắt giọng nói, hắc hắc. Thẩm Ninh cười hai tiếng không nói, hắn nhanh chóng dùng trận văn đem cả phiến sơn hà đều phong ấn, phòng ngừa có người đi vào. Sau đó, phía sau hắn vung tay một cái, trước mắt cánh rừng bên trong lập tức xuất hiện một tòa cung điện. lụa mỏng che phủ, giường rộng lớn, Thẩm Ninh tâm tình kích động, một tay ôm Tây Hoàng vào lòng, hướng về phía đôi môi anh đào của nàng cúi đầu xuống. Tây Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng dựa vào trong ngực hắn, Thẩm Ninh ôm người ngọc, nhanh chóng bay vào trong tòa cung điện kia, sau một lát liền có từng đợt tiếng than nhẹ cạn hát truyền đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng gặp nhau sau đó tiếp tục ở lại ải thứ 50 này khoảng một năm. Trong khoảng thời gian này bọn họ trao đổi với nhau, đem những trải nghiệm của mình trên cổ lộ đều chia sẻ. Tây Hoàng xông sáu thái cổ hoàng kim chi lộ, thu được rất nhiều kỳ chân cùng bí thuật, thu hút lớn nhất là nàng thu được trong cửu bí hai bí quyết. Tiền tự bí cùng bí quyết chữ, binh, hai bí quyết này cũng là Thẩm Ninh chưa từng nắm giữ. Tiền tự bí tu luyện nguyên thần, thậm chí có thể dự đoán tương lai, mà bí quyết chữ, binh, khống chế binh lính thiên hạ, cũng có thể dùng để rèn luyện khí tức của mình. Hai bí quyết này vô cùng huyền ảo, cũng vô cùng chân quý. Từ Tây Hoàng học được hai bí quyết này sau đó, Thẩm Ninh nắm giữ cửu bí đã được 7 loại. Sau đó, Thẩm Ninh cũng đem chính mình từ tòa thần thoại động phủ kia lấy được bí kíp chuyên môn tu luyện. Nhục thân, bát cửu huyền công, truyền cho Tây Hoàng, điều này đối với Tây Hoàng mà nói là vật cần thiết. Nàng tiên thiên đạo thai luôn luôn yếu ở phương diện nhục thân. Nay được môn huyền công này, nhược điểm của nàng có thể được bổ sung. Đối với môn huyền công này Thẩm Ninh không có giấu giếm. Bên cạnh hắn, những người đi theo cùng với những người bên cạnh Tây Hoàng đều được truyền thụ. Đồng thời, trong thời gian một năm này Thẩm Ninh cũng nhiều lần khai lò luyện đan. Thử luyện chế 89 luyện thân đan, bên cạnh hắn có một đống lớn linh dược, căn bản không thiếu tài liệu, tòa thần thoại động phủ kia trồng hơn 100 loại linh dược. Đều là tài liệu của đan phương này, trên 100 gốc dược vương, mỗi lần luyện đan chỉ cần chắt lọc một chút tinh hoa của dược vương là có thể luyện ra một lò thần đan, thế là, dưới sự giúp đỡ của những đan dược này cùng với bát cửu huyền công, Tây Hoàng và những người khác trong thời gian ngắn ngủi một năm, nhục thân cường độ đã tăng lên rất nhiều, Thẩm Ninh nhục thân vẫn không có gì thay đổi, nhục thể của hắn quá mạnh mẽ. Loại huyền công này khó mà trong thời gian ngắn có tác dụng gì đối với hắn. Muốn thật sự thấy hiệu quả, ít nhất phải luyện tập mười mấy 20 năm. Một năm sau, Thẩm Ninh và những người khác rời khỏi viên tinh cầu này. Đồng thời cũng rời khỏi ải thứ 50, họ tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lần này nhân số tăng lên rất nhiều. Hai đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ xông sáo cổ lộ. Hầu như không có cửa ải nào có thể ngăn cản họ. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng rất nhanh liền đi qua từng đạo cửa ải. Đi tới nhân tộc cổ lộ quan thứ 60, ở tòa ảnh thứ 60 này làm sơ chỉnh đốn. Hai người bắt đầu chuẩn bị bước vào một con đường thời đại thần thoại. Thẩm Ninh muốn thông qua con đường này đi tới Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải bên trong, thử lấy đi Chu Tiên Tứ Kiếm, mặc dù Thẩm Ninh cũng không thể chắc chắn có thể hay không lấy được bốn thanh kiếm kia, lấy được trận đồ kia, nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn phải đi thử một phen. Thế là, đoàn người này liền như vậy biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trên nhân tộc cổ lộ. Đây là một đội hình hùng hậu, có thể nói là tổ hợp vô địch trên cổ lộ, hai vị chí tôn trẻ tuổi, lại thêm mấy vị thánh nhân vương thực lực vô cùng cường đại. Trên thực tế, Tiểu Bạch Hồ, người không lâu trước đây độ Thánh Vương cướp được, thực lực cũng tuyệt đối có thể coi là một vị chí tôn trẻ tuổi. Lực lượng của nàng mạnh hơn nhiều so với những chí tôn trẻ tuổi bình thường. Tiểu Bạch Hồ có thể nói là chí tôn trẻ tuổi chân chính, chứ không phải là loại hàng lầm. Theo lý thuyết, trong đoàn người Thẩm Ninh có 3 vị chí tôn trẻ tuổi thực sự. Loại đội hình này, cho dù gặp phải đại thánh cũng có thể thử chống lại. Còn lại những người khác, Tử Đồng Long Sư Tử, Khổng Huyền, Huynh Muội Thần Tộc, cùng với Thiên Sơn Đầu Kiếm và Tu La Thánh Nữ, bọn họ đều là thánh nhân vương tầng 4, tầng 5 cao thủ, tương lai trở thành đại thánh tuyệt đối không phải vấn đề. Thậm chí chỉ cần tu hành không có vấn đề, đi theo Thẩm Ninh và Tây Hoàng tiếp tục đi, trở thành chuẩn đế cũng không phải việc khó, thực lực của mấy người này hiện tại đã không thể xem thường. Đặt lên những chủng tộc yếu hơn một chút trên cổ lộ, hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất nhân trên cổ lộ. Hơn nữa thực lực của đoàn người họ vẫn đang nhanh chóng biến hóa, không ngừng tăng cường, không qua một khoảng thời gian chính là một mảnh thiên địa mới. Thời gian vội vàng trôi qua, năm này qua năm khác, dấu vết của Thẩm Ninh và những người khác trên cổ lộ cũng khó mà bị người phát hiện. Chỉ có vài lần tình cờ, họ mới xuất hiện tại một vài thành trì trọng yếu của nhân tộc. Bị tiếp dẫn sứ địa phương phát hiện dấu vết, cuộc sống khô khan lại xuất hiện trong cuộc sống của Thẩm Ninh. Nhưng lần này có Tây Hoàng bầu bạn, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Trong quá trình giao lưu không ngừng giữa hai người, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng không ngừng tiến bộ. Họ hấp thụ những điểm tốt của kinh điển cổ xưa, xem xét sở trường thể chất của mình, để cải thiện bản thân. Loại tiến bộ này là vô cùng kinh người, hai vị chí tôn trẻ tuổi đem tất cả những thể ngộ của mình đều không chút giấu giếm mà nói cho đối phương, lẫn nhau hiểu rõ căn nguyên cường đại của đối phương, từ đó để bản thân thay đổi. Loại giao lưu, luận đạo, tiến bộ từ từ này, tiến bộ của hai người đơn giản có thể dùng tốc độ cực nhanh để hình dung. Đây là một tình huống rất bất thường, theo lý mà nói, ở cảnh giới này, thực lực này, muốn tiến bộ là vô cùng khó khăn, nhưng hai người họ lại không để ý đến quy luật này. Giống như là tiến bộ không có điểm cuối, vẫn có thể tiếp tục. Trong quá trình tìm tòi vũ trụ, họ đã đi qua rất nhiều nơi, có cổ tinh đại đạo hưng thịnh, cực kỳ thích hợp tu hành, mặc dù đó chỉ là một khỏa sinh mệnh tinh cầu nhỏ, nhưng trên đó lại có khoảng 4 tôn đại thánh tọa trấn. Vô cùng kinh người, tương tự, đoàn người họ cũng đã đi qua cổ tinh đại đạo cao xa. Linh khí khô cạn, nơi đó tu hành vô cùng gian khổ, cả viên cổ tinh ngay cả trảm đạo giả cũng ít ỏi. Cao thủ cảnh giới thánh nhân càng là không tìm thấy nổi một người. Dấu chân của họ in khắp chư thiên vạn giới, gặp qua đủ loại chủng tộc kỳ dị, kiến thức đủ loại pháp thuật thần bí khó lường, họ đã gặp rất nhiều cường giả cấp đại thánh, thậm chí còn nhìn thấy nhân vật hư hư thực thực là chuẩn đế. Chỉ nhìn thoáng qua, đã khiến đoàn người họ sợ hãi than thở rất lâu. Như thế, 10 năm trôi qua, Thẩm Ninh và đoàn người của ông vẫn luôn hành tẩu sâu trong vũ trụ, tìm tòi trên đủ loại cổ lộ hoang phế. 10 năm thời gian, cảnh giới của Thẩm Ninh không có bất kỳ đột phá nào. Ông vẫn dừng ở Thánh Nhân Vương Tam Trọng Thiên, chưa độ kiếp, mà Tây Hoàng lại đã độ kiếp một lần, từ Thánh Nhân Vương Tứ Trọng Thiên nhảy lên đến Thánh Nhân Vương Lục Trọng Thiên. Trong những người khác, Tiểu Bạch Hổ mới trở thành Thánh Nhân Vương được 10 năm. Thực lực không tăng nhanh lắm, chỉ củng cố ở Thánh Nhân Vương Tam Trọng Thiên, mà Tử Đồng Long Sư Tử và Khổng Huyền, những người đi theo Thẩm Ninh, tu vi cơ bản đều đạt tới Thánh Nhân Vương Lục Trọng Thiên đến Thất Trọng Thiên. Thiên Sơn Đầu Kiếm và Tu La Thánh Nữ, những người đi theo Tây Hoàng cũng như vậy, họ không giống Thẩm Ninh và Tây Hoàng, cần sáng tạo trải nghiệm, cần sáng tạo pháp, cần cân nhắc rất nhiều, đang cố gắng áp chế cảnh giới của mình. Đối với họ, bao gồm Tử Đồng Long Sư Tử, Thiên Sơn Đầu Kiếm, giai đoạn hiện tại quan trọng nhất là tiến bộ mạnh mẽ. Chuyện sáng tạo pháp các loại, phải đợi đến khi thành đại thánh mới tính, ngoại trừ mấy người kia, thiếu nữ áo xanh Thanh Loan bên cạnh Tây Hoàng cũng trong vòng 10 năm này thành công trảm đạo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực của nàng là yếu nhất trong nhóm người này, đồng thời cũng có thể coi là yếu nhất trên toàn bộ cổ lỗ. Một tu sĩ trảm đạo vương giả, ở quan thứ nhất của nhân tộc đã có rất nhiều người cảnh giới cao hơn nàng, mà nàng lại đã đi đến chỗ sâu của cổ lỗ, nhưng mà không ai xem thường nàng. Thiên tư của Thanh Loan trong mấy năm nay được thể hiện vô cùng xuất sắc trước mặt Thẩm Ninh và những người khác, ai cũng biết, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Muốn nói trong đoàn người Thẩm Ninh, ngoại trừ Thẩm Ninh, Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ, ai có khả năng nhất dựa vào thực lực của mình trở thành chuẩn đế? Vậy chỉ có thể là Thanh Loan. Cô gái này nếu không phải được Tây Hoàng nuôi dưỡng, thu phục, chỉ sợ nếu tự mình hành tẩu trên cổ lộ, nhất định có thể trong vòng vài trăm năm trở thành một đời chí tôn trẻ tuổi. Sánh vai với những tu sĩ thế hệ trước khác, hành tẩu trên đủ loại cổ lộ bỏ hoang, Thẩm Ninh và những người khác thỉnh thoảng ghé thăm thành thị có người ở, cũng biết được đủ loại tin tức, phần lớn là liên quan tới những người cũ. Tiểu Tiên Vương, Lăng Vũ Anh, dường như cũng đang cố gắng sáng tạo pháp của mình. Thẩm Ninh nghe nói họ đã đi rất nhiều ngộ đạo chi địa, tìm tòi trên cổ lộ đủ loại hiểm địa có thể giấu bí thuật cổ lão. Đây là vừa rèn luyện bản thân, vừa tìm kiếm đủ loại bí thuật, tìm kiếm cảm hứng, để cầu sáng tạo ra thuật của mình, hy vọng có thể đứng ở lĩnh vực cấm kỵ. Nghe nói Bá Vương, kẻ từng thua dưới tay Thẩm Ninh, cũng sau khi được người khuyên bảo, biết hổ thẹn, nên càng thêm khổ luyện, chủ động đi đủ loại hiểm địa rèn luyện bản thân, dùng cách tự hành hạ mình để tôi luyện chiến lực. Thẩm Ninh nghe được tin tức này không khỏi mỉm cười, nếu Bá Vương cứ như vậy mà không gượng dậy nổi, vậy việc hắn để lại Bá Vương sẽ không có ý nghĩa. Bá Vương chính là đệ tử đá mài đao mà Thẩm Ninh để lại cho mình. Trong lòng Thẩm Ninh không hy vọng hắn triệt để trở thành phế vật. 200 năm sau, có thể cùng Bá Vương đánh một trận. Thẩm Ninh nghĩ thầm, 200 năm thời gian, đủ để đệ tử của mình thành đại thánh, lúc đó Bá Vương chỉ sợ cũng đã sớm trở thành đại thánh. Giữa hai người nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Còn Bá Vương có thể hay không trưởng thành đủ để uy hiếp mình. Điều này Thẩm Ninh chưa từng lo lắng, nếu hắn có thể bị Bá Vương đuổi kịp, chẳng phải là nói những năm gần đây hắn sống vô dụng sao? Đối thủ cũ đang tiến bộ, nhưng Thẩm Ninh cũng đang tiến bộ, hơn nữa tiến bộ của hắn càng nhanh, nếu Bá Vương tính toán đuổi kịp hắn, vậy chờ đợi Bá Vương chỉ có thể là tuyệt vọng. Đem tại Thái Cổ Hoàng Kim Chi Lộ cùng thần thoại trên đường đi lại nhiều năm sau đó, Thẩm Ninh cùng bọn người cuối cùng đến gần thần thoại cổ địa. Chương 362 Hoàng Kim Thất Thành. Thần thoại cổ lộ là trong chư thiên tất cả các chí tôn trẻ tuổi đều có thể sẽ đến thăm dò một con đường, cho dù không có bất kỳ lợi ích gì, cũng sẽ có rất nhiều các tộc tuổi trẻ chí tôn lựa chọn đi tới nơi này ma luyện chính mình. Thẩm Ninh, một thế này không có đạo hạnh như đế tử kia, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người biết sinh mệnh cổ thụ cùng một bụi bất tử thần dược này tại trên thần thoại cổ lộ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sát cục, sẽ không xuất hiện vài kiện đế binh đồng thời tiến đánh thần vực tình huống. Thẩm Ninh ngược lại là cũng có thể học đạo hạnh kia. Ở chỗ này thiết lập ván cục đem các tộc đại quân hấp dẫn tới, tiếp đó mượn nhờ bọn hắn chi lực vì chính mình giành lợi ích. Chỉ bất quá hắn không có làm như vậy, hắn nghĩ trước tiên dựa vào bản thân chi lực đi đem cái kia thần thoại cổ địa tạo hóa nắm bắt tới tay, nếu là không được mới suy nghĩ thêm lực lượng khác. Trên thực tế, Thẩm Ninh căn bản là không có cách giống đạo hạnh kia tâm cơ thâm trầm đến nỗi bố trí xuống kinh thiên đại cục, thậm chí không tiếc hủy diệt nguyên một khỏa sinh mệnh cổ tinh, tàn sát vô số sinh linh chỉ vì cướp đoạt cái kia một gốc sinh mệnh cổ thụ. là lấy hắn ngay từ đầu căn bản vốn không cân nhắc sắp đặt hủy đi Bỉ Ngạn cái kia thần vực. Nếu như cầm không đi Chu Tiên kiếm trận, hắn mới có thể cân nhắc những sự tình này, nhưng kể cả không có bất kỳ người nào sắp đặt, không có bất kỳ người nào đem các tộc cường giả dẫn hướng cái kia thần thoại cổ địa. Vẫn có rất nhiều người hướng nơi đó tiến phát, chủ yếu là các tộc trẻ tuổi thí luyện giả, bọn hắn đi nơi đó mục đích chỉ có tôi luyện chính mình. Tìm kiếm cơ duyên cũng là thứ yếu, muốn bước vào thần thoại cổ lộ, ít nhất cần thu thập 10 loại chí cường cổ huyết, tưới vào trên phong ấn chi môn mới có thể mở ra. Đây là một bí mật mà rất ít người biết, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều chí tôn trẻ tuổi tràn vào thần thoại cổ lộ, dần dần tin tức này cũng lưu truyền ra tới, 10 loại chí cường cổ huyết, Thẩm Ninh thánh thể chi huyết là phù hợp yêu cầu, Tây Hoàng Tiên Thiên Đạo Thai cũng là hợp cách, Tiểu Bạch Hổ 6 cánh Bạch Hổ chi huyết cũng không thành vấn đề. Tím con ngươi Long Sư Tử, Khổng Huyền, thần tộc huynh muội, nếu là đem bọn hắn huyết dịch trong cơ thể tinh luyện một chút cũng có thể phù hợp yêu cầu. Thanh Loan cổ huyết cũng là không có vấn đề, vẻn vẹn là Thẩm Ninh bọn hắn đoàn người này liền có thể lấy ra 7 loại cổ huyết. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn cái này một số người không có ai sẽ đem máu của mình cung cấp ra ngoài. Mỗi người chân chính huyết tinh đều là vô cùng chân quý. Nếu là bị địch nhân cầm lấy đi nghiên cứu, có lẽ sẽ từ trong đó phát hiện một vài thứ, hiểu được huyết dịch huyền bí, từ đó làm ra tính nhắm vào đả kích. Nếu là đụng tới Vĩnh Hằng tinh vực dạng này văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt chỗ, cầm tới loại này huyết dịch rất có thể làm ra càng thêm chuyện buồn nôn. Cho nên không có ai sẽ nguyện ý lấy chính mình huyết dịch ra ngoài mở ra phong ấn kia cổ địa. 10 loại chí cường cổ huyết tất nhiên sẽ kèm theo một chút cổ lão huyết mạch cường giả vẫn lạc. Săn giết sinh vật hùng mạnh, thu hoạch kỳ huyết dịch, tinh luyện chí cường cổ huyết, đây là tất cả nhận được tin tức này tuổi trẻ các chí tôn chung nhận thức. Trên thực tế Thẩm Ninh đã sớm biết tiến vào thần thoại cổ địa cần điều kiện đó, cho nên hắn đã sớm đang thu thập những thứ này cổ huyết. Chỉ là, muốn gặp phải những thứ này chí cường cổ huyết là biết bao gian nan. Vũ trụ rộng lớn, vô biên vô ngần, mỗi chủng tộc nghỉ lại ở trong đó, số lượng đâu chỉ ước vạn, mà phù hợp chí cường cổ huyết yêu cầu chủng tộc lại vô cùng ít ỏi. Trong đó đại bộ phận đến hôm nay cũng đều đã diệt tuyệt. Cho nên, muốn tìm kiếm những thứ này cổ huyết là phi thường chật vật. Thẩm Ninh một đoàn người tại trên thần thoại cổ lộ đi 10 năm, cũng liền gặp qua hai tôn phù hợp loại yêu cầu này cự thú. Một vì Hỗn Độn Lôi Linh, một vì Kim Giác cự thú. Hai người này cũng là thần thoại thời đại thần ma hậu duệ. Kỳ tổ thượng tại thần thoại thời đại có được uy danh hiển hách, thực lực có thể so với cổ lão thần minh, nhưng mà theo tuế nguyệt trôi qua, những thứ này chủng tộc trung quy là suy tàn xuống dưới, đã tiếp cận với diệt tuyệt. Thẩm Ninh bọn hắn gặp phải cái này hai đầu dị thú rất có thể chính là hai cái này tộc đàn sau cùng tồn tại ra, đương nhiên, Thẩm Ninh cũng sẽ không bởi vì những nguyên nhân này liền bỏ qua cái này hai đầu dị thú. Trong vũ trụ mỗi ngày đều có tộc đàn diệt tuyệt, cũng mỗi ngày đều có tộc đàn sinh ra. Một cái tộc quần diệt tuyệt thật sự là quá bình thường. Không có cái gì đáng giá ngạc nhiên, cái này hai cái thần ma hậu duệ cuối cùng bị Thẩm Ninh bọn người săn giết. Trong cơ thể huyết dịch bị rút ra, luyện hóa thành quả đấm lớn nhỏ một khối huyết tinh, Thẩm Ninh một đoàn người trong tay đã nắm giữ hai loại chí cường cổ huyết. Còn cần 8 loại, chỉ dựa vào chúng ta chính mình đi tìm phải tìm đến lúc nào? Vẫn là phải cùng những kia tuổi trẻ các chí tôn đụng đầu. Đại gia trao đổi một chút nắm trong tay cổ huyết, Tây Hoàng nói, Thẩm Ninh gật đầu, nói chúng ta đi Hoàng Kim Thất Thành xem một chút đi, nơi đó hẳn là hội tụ không ít tuổi trẻ chí tôn. Hoàng Kim Thất Thành là nhân tộc nắm giữ một tòa cổ thành. Tòa thành trì kia lịch sử tương đối cổ lão, mới xây ở thời đại Thái Cổ, trường tồn đến hôm nay, đó là khoảng cách thần thoại cổ lộ gần nhất một chỗ sinh mệnh cổ địa. Cho nên cơ hồ tất cả muốn đi vào thần thoại cổ lộ tuổi trẻ chí tôn đều biết đi tới nơi đó hội tụ. Thẩm Ninh mấy người cũng đồng loạt xuất phát, hoành độ hư không, đã trải qua một phen khúc chiết sau đó đạt tới tòa kia cổ lão thành trì. Hoàng Kim Thất Thành, giống như kỳ danh, là một tòa kim quang rực rỡ, phảng phất dùng hoàng kim đúc thành cự thành, nó sừng sững ở trong tinh không, vô cùng lóa mắt, có hào quang sáng chói ở trên đó lưu chuyển, kèm theo từng đạo đáng sợ phù văn, đó là cực kỳ lợi hại đại trận đang bảo vệ tòa này cổ thành. Trên thực tế, nó có thể từ thái cổ tồn tại cho tới hôm nay cũng đủ để chứng minh hắn chỗ đáng sợ. Tòa này cổ thành là hoàng kim trên đường vẻn vẹn có vài tòa thành trì một trong. Thành chủ của nó là một vị sâu không lường được đại thánh. Thành trì vô cùng cực lớn, nhưng bên trong cư dân cũng không nhiều, hoàn cảnh nơi này rất là ác liệt, thường xuyên gặp đủ loại dị thú thiên tai tập kích, cho nên không có bao nhiêu người có thể ở đây sống sót. Có thể lưu giữ lại cũng là cao thủ, Hoàng Kim Thất Thành mỗi một vị cư dân đều có không tầm thường tu vi. Lại thêm ở đây còn có một vị đại thánh tọa trấn, tới nhiều hơn nữa chí tôn trẻ tuổi cũng trấn được, tất cả người tới nơi này cũng không dám làm càn, rất là an tĩnh tại Hoàng Kim Thất Thành làm chính mình sự tình. Đi vào trong cổ thành, Thẩm Ninh bọn người rất là tò mò nhìn xem bốn phía tường thành. Đây cũng không phải là một loại nào đó thần kim đúc thành mà thành, mà là lấy một loại kỳ lạ nham thạch làm gạch tạo thành. Cứ nghe tòa này cổ thành là thấp nhân tộc tổ tiên trợ giúp nhân tộc kiến tạo. Tộc người lùn tại phương diện xây tạo có đặc biệt thiên phú, cho nên tòa này cổ thành từ đầu đến cuối kiên cố bất hủ. Tím con ngươi Long Sư Tử nói, Ngô, ta vừa nhìn thấy có một đạo thấp bé thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể sức mạnh tựa như uông dương đại hải giống như bàng bạc. Sợ không phải thấp nhân tộc chí tôn trẻ tuổi cũng tới. Tần Viêm khẽ cười nói, đám người bọn họ đi vào hoàng kim thất thành lộ ra phá lệ chói mắt. Lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt tới, đi qua 10 năm trước trận chiến kia, rất nhiều người đều biết Thẩm Linh đặc thù, xem cái kia tím con ngươi long sư tử, nhìn lại một chút cái kia 6 cánh bạch hổ, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, nhân tộc thánh thể một đoàn người tới, thành này chính là nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, Thẩm Linh đám người xuất hiện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cơ hồ mỗi một đạo trong ánh mắt đều mang một loại chiến ý. Liên quan tới Thẩm Linh đủ loại sự tích đã truyền khắp vũ trụ tinh không? Cái này tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều tuổi trẻ chí tôn bất mãn. Bọn hắn rất muốn cân nhắc một chút Thẩm Linh thực lực. Bất quá, dù cho như thế, cũng không có ai ngu đến mức ở loại địa phương này. Trước mặt mọi người cùng Thẩm Linh đánh nhau một trận, rất nhiều người bất động thanh sắc, chỉ là dùng địch ý ánh mắt nhìn chăm chú lên Thẩm Linh một đoàn người. Trong lòng cũng đang bắt đầu tính toán chờ tiến vào thần thoại cổ địa sau đó như thế nào đối phó. Nhân tộc thánh thể, đế lộ tranh phong chính là như thế. Một khi người nào đó quá chói mắt, trở thành chim đầu đàn, thì cơ hồ sẽ phải chịu tất cả cùng thế hệ nhằm vào. Xưa nay đại đế trên đường cũng là thi cốt liên miên. Lấy một địch nhiều loại chuyện này không thể bình thường hơn. Không có ai sẽ cảm thấy có vấn đề, Thẩm Linh đủ loại biểu hiện đã để hắn trở thành đầu này trên đế lộ cái kia chướng ngại lớn nhất. Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn đem hắn đẩy ra. Đến nỗi như thế nào đẩy ra hắn, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, muốn quang minh chính đại đánh bại hắn cũng không phải số nhiều. Đối với loại tình huống này, trong lòng Thẩm Linh sớm đã có đoán trước, hắn tuyệt không gấp gáp, ngược lại đem những thứ này khiêu chiến đều coi là đối với chính mình một loại tôi luyện. Thế gian đều là địch, huyết mạn cổ lộ, cơ hồ tất cả đại đế đều biết đi dạng này một con đường. Bây giờ nhân tộc thánh thể cũng hơi có loại này khí tượng. Có người cảm thán đạo, thành trì rất rộng lớn, đường đi rộng lớn, hai bên có thật nhiều cung điện lầu các, càng là có từng mảng lớn khu dân cư, nhưng bây giờ, những địa phương này số đông đều hoang vu, một tòa có thể chứa đựng mấy chục vạn tu sĩ cự thành. Bây giờ bên trong chỉ có mấy ngàn người, đi ở trên đường phố, Thẩm Linh có thể cảm nhận được một đạo lại một đạo khí tức cường đại. Rất nhiều thân ảnh đơn giản tựa như thần ma, lực lượng trong cơ thể giống như là uông dương đại hải. Vô cùng vô tận, tới rất nhiều tuổi trẻ chí tôn, số đông vì dị tộc, Thẩm Linh không nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Hôm đó cùng Thương Thiên Bá Thể một trận chiến thời điểm xuất hiện qua những kia tuổi trẻ chí tôn. Cũng không có xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn đây là đang tránh đi Thẩm Linh, có khả năng nhìn thấy chỉ có mỗi dị tộc chí tôn trẻ tuổi. Có thần ma hậu duệ, có hoàng kim cự nhân, có người lùn, có thần thoại sinh vật, Thẩm Linh bọn người tìm một mảnh không có ai cung điện vào ở. Ngày thứ hai hắn liền lập tức gặp khiêu chiến, người tới tự nhiên là một tộc chí cường giả, nhưng ở dưới tay hắn lại ngay cả một chiêu cũng không có đi qua. Trực tiếp bị một quyền đánh thành khối vụn, trong mấy ngày tiếp theo, liên tiếp có mười mấy cái cường đại cổ lão chủng tộc tuổi trẻ chí tôn đến đây khiêu chiến hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, tất cả đều bị một quyền đánh nát, nhất là trong đó còn có hai vị là phi thường nổi tiếng. Công nhận là cường giả chí tôn trẻ tuổi, cái chết của bọn hắn quả thực chấn nhiếp rồi một bọn người. Thế là, sau khi đánh giết mười mấy người, cuối cùng không có người dám lại hướng Thẩm Linh khiêu chiến. Hoàng Kim thất thành cửa thành mở rộng, liên tục không ngừng có người gần đây, tới mỗi một người đều vô cùng cường đại, tại trong cùng thế hệ có thể xưng tuyệt thế, vũ trụ thật sự là quá lớn, ở giữa sinh tồn chủng tộc đâu chỉ ước vạn, mà có thể bị xếp vào chí cường chủng tộc đều có thể có mấy chục hơn trăm vạn tộc. Bọn hắn mỗi một tộc tổ tiên đều đi ra tuyệt đại cao thủ. Cái này mấy chục hơn trăm vạn tộc tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều tại một đoạn thời gian huy hoàng qua, cường đại đến có thể xông vào vũ trụ top 100 chủng tộc bên trong. Hưng suy biến hóa, chính là trong thiên địa chí lý, như nhân tộc như vậy một mực cường thịnh không suy chủng tộc tại trong vũ trụ đúng là số ít. Nhiều chủng tộc như vậy, mỗi một tộc đều có thể kéo ra ngoài một cái hoặc nhiều cái trẻ tuổi chí cường giả. Có thể tưởng tượng được chí tôn trẻ tuổi cái danh xưng này lượng nước lớn bao nhiêu. Bây giờ, tòa này hoàng kim thất thành tại ngắn ngủn trong thời gian 1 năm liền tràn vào mấy ngàn vị danh xưng trẻ tuổi chí tôn tu sĩ, chương 363 bị giảm giá trị tuổi trẻ chí tôn. Nhớ năm đó, bản tòa cũng từng được vinh dự là sư tử nhất tộc tuổi trẻ chí tôn. Thẳng đến gặp phải chuyện kia, Tử Tình Long sư tử gật gù đắc ý nói, trong mắt có một vệt hồi ức chi sắc, nếu không phải gặp phải Băng Hoàng tử, hắn hơn phân nửa sẽ không trở thành Thẩm Linh tọa kỵ. Như thế hắn có thể cuối cùng cũng sẽ là tòa này hoàng kim thất thành một đống xương. Cái gọi là chí tôn trẻ tuổi cái danh xưng này ở đây bị giảm giá trị quá mức. Rất nhiều tu sĩ tại trong chính mình tộc đàn, tại chính mình đầu kia nguyên nhân trên đường là tồn tại vô địch. Đến nơi này tới lại ngay cả nhân ra một quyền đều không tiếp nổi. Thật sự là làm cho người cảm thán, ai cũng không phải cái trẻ tuổi chí tôn đâu. Khổng Huyền cũng đang cảm thán, hắn nếu không phải đi theo Thẩm Linh, cũng tất nhiên có thể xông sáo ra một cái tuổi trẻ chí tôn xưng hào. Toàn bộ yêu tộc bên trong có thể đạt đến hắn tầng thứ này cũng không nhiều. Cũng không phải là chí tôn trẻ tuổi không đáng tiền, thật sự là vũ trụ quá lớn. Tần Viêm lắc đầu cảm khái nói, Phải biết chúng ta phía trước chỗ săn thú cái kia thần ma hậu duệ, kỳ tổ tượng danh xưng có thể cùng thần linh tranh phong, chính là chí cường cổ huyết một trong, nhưng loại này thần ma tộc đàn tại thái cổ, thậm chí canh cổ lão thần thoại thời đại ngươi có biết có bao nhiêu? Tân Viêm thần sắc bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục. Tử Tình Long sư tử nghe vậy trong lòng hơi động, đối với loại này bí mật hắn đích xác không là rất biết. Nhưng Tân Viêm thân là thần tộc truyền nhân, truyền thừa cổ lão, biết được giữa thiên địa rất nhiều bí văn, hắn trầm giọng hỏi, có bao nhiêu? Thái cổ thời kỳ danh xưng có 3000 thần ma, nhưng ngươi hẳn là tinh tường, cái gọi là 3,000 con là số ảo. Chân thực số lượng viễn siêu, mà thần thoại thời đại chư thần hậu duệ số lượng càng là khó mà đếm rõ. Những thứ này cộng lại mấy vạn đến mấy chục vạn tộc đều có. Tân Viêm thở dài, mấy vạn đến mấy chục vạn thần ma tộc đàn, mỗi một tộc đều danh xưng là chí cường chủng tộc, kỳ tổ thượng đều có kinh thiên động địa tu vi, vũ trụ chi lớn, ở giữa ẩn chứa cường tộc cường giả số lượng có thể tưởng tượng được. Bây giờ những thứ này tộc đàn dù là chỉ có 1/10 có thể đi ra một cái tuổi trẻ chí tôn, thì cái kia cộng lại cũng là một cái khó lường con số. Tại thần thoại thời đại, tại thái cổ hoàng kim trong năm tháng, những thứ này thần ma tộc đàn cơ hồ mỗi một thời đại đều có cao thủ đi ra. Thời điểm đó đế lộ tranh phong tàn khốc làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, đại bộ phận thần ma tộc đàn đều tại dài răng rặc trong lịch sử bị diệt tuyệt. Bọn hắn năng lực sinh sản quá kém, tộc đàn huyết mạch mỏng manh, rất dễ dàng bị đuổi tận giết tuyệt. Tân Viêm thần sắc giữa mang theo cảm khái, tưởng tượng kia thần thoại thời đại tuế nguyệt, bọn hắn thần tộc cũng là kia huy hoàng tộc quần chung một chi, lại là người kiệt xuất trong đó, mà đến nay thời đại, những tộc đàn ấy lại tất cả đều tịch mịch. Chúng ta thường nói, vạn linh thây nằm, cái từ này, phải biết cái từ này tại cổ lão thần thoại thời đại tuyệt không phải tùy tiện nói ra. Có thể bị xếp vào vạn linh tộc đàn, cũng là tổ tiên xuất thân cao thủ tuyệt thế. Tân Viêm nói, lời của hắn phảng phất đem mọi người dẫn tới kia cổ lão nhi thịnh phồn thời đại. Vô số cường đại thần ma tộc đàn sừng sững giữa thiên địa, vô số cao thủ hầu như có thể dùng đếm mãi không xuể để hình dung. Vùng vũ trụ này tu luyện văn minh trên thực tế đang không ngừng suy tàn. Thần thoại thời đại so thái cổ thời đại muốn hưng thịnh rất nhiều. Từ kia một đống cửu chuyển tiên đan tàn phiến cũng có thể thấy được, mà thái cổ thời đại lại so với thời đại hoang cổ muốn huy hoàng hơn. Cái gọi là hoang cổ, hoang chữ trên thực tế chính là một loại biểu đạt. Tại thái cổ thời đại, giữa thiên địa có thể tự nhiên tạo thành thần nguyên dịch, mà đến thời đại hoang cổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành nguyên dịch. Lại về sau, đến sau thời đại hoang cổ, liền nguyên dịch cũng không thể tạo thành, mà tại cổ lão thần thoại thời đại, không nói đến thần nguyên dịch, giữa thiên địa đủ loại linh chân số lượng không biết so thái cổ nhiều bao nhiêu. Chính là bởi vì đủ loại linh chân nhiều, cho nên những cổ thiên tôn kia có thể luyện chế rất nhiều cửu chuyển tiên đan. Mà đến nay thời đại này, nếu không tụ tập toàn bộ vũ trụ sức mạnh, căn bản không thể luyện chế cửu chuyển tiên đan, có thể khẳng định một điểm là thần thoại thời đại cao thủ số lượng so với thái cổ nhiều, mà thái cổ cao thủ số lượng so với hoang cổ nhiều. Đến hôm nay, mọi người rất khó tưởng tượng cái kia xa xôi thần thoại thời đại rốt cuộc có bao nhiêu huy hoàng. Chỉ có thần tộc loại này cổ lão chủng tộc mới có thể bằng vào hắn nắm giữ cổ tịch hiểu được một hai. Nghe được đối thoại của bọn họ, Thẩm Ninh cũng khẽ than thở một tiếng, đúng như Tân Viêm nói tới, cũng không phải là chí tôn trẻ tuổi không đáng giá, mà là vũ trụ quá mênh mông, toàn bộ vũ trụ mênh mông, từ thần thoại thời đại cho tới bây giờ, mấy trăm vạn năm bên trong, vẻn vẹn là chứng đạo thành đế cao thủ liền vượt quá 100, lại thêm đủ loại khác loại thành đạo cao thủ, tổng số tùy tiện vượt quá 300, liền cấp chí tôn cao thủ đều nhiều như vậy, huống chi là phổ thông chuẩn đế, mà chỉ cần tổ tiên xuất thân một vị chuẩn đế, bộ tộc này liền có thể xếp vào trong chí cường tộc đàn. Kỳ tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất có thể được xưng là chí tôn trẻ tuổi. Dạng tộc đàn này tại trong cả vũ trụ có mấy chục vạn, hơn trăm vạn tộc, dù cho không phải mỗi một tộc đều có thể lôi ra một cái tuổi trẻ chí tôn. Trẻ tuổi chí tôn số lượng cũng đủ kinh người, Thẩm Ninh phía trước một quyền đập chết hơn 10 người, tất cả đều là các tộc tuổi trẻ chí tôn, ai còn không phải là một cái chí tôn trẻ tuổi đâu. Nhưng những chí tôn trẻ tuổi này phần nhiều hoặc là chết ở đế lộ tranh phong, hoặc là tại đi đến cực hạn đế cảnh thời điểm cởi bỏ trên người thần vòng, trở thành phổ thông đại thánh. Đương nhiên, đại bộ phận chí tôn trẻ tuổi kỳ thực tại đế quan mở ra thời điểm liền đại thánh cũng tu không đến, đều không đủ tư cách đi vào đế quan hùng vĩ kia. Dù sao từ cổ lộ mở ra đến đế quan mở ra, kỳ thực cũng chỉ có 500 năm thời gian, mà trong vòng 500 năm có thể tu thành đại thánh đích thực là hiếm hoi. Có phần thiên tư này, rất nhiều thậm chí cuối cùng đều có thể đi đến chuẩn đế. Đế quan cái, đế, chữ này, bản thân cũng biểu đạt một loại tư cách, cho nên mỗi một lần đế quan sau khi mở ra, tiến vào bên trong người xem ra nhiều, nhưng kỳ thực không ít cũng là nhân vật thế hệ trước. Thế hệ trẻ tuổi có thể trong vòng 500 năm đi đến đế quan, phần nhiều đều có chuẩn đế chi tư. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người trẻ tuổi này không nóng vội, đều là cẩn trọng từng bước, như Thẩm Ninh như vậy gặp phải không chỉ một vị trí tôn trẻ tuổi khiêu chiến. Trong đoạn thời gian này, Hoàng Kim thất thành tràn đầy mùi máu tươi, không biết có bao nhiêu nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất ngã xuống tòa cổ thành này. ngay cả tên cũng không có tư cách lưu lại. Tại rất nhiều người đến, cũng đã chết rất nhiều người sau đó, một chút nắm giữ chí cường cổ huyết tuổi trẻ chí tôn hội tụ. Thương nghị trao đổi cổ huyết sự tình, Thẩm Ninh bọn họ cũng tiếp nhận được mời. Đám người bọn họ tuyệt đối là những chí tôn trẻ tuổi này trong có đủ nhất phân lượng tồn tại. Chân Hoàng Lâu là tòa cổ thành này có tiếng nhất một tòa cổ lâu. Nghe nói tiền thân của nó là một tôn độ kiếp thất bại chuẩn đế. Có tầng truyền thuyết này, Chân Hoàng Lâu tự nhiên rất dễ dàng được tu sĩ ưa chuộng. Cho nên từ xưa đến nay, nhưng phàm là tới tòa cổ thành này tu sĩ đều đến Chân Hoàng Lâu xem qua. Hoàng Kim thất thành thế hệ trẻ tuổi tụ hội liên tuyển ở tòa cổ lâu này. Đến ngày tụ hội, nơi đây tu sĩ tấp nập, muôn hình muôn vẻ chủng tộc làm cho người hoa mắt. Hoàng Kim cự nhân, người lùn, côn bằng, ma long, ma quỷ, thiết huyết cổ thụ, thiên văn thần nghĩ, long huyết ma viên, nhiều vô kể, từ thần thoại thời đại chư thần hậu duệ, đến thái cổ ma thần tử tôn, lại đến chí cường cổ huyết truyền thừa giả, hầu như mỗi một cái tu sĩ kỳ tổ đều có thể ngược dòng tìm hiểu ra một đoạn lịch sử. Đều có huy hoàng quá khứ, lai lịch một cái sau một cái lớn, Thẩm Ninh đám người đến hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Vô luận là vang danh tinh không hắn vẫn là bên cạnh tiên tư động lòng người Tây Hoàng, đều là các tộc chú ý đối tượng, từng tia ánh mắt tựa như từng chuôi đao rơi vào Thẩm Ninh bọn người trên thân. Cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được loại sắc bén kia. Ở đây không có một kẻ yếu nào, đều là cường đại đáng sợ, mỗi một vị kéo ra ngoài cũng là danh chấn một phương vũ trụ tồn tại. Tại từng đạo ánh mắt tựa như lưỡi đao, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng từng bước chậm rãi đi lên. Hắc, đây chính là nhân tộc thánh thể sao? Ta xem cũng bất quá như thế, đế lộ chướng ngại vật xưng hào là nghiêm túc sao? Nhân tộc cũng quá sẽ thổi phồng. Một thanh âm tại Chân Hoàng Lâu vang lên, chợt hiện chợt mất, tựa như từ trong hư vô sinh ra, khó mà tìm ra chủ nhân. Không ít người lập tức lộ ra sắc mặt khác thường, chờ xem kịch vui, nhân tộc thánh thể vừa xuất hiện liền có người bắt đầu âm thầm khiêu khích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.